Âm phủ thần thám chương 155 tới chương 186. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Hai người bị dọa sợ, hét lên một tiếng, vội vàng lùi lại phía sau. Tôi đưa hai tay đỡ lấy gã mặc áo liệm, cơ thể của hắn cứng ngắc, tay chỉ về phía trước như cương thi. Tôi cười, người chết thôi mà, có gì phải sợ. Vương Đại Lý sợ chồng thêm sợ, nói, Tống Dương, ta đã sớm muốn nhổ vào mặt ngươi, lời nói của ngươi sao lại bệnh hoạn như vậy, cái gì mà người chết không đáng sợ. Trên thế giới này người chết là đáng sợ nhất biết không? Tôi bật cười, đột nhiên phát hiện bên trong còn một thi thể nữa, liền dựa cái thi thể mặc áo liệm vào tường, đi vào. Trong lò thiêu xác có ba dàn hỏa thiêu lớn, hai cái đã khóa, một cái đang cháy, từ miệng lò phát ra ánh sáng đỏ rực, toát ra mùi thịt nướng. Để đốt một cái xác thành cho cần thời gian rất lâu, phải có người theo dõi nhiệt độ lò, thỉnh thoảng dùng xiên sắt lật tử thi cho cháy hết. Góc phòng có một cái bàn, bên trên là rượu và đồ ăn đang ăn dở, bên cạnh là một cái chậu rửa mặt. Trong có cái lược, khăn mặt, dầu Vaseline và những thứ khác, phía dưới còn có một phích nước nóng. Trước bàn có một chiếu rơm trải dưới sàn, trên đó là một xác nam giới, nửa mặt phải máu me be bét chảy từ má xuống cổ, ướt đẫm áo bông. Bên cạnh anh ta vứt một cái gạt tàn rướm máu, trò thuốc vương vãi trên đất. Nhìn từ trang phục cho thấy hắn là công nhân phụ trách hỏa táng, tuổi ước chừng 4 đến 50, thân trên mặc áo bông, thân dưới thì ở trùng, dương vật cương cứng còn lưu lại dịch nhờn. Nhìn cũng biết thi thể này mới chết chẳng bao lâu. Vết máu còn chưa khô hết. Hoàng Tiểu Đào đưa tay sờ tĩnh mạch, nói, để tôi gọi báo cho cục. Tôi hỏi, chúng ta ở đây thì phải giải thích thế nào? Tiểu Đào đáp, kệ đi, dù gì chúng ta cũng là tới tra án, chuyện này người trong cục biết là được, sẽ không truyền ra ngoài đâu. Tôi gật đầu, Tiểu Đào liền gọi về cục, yêu cầu phái người tới. Vương Đại Lý lắc đầu, đêm nay nhìn phát ngấy mấy cái khúc thịt. Tôi lườm hắn một cái, dùng thính cốt một bắt đầu nghe nội tạng thi thể. Nội tạng bên trong không có tổn thương trực tiếp, nhưng trong dạ dày có một cục máu đông bị vỡ, có thể là do đầu bị đập, cộng thêm việc ngã xuống tạo thành, đây là nguyên nhân dẫn tới cái chết. Đầu người khi bị đập mạnh, sẽ không lập tức ngất xỉu như trên phim ảnh, mà sẽ xuất hiện trạng thái tê cứng, toàn thân co giật, miệng chảy nước miếng, bộ dạng rất đáng sợ. Miệng thi thể sùi bọt, con ngươi lồi ra, chắc là di bị đập mạnh vào đầu. Tôi lấy bột trong biển ra thổi lên thi thể, trên cổ á có dấu vân tay rất rõ ràng. Tôi kích động. Lần đầu phát hiện vân tay rõ như vậy, lập tức lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đột nhiên, tôi ý thức được điều gì đó, so sánh với dấu tay đứt đoạn ban nãy, nói với Tiểu Đào, hung thủ là cùng một người. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, sao lại trùng hợp như vậy? Tôi nép người xuống đất ngửi ngửi, trên tấm chiếu có một mùi thơm thoang thoảng, lập tức nói, ở đây chờ, tôi về ngay. Tôi lao ra khỏi lò hỏa thiêu, chạy về phòng giữ xác, bên cạnh xác của lão đại hắc báo có một cái giường trống, không phải cái mà chúng tôi diễn, là bên kia. Tấm chăn phủ phía trên rất xộc xệch, giống như có ai đó tiện tay vén lên. Chi tiết này lúc nãy tôi đã xem nhẹ. Tôi cẩn thận ngửi cái giường, đương nhiên là có mùi thối rữa, mùi bột giặt, nhưng trong vô số phân tử mùi lại có một chút hương thơm rất yếu ớt. Lão đại hắc báo và công nhân hỏa thiêu chết trong tay cùng một người. Hung thủ đã từng nằm song song với người chết ở một chỗ. Hiện trường án mạng không có một người nào sống. Các manh mối liên kết lại trong đầu tôi, chân tướng đã gần trong gang tấc. Lúc nghĩ ra, tôi gần như bật cười to, thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Đúng lúc này, có ánh đèn lóe lên ngoài cửa sổ rồi biến mất, là ánh đèn xe. Cảnh sát không thể nào đến nhanh như vậy, phản ứng đầu tiên của tôi là có người trộm xe Tiểu Đào. Tôi lập tức lao ra ngoài, chiếc BMW của Tiểu Đào vẫn còn đó, nhưng bên cạnh có một chiếc Santana màu đen đang chuyển bánh, biển số bị che bằng vải đỏ, xe này rất khả nghi, có khả năng liên quan tới hai án mạng. Tôi hô lớn đứng lại, nhưng đối phương không thèm để ý. Nhớ tới việc Tiểu Đào đánh dấu xe bằng đạn giấy, tôi nhặt một viên đá, ném một cái vỡ kính chắn gió phía sau. Tiểu Đào và đại lý cùng vừa lao ra, đáng tiếc xe đã chạy xa, tôi kể lại tình hình cho hai người, Tiểu Đào gật đầu, chờ người của chúng tôi đến, bảo họ đi tìm chiếc xe này. Tôi nói, ngoài ra, tôi đã biết hung thủ là ai. Ai? Cả hai đồng thanh. Một thi thể nữ. Tôi thần bí trả lời. Tên lão đại giang hồ này có chứng bệnh ái tự thi. Ngày hôm đó hắn một mình trong phòng riêng đùa bẩn thi thể này, tắm cho cô ta, khả năng còn ăn mặc như đứa trẻ, sau đó quan hệ với cái xác. Nhưng hắn không ngờ đang hành sự, xác chết đột nhiên sống lại, có chuẩn bị từ trước hoặc là vớ được con dao ở hiện trường, đâm chết lão đại. Làm chuyện này xong, cô ta nhét con dao vào tay hắn, còn mình tiếp tục giả chết. Hung thủ căn bản không cần ẩn trốn, bởi vì tuyệt đối cô ta sẽ không bị nghi ngờ. Sau khi đám đàn em xông vào, thấy lão đại tay cầm dao, trên người bị đâm. Nhiều nhát. Hoàn toàn không nghĩ do thi thể nữ làm, bởi vậy chúng mới nói ở hiện trường chẳng có một người sống. lão đại và thi thể nữ được cùng đưa tới nhà xác. Chẳng ngờ công nhân hỏa thiêu cũng là loại bệnh hoạn, thấy thi thể nữ trẻ tuổi mỹ miều liền nảy sinh dục vọng, nửa đêm mang tới lò hỏa thiêu đùa bẩn. Ở trong phòng có khăn, lược, vaseline đều là hắn dùng để tắm rửa xác chết, khăn dùng để nhúng nước nóng đắp lên khớp xương cho mềm, lược dùng để chải đầu, còn vaseline làm gì chắc không cần tôi phải nói. Thực ra những lời đồn đại cũng không hiếm thấy, công nhân hỏa thiêu do thường xuyên tiếp xúc với thi thể, cho nên người ngoài xa lánh, thường là độc thân. Thêm nữa lá gan họ tương đối lớn, trông thấy thi thể gái đẹp sẽ phát tiết một phen. Ở một số nhà xác quản lý lỏng lẻo, hành động này là hoàn toàn bí mật và công khai giữa các nhân viên. Thi thể nữ này không biết vì nguyên nhân gì lại sống lại, vỡ cái gạt tàn đập chết nhân viên hỏa táng, sau đó trốn ra. Cô ta đi đi lại lại trong nhà xác không mục đích, bị tôi trông thấy một lần, sau đó lại bị Vương đại lý phát hiện trong toilet, tưởng là ma nữ. Nghe xong tất cả, Tiểu Đào trầm ngâm, thi thể nữ sống dậy, xem ra trước giờ chúng ta đã đi sai hướng. Vương đại lý thì mặt trắng bệch như tờ giấy, hắn nức nở nói, Tống Dương, vụ án này đáng sợ quá, hung thủ là cương thi, chúng ta đừng điều tra nữa. Tôi đáp, không, hung thủ tuyệt đối là con người, cô ta chỉ là mắc một căn bệnh nào đó mà chết lâm sàng, hoặc là do tác dụng của ma túy. Vương đại lý, ban nãy ngươi có nhìn rõ mặt cô ta không? Tôi với Tiểu Đào cùng nhìn về phái đại lý, hắn khoát tay, liều mạng nói, lúc đó điện thoại ta rớt vào bồn cầu, chỉ trông thấy một bóng nữ trắng toát, chẳng rõ ràng gì cả, chẳng biết cô ta trông như thế nào. Tôi thở dài một tiếng, Tiểu Đào nói, hung thủ có đồng bọn không? Liệu chiếc Santana mới chạy đi có phải đồng phạm của cô ta? Tôi suy nghĩ, nói, đi, chúng ta vào trong tiếp tục nghiệm thi xem có phát hiện gì mới không. Trở vào phòng hỏa táng, Tiểu Đào cười, Tống Dương, sau khi phát hiện chỗ quỷ dị của vụ án, anh rất hưng phấn đúng không? Tôi ngại ngùng gãi đầu, so với lúc nãy quả thực bây giờ tôi hăng hái hơn. Tiểu Đào lại nói, được rồi, khỏi giấu giếm, tỷ đây còn không đi quất trong bụng ngươi ư? Lúc đẩy cửa bước vào, Vương đại lý đột nhiên nói, chờ đã, lỡ đâu chúng ta đi vào, thi thể nam kia sống lại, hoặc biến mất thì sao? Hoàng Tiểu Đào cau mày, dẫn theo tên dở hơi này quá chính xác, tăng thêm phần kinh khủng cho buổi tối nay bao nhiêu. Nàng vỗ mạnh vào lưng đại lý một cái, hắn keo quai quái ngã vào trong cửa, những điều hắn nói dĩ nhiên chỉ là hắn nghĩ vớ vẩn, thi thể công nhân đốt xác vẫn đang nằm dưới đất. Tôi tiến hành nghiệm thi, xác định thời gian chết, đại khái khoảng một giờ trước, nói cách khác lúc chúng tôi vừa tới đây, án mạng liền phát sinh. Tôi liếc nhìn lò đốt xác, để thiêu một thi thể thành tro hoàn toàn phải mất 20 phút, nhưng thi thể bên trong lại đốt lâu như vậy, hiển nhiên là do nhân viên đã cố ý chỉnh nhiệt độ của lò thi xuống thấp, dùng để sưởi ấm. Buổi tối tháng 11, dùng lò hỏa thiêu sưởi ấm, nhấm nháp chút rượu, sau đó chơi đùa một thi thể nữ, loại chuyện này người bình thường sao dám làm. Thi thể mặc áo liệm dựa vào cửa kia chắc là tối nay phải đốt, khả năng trong mắt người nhân viên, thi thể cũng chả khác gì củi trong bếp sưởi. Nhắc tới tổ tiên Tống gia chúng tôi cũng có một vị chuyên về môn này, nhưng ông ấy thực ra là bị hiểu lầm. Nguyên lý phá án của ông là khi nghiệm thi sẽ đóng kín cửa, tự mình cởi hết quần áo, nằm cạnh thi thể nói chuyện phiếm, có khi trò chuyện cả đêm. Một ngày nọ có một viên quan vô tình bắt gặp, liền nói ông ta làm nhục thi thể. Vị tổ tiên này trăm miệng cũng không thể bào chữa, đành phải ảo não từ chức về quê. Tiếp xúc với thi thể một thời gian dài, tâm lý sẽ khác so với người bình thường, hoặc có lẽ là người bình thường thì không làm được nghề này. Cũng giống như tôi, người khác trông thấy thi thể kinh khủng thì sẽ rút lui, nhưng tôi thì lại hào hứng, có cảm giác càng ngày tôi càng biến thái. Cẩn thận ngửi một chút, thứ bám trên dương vật của công nhân đốt xác chính là vaseline mà hắn chuẩn bị trước, như vậy cho thấy trong âm đạo thi thể nữ kia không tiết dịch bôi trơn. Lúc tôi ngửi khúc thiệt đó, Vương đại lý nhìn tôi cứ như quái vật ngoài hành tinh. Sau đó tôi lấy rượu trên bàn rửa sạch máu trên đầu nạn nhân, phát hiện xương sọ có nhiều vết lõm, cầm cái gạt tàn lên khoa chân múa tay một chút, lúc đó thi thể nữ là nằm ngửa dưới chiếu. Sau khi tỉnh lại thì với cái gạt tàn thuốc, hung hăng đập ba phát. Tro tàn trong đó vương vãi đầy ra đất, tôi cẩn thận bới tìm, phát hiện một thứ, lập tức dùng nhíp gấp lên cho Tiểu Đào nhìn, nàng kinh ngạc nói, mẫu móng tay. Tôi kiểm tra tay nạn nhân, móng tay này không phải của hắn, đây là lúc thi thể nữ kia đập cái gạt tàn, dùng sức quá mạnh nên gãy, trong móng tay có dính chút máu, rất có thể là của hung thủ. Đây chính là vật chứng quan trọng trước tòa. Tôi cẩn thận bỏ mẫu móng tay vào trong túi vật chứng, bảo đại lý dời thi thể đi. Dưới chiếu toàn là máu nhưng tôi có thể thấy một số thứ mà mắt người thường không thấy được. Tôi ra lệnh cho đại lý, mở lò đốt xác ra. Hắn nói, này, trong đó không phải đốt củi đâu. Tôi cáu, bảo ngươi mở ra thì cứ mở, sao nói nhảm nhiều vậy. Hắn đeo găng tay vào, mở lò ra, nháy mắt lửa bốc ra ngoài, hắn sợ quá lui về phía sau. Trong ánh lửa hừng hực có thể thấy loáng thoáng một bộ hài cốt, lửa bốc ra màu xanh u ám, do xương người có lượng lớn phốt pho nên mới cháy thành màu này. Ánh sáng do lửa lân tinh phát ra còn ngắn hơn quang phổ tia cực tím, là một loại ánh sáng phi tự nhiên. Tổ tiên tôi đã từng dùng ánh sáng lửa lân tinh để nghiệm thi, đã có sẵn điều kiện như vậy, tôi sẽ lợi dụng một chút. Tôi mở ô đỏ ra, che kín ánh lửa, căng cho bóng ô phả vào cái chiếu. Theo sự chuyển động của ô, phía trên vết máu bắt đầu hiện ra màu sắc bất đồng, tới khi ô dịch chuyển đúng góc độ, máu đột nhiên tạo thành hình dáng một cô gái. Hai người kinh ngạc không thôi, Tiểu Đào hỏi, chẳng lẽ đây là hung thủ lưu lại? Tôi đáp, không sai, mặc dù máu trộn lẫn với nhau nhưng là do nhiều vết máu chồng lên. Lúc đó hung thủ nằm trên chiếu mà tấn công, động mạch trên đầu nạn nhân vỡ ra, máu bắn tung tóe trên người hung thủ và xung quanh, bao bên ngoài hung thủ. Sau đó hung thủ đẩy nạn nhân ra, đứng dậy rời đi, quá trình này khiến vết máu bị lẫn lộn thành một mảng lớn. Bên trong máu người có một chất oxy hóa sẽ bị phân hủy theo thời gian và biến mất hoàn toàn trong vòng một giờ. Cuối cùng máu sẽ biến thành màu đỏ sẫm, máu tươi sẽ hiện ra các màu sắc khác nhau dưới điều kiện ánh sáng đặc biệt. Vừa hay hôm nay tôi dùng lửa lân tinh soi máu, mới có thể nhìn ra đường viền cơ thể hung thủ. Thật quá thần kỳ. Tiểu Đào nhìn bãi máu hình người, nói. Dưới ánh lửa lân tinh, màu sắc cửa vết máu không phải bất biến, theo sự lay động của ánh lửa, màu sắc vết máu không ngừng thay đổi, giống như nữ nhân nằm trong vũng máu sống lại. Tôi nói, đại lý, mau chụp ảnh lại. Vương đại lý đang nhìn ngẩn người, giật mình vội vàng lấy điện thoại ra chụp từ các góc độ khác nhau. Chụp xong, tôi đóng lò thiêu lại, đại lý giơ tay cứ như học sinh đặt câu hỏi, hung thủ bị xâm hại nên phản kháng, có tính là tự vệ chính đáng không? Hoàng Tiểu Đào nói, xử thế nào là do tòa án, chúng ta chỉ quan tâm tới bắt người. Thi thể đã nghiệm gần như hoàn tất, tôi tiếp tục quan sát lại kỹ càng một lượt xem có bỏ sót gì không, đột nhiên Tiểu Đào nói, ha ha, Tống Dương, tôi cũng tới thi triển tuyệt học hoàng gia một lần. Tôi hiếu kỳ, được, tôi căng mắt ra xem đây. Nàng hắn giọng nói, tiểu nữ tử kia bị coi như món hàng, người chết có biệt danh là lão quỷ, hắn có một người bạn cũng ái tử thi. Lão quỷ nói trên tay hắn có một món hàng cực phẩm, có thể cho bạn hắn mượn chơi đùa hai ngày, chiếc Santana mới chạy mất kia là của bạn lão. Vương đại lý cả kinh, Tiểu Đào tỷ tỷ, vậy mà cũng có thể điều tra ra được, chẳng lẽ tổ tiên của tỷ là triều đình Ưng Khuyển trứ danh? Hoàng Thiên Bá. Tiểu Đào mắng, im đi, tổ tiên ngươi mới là Hoàng Thiên Bá đấy. Tôi thấy một tay Tiểu Đào giấu phía sau lưng, liền cợt nhã, được rồi, giao vật chính đang giấu ra đây. Tiểu Đào lẻ lưỡi, đưa ra một cái điện thoại Nokia cổ lỗ sĩ, thì ra nàng nhặt được trong góc, thấy mấy tin nhắn ngắn, chính là những lời nàng mới nói. Tôi nói, cứ tưởng rằng đồng lõa đã chạy mất, thì ra là người bị hại tiếp theo, chúng ta tranh thủ đi tìm hắn. Vương đại lý nói, sao lại có những loại bệnh hoạn này, chết một tên không chê nhiều, chết hai tên không chê ít. Tiểu Đào đáp, nói gì vậy? Bệnh hoạn không phải lý do đáng chết. Là cảnh sát thì phải bảo vệ tất cả người dân, bất kể hắn có sở thích khác thường nào. Đúng lúc này bên ngoài vang lên tiếng xe cảnh sát, tôi móc một xấp giấy vàng ra, đốt cho nạn nhân, đọc cho hắn một đoạn vãng sinh chú. Cảnh sát tới xử lý hiện trường, lúc này trời đã gần sáng, chúng tôi chui vào một xe cảnh sát nghỉ ngơi. Hoàng Tiểu Đào bảo một cảnh sát tới xe mình lấy giúp ba tô mì gói. Chúng tôi đói bụng, ngửi mùi mì thơm nức mũi, Vương đại lý vừa ăn vừa nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ còn mang theo cả nước sôi à, chu đáo quá. Tiểu Đào thờ ơ đáp, không, là cảnh sát đưa tới, chẳng phải trong phòng hỏa thiêu có phích nước nóng sao? Mẹ ơi! Đại lý chút nữa thì đánh rơi tô mì. Sau khi ăn xong, Tiểu Đào xuống xe phái vài người liên lạc với quản lý nhà xác, mấy người khác thì điều tra một chiếc Santana màu đen bị vỡ kính sau. Tôi chợt nảy ra một ý, nói, theo tôi được biết, ái tử thi còn gọi là băng luyến. Những kẻ có sở thích này đều có diễn đàn riêng trên mạng, nếu có thể tìm được căn cứ của họ, tìm ra tên đi Santana sẽ dễ như trở bàn tay. Tiểu Đào ngao ngán, đùng một cái biết đi đâu tìm. Tôi cười, nhiệm vụ này dành cho lão yêu. Tôi gọi điện cho lão yêu, giờ này chính là lúc hắn đang hoạt động, nói rõ tình huống cho hắn. Vừa nghe thấy muốn hắn hắt vào nội bộ băng luyến, lão yêu lập tức hăng hái. Nhưng hắn là loại người gì, tất nhiên không quên đòi thù lao. Hoàng Tiểu Đào ngoắc ngoắc ngón tay, tôi đưa điện thoại cho nàng, nàng nói, lão yêu, là ta. Giọng điệu của lão yêu thoáng cái trở nên cao vút, ai da, Tiểu Đào tỷ tỷ. Lần trước lọ kem New Zealand tỷ tặng tôi thật quá chất lượng. Thoa lên tay thì mịn màng như nhung, lần này định tặng tôi đồ tốt gì? Tiểu Đào nói, ngại quá, đồ tốt như vậy không phải ngày nào ta cũng có, ngươi ăn đêm chưa? Lão yêu đáp, tỷ không nói ta cũng quên đấy, chơi luôn cả đêm đang đói cồn ruột đây. Tiểu Đào nói, ta lập tức gọi một phần thịt nướng đắt tiền mang qua cho ngươi. Lão yêu xúc động đến mức không biết nói gì, cúp máy xong Tiểu Đào chọn một quán ăn rẻ nhất gần trường, gọi một phần thịt nướng, rau củ. Tổng cộng không tới 50 tệ. Chiêu này của nàng thật cao minh, mỗi lần đều chỉ tặng đồ chứ không đưa tiền. Bởi vì đồ vật thì giá trị mơ hồ, chỉ bỏ ra mấy đồng bạc lẻ là có thể thu phục nhân tâm. Lão yêu nổi tiếng là cáo già trong trường, nhưng trước mặt một yêu tinh như nàng, thì đạo hạnh của hắn quá cạn. Thi thể nữ kia chắc chắn nhan sắc rất xinh đẹp, đối với những kẻ bệnh hoạn này có khi còn hấp dẫn hơn ma túy. Tên kia đem thi thể về nhà, nhất định tối nay sẽ hành lạc, chúng tôi không hề có thời gian nghỉ ngơi, phải tranh thủ từng giây từng phút tìm ra địa chỉ của hắn. Chúng tôi quay về cục cảnh sát, Tiểu Đào sai người mua một thùng Red Bull, mang vào cho toàn bộ cảnh sát đang thảo luận trong phòng họp. Hiện giờ tôi đang háo hức, căn bản không cần dùng tới nước này, Vương Đại Lý thì tu hết ba lon vẫn díp cả mắt lại, ngủ gà ngủ gật. Khoảng 2 giờ sáng, lão yêu gửi một kết nối thoại, Tiểu Đào mở laptop, bật QQ lên, tăng mát volume để tất cả mọi người cùng nghe. Lão yêu ngồm ngoàm, chắc là đang ăn thịt nướng, hắn nói, ai da, không xem thì không biết, xem rồi liền giật mình. Cái đám băng luyến này khẩu vị quá trời mặn, ta vừa trà trộn vào diễn đàn của chúng, xem ảnh chúng úp lên, suýt nữa thì không ăn nổi cơm. Tiểu Đào nói, vào vấn đề chính đi. Lão yêu gửi yêu cầu theo dõi màn hình trực tuyến. Sau khi kết nối, Tiểu Đào bảo cảnh sát mở máy chiếu lên, chiếu hình ảnh lên tấm màn trắng. Lão yêu đang bàn luận trong một diễn đàn, tên là Ice Angel Love. Lão yêu lấy biệt danh là băng luyến đại ma vương. Hắn nói, các vị đừng có hiểu lầm, ta không thể có loại sở thích quái dị này. Đám này muốn gia nhập rất khí, bởi vậy ta ăn cắp QQ của một tên trong số đó. Hắn mở trang QQ cá nhân tên là Lão Quỷ lên và nói, tên này chính là nhân viên đốt xác mà Tống Dương nhắc tới, 48 tuổi, nơi làm việc viết là các tổ chức, có các lưu ý sau, cung cấp thịt tươi dài hạn, quan tâm thì inbox, chà chà cũng biết chơi đấy. Lão yêu mở lên phần thảo luận, trong quá trình cuộn chuột, có một số ảnh thi thể hiện ra khiến không ít cảnh sát sợ hãi. Tôi đã đọc qua trong sách tâm lý học, ái tử thi là một bệnh tâm lý, có nhiều giả thuyết về nguyên nhân dẫn tới bệnh này, những kẻ mắc bệnh có dục vọng mãnh liệt với xác chết, còn với người sống thì hoàn toàn không hứng thú. Có một số kẻ mắc bệnh này cũng không ái tử thi thật, mà họ sẽ nhờ bạn tình hoặc thuê người trang điểm thành tử thi, toàn thân đắp nước đá cho giảm nhiệt. Nếu trong quá trình hành sự, đối phương chỉ cần hơi động đậy sẽ giận tím mặt. Có một bộ phận băng luyến là nhân viên các nhà xác và nhà hóa thân, mượn công việc để thỏa mãn sở thích khác người của mình, như lão quỷ này. Còn đặc biệt có một số phần tử cực đoan sẽ đi đào trộm mộ để lấy xác. Cùng chung sống với thi thể, trang điểm, mua quần áo cho xác chết, đối đãi như với người yêu. Ở bên Nga từng có một gã đào tới 26 bộ thi thể nữ từ 10 lắng đến 25 tuổi, phục trang cho xác chết như trẻ con, tối nào cũng nằm ôm ấp, như một hậu cung vua chúa. Lúc cảnh sát phát hiện còn sợ tái mặt. Lão yêu lướt tới comment của một tài khoản tên là Nhân Gian Tứ Nguyệt Thiên, nói hắn vừa mới lấy được một khối thịt tươi, đang chuẩn bị thưởng thức, thời gian comment là một giờ sau khi chiếc Santana chạy trốn. Hắn úp vài bức ảnh, trong hình là một thi thể nữ nằm thẳng cẳng trên giường, mặt đánh phấn. Tiểu Đào bảo lão yêu phóng to bức hình, thi thể mặc một cái váy đỏ, chân trần, nhợt nhạt và cứng đờ, y như con búp bê bơm hơi. Tôi nói, đã rửa sạch máu và thay quần áo, nhất định là do hắn làm. Tiểu Đào hỏi lão yêu, có dò được địa chỉ IP không? Hắn nói, đại khái vị trí ở chung cư thuộc bưu điện phía nam thành phố, hắn sử dụng mạng LAN của đơn vị, ta chỉ có thể lần được tới đó. Tiểu Đào lập tức bật dậy ra lệnh, mau đi tìm kiếm. Chúng tôi tức tốc chạy tới nơi đó, giờ đã là 3:30 sáng, trong lòng tôi chỉ lo có án mạng xảy ra. Chung cư này có 4-5 tòa nhà, một cảnh sát tìm thấy chiếc Santana đang đổ dưới lầu. Tấm vải trên biển số đã được tháo xuống, Tiểu Đào sai người mau chóng điều tra thân phận chủ xe. Tôi nhìn chăm chăm vào cái xe, đột nhiên dùng cùi chỏ thúc vỡ cửa kính, mở cửa xe. Báo động rú lên ầm ầm, những xe xung quanh cũng báo đô gri theo, mấy nhà trên lầu bật đèn sáng. Vương Đại Lý hỏi, ngươi làm gì vậy? Xem trên xe có manh mối không? Tôi đáp. Tôi ngồi vào ghế lấu, mở hộp chứa đồ, phát hiện một tấm danh thiếp có ghi Lý Vĩ. Cư dân nghĩ là có trộm xe, túng tụng đi xuống, cảnh sát giải thích cho họ, tôi hỏi đám người, biết Lý Vĩ ở tòa nhà nào không? Một bác gái nói, ta là ủy viên thuộc ban quản lý khu nhà. Khu này có 4 người tên Lý Vĩ, cậu muốn hỏi người nào? Tôi nói, độc thân, vẻ ngoài nho nhã, da rất trắng, không cao lắm, không thích nói chuyện, chưa bao giờ thiếu tiền điện nước. Bác gái suy nghĩ một chút nói, hả, là hắn, hắn ở tòa 3A, phòng 502. Chúng tôi vội vã chạy tới tòa nhà, trên đường Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, làm sao anh biết vẻ ngoài của hắn? Tôi đáp, suy luận. Bao giờ những kẻ biến thái cũng ít nói trước mặt người ngoài, tỏ ra rất lịch sự, bản chất của việc ái tử thi là một dục vọng chi phối mãnh liệt. Trên thực tế, nhất định hắn thấp bé, tướng mạo xấu xí, chẳng hề toát ra vẻ đàn ông. Hơn nữa hắn có sở thích quái đản này, chắc chắn là không có bạn gái, cũng chẳng mong muốn có ai vào nhà hắn kiểm tra điện nước, tất nhiên sẽ luôn đóng đúng hạn. Vương Đại Lý cảm khái nói, nếu không yêu trong cô đơn, thì sẽ biến thái trong cô đơn. Khi chúng tôi chạy tới phòng 502, phát hiện cửa phòng khép hờ. Đẩy cửa ra, đập vào mắt là một gã đàn ông nằm trong vũng máu, vẻ ngoài của hắn rất giống với suy luận của tôi. Hoàng Tiểu Đào thất vọng, tới trễ một bước rồi. Chỉ thấy Lý Vĩ nằm trên giường, khắp nơi xung quanh là máu, ngực cắm một cây kéo. Tôi đi tới sờ thử tĩnh mạch, thấy vẫn còn đập yếu ớt, la lên, vẫn còn thở, mau cấp cứu. Tiểu Đào vội bấm 120, tôi nhìn một lượt quanh phòng, phát hiện tủ quần áo bị mở toang, trong treo đầy quần áo bé gái, trên bàn có đồ trang điểm, lược, lông mi giả. Vết máu còn ấm, nhất định hung thủ chưa chạy xa được. Tôi mở ô đỏ ra, mượn tổ kỹ thuật cái đèn tử ngoại, bảo đại lý cầm soi. Liên tục điều chỉnh bóng ô, trên cầu thang quả nhiên xuất hiện một loạt dấu chân máu mờ mờ. Tôi và đại lý đi theo một mạch tới dưới đường, cuối cùng đến một bụi hoa, phát hiện thi thể nữ nằm trong đó. Thi thể mặc váy đỏ, cao khoảng 1m50, không nghi ngờ gì nữa, đây chính là hung thủ. Tôi lật cô ta lên, đại lý cảm thán một tiếng, xinh quá. Vương đại lý nói không sai, cô gái này có gương mặt xinh tươi, mắt to, nhìn như nhân vật manga, toàn thân cô ta lạnh giá, làn da gần như trong suốt, tái xanh, chính là da người chết. Trên người ngoài cái váy thì không mặc gì, dính một vài vết máu, tôi để ý ngón trỏ tay phải cô ta bị gãy một phần móng. Lấy tay bắt mạch thử, không có mạch đập, tôi nói với đại lý, thính cốt mộc. Đại lý đáp, không mang, dụng cụ ta vứt trong phòng rồi. Tống Dương, cô ta chắc chắn đã chết sao? Tôi không biết, trước giờ chưa gặp trường hợp nào như thế này, chợt sau lưng có tiếng bước chân, đám người Hoàng Tiểu Đào chạy tới. Khi trông thấy thi thể nữ này, đám cảnh sát cũng rất suýt xoa. Tiểu Đào mang túi sách của tôi tới, tôi lấy thính cốt mộc ra, đây là lần đầu tiên tôi khám nghiệm một thi thể còn sống. Cẩn thận nghe ngóng, tim không còn đập, nội tạng cũng dừng hoàn toàn, đẩy mí mắt ra, đồng tử cũng giãn, chính xác là một người chết mà. Để ý thấy hai chân thi thể không được tự nhiên, tôi vén váy lên, phía dưới bị cắm một thanh nhựa, không ít cảnh sát viên cau mày quay đi. Tôi rút thanh nhựa ra, thì ra là một thanh bơm nhiệt cho búp bê, bên ngoài thoa lớp dầu bôi trơn. Đại khái là Lý Vĩ dùng cái này để làm nóng âm đạo của thi thể, kết quả đột nhiên cô ta sống lại, liền vớ lấy cái kéo chống trả, sau đó đẩy cửa chạy trốn, việc này xảy ra chỉ ít phút trước khi chúng tôi ập vào. Tôi nói, tản ra, để tôi thử xem có làm cô ta sống lại được không. Mọi người đồng loạt lùi về phía sau, tôi vặn nút trên thanh bơm nhiệt lên lức cao nhất, cắm trả lại chỗ cũ, đối với thi thể tôi chẳng ngại ngùng gì, bởi trong mắt tôi chỉ là đồ vật. Tôi căng thẳng chờ đợi, đột nhiên thi thể mở mắt, đồng tử đã giãn ngay co lại, vớ ngay lấy một tảng đá đập vào đầu tôi. Hoàng Tiểu Đào la lên thất thanh, cẩn thận. Toàn bộ quá trình tôi đều dùng động u chi đồng quan sát, thấy cánh tay cô ta giơ lên, liền dựa theo chuyển động của cơ bắp giơ tay ra đỡ, viên gạch văng ra, xẹt qua mũi tôi. Tôi nói, đừng sợ, chúng ta là cảnh sát. Cô gái hoảng sợ, lui về phía sau, đột nhiên nhảy qua chậu hoa lão đảo bỏ chạy. Tiểu Đào hạ lệnh một tiếng, nhân viên cảnh sát liền bao vây hai bên, chỉ thấy bỗng hai mắt cô ta trợn trắng, cứng đờ ngã xuống cái bịch, đầu đập cả vào đất. Ai cũng sợ ngây người, một cảnh sát tiến tới thăm dò hô hấp, nói, lại chết. Tiểu Đào ra lệnh, mang đi đi. Thi thể nữ bị mang về cục cảnh sát, rốt cuộc cô ta là nghi phạm hay là xác chết, chẳng ai nói được. Đành phải đặt vào trong phòng xác, giữ lạnh, phái hai cảnh sát thay phiên trông coi. Lúc này trời cũng sắp tối, Tiểu Đào nói, để tôi đưa hai người về trường. Tôi nói, cô cũng mệt rồi, tôi với đại lý bắt chuyến xe sớm về là được rồi. Bận rộn một đêm, Tiểu Đào cũng rất mệt mỏi, cũng chẳng cưỡng cầu. Tôi và đại lý bắt chuyến xe sớm, trên đường hắn lăn ra ngủ, về tới ký túc tôi cũng ngủ một mạch tới trưa. Vương đại lý bò dậy thở dài, đau hết cả mình mẩy, phá án quả là hại sức khỏe. Tiểu Đào nhắn tin, thi thể không sống lại nữa, tôi đang cho người đi điều tra thân phận. Để hiểu rõ chuyện này, cả chiều tôi vùi đầu ở thư viện, chết lâm sàng thì không hiếm gặp, rất nhiều bệnh về tim và não đều có thể gây ra hiện tượng này. Nhưng cô gái ấy lại chết triệt để như vậy, một chút biểu hiện sự sống cũng không có, chẳng có sách nào ghi chép cả. Trong một quyển sách tổng bập những căn bệnh lạ, có địa chỉ email của tác giả, tôi liền viết một email miêu tả về thi thể này, hỏi ông ta. Trong lòng có khúc mắc, cả đêm tôi cứ trằn trọc, chẳng giống như cái tên đại lý không tim không phổi đang cùng bạn xem phim. Sáng hôm sau tôi nhận được email trả lời, nói loại này gọi là chứng bệnh chết lâm sàng ngắt quãng, không được ghi chép trong bách khoa toàn thư của Liên Hợp Quốc, vì cho tới nay mới chỉ có hai trường hợp xảy ra, không được xếp vào một loại bệnh, nguyên nhân bệnh lý cũng không biết rõ. Theo phỏng đoán của ông ta thì người mắc bệnh này có dị tật bẩm sinh ở hạ đồi trung khu thần kinh thực vật, cho nên thường xuyên cơ thể bị ngưng hoạt động, khiến người bệnh rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Tôi cảm ơn một tiếng, hỏi có cách nào để làm người mắc bệnh này tỉnh lại không? Tác giả thấy tôi miêu tả người bệnh thì rất hứng thú, hỏi tôi là ai, tôi nói là cảnh sát. Tác giả trả lời thì ra là đồng chí cảnh sát à, theo như anh miêu tả, người bệnh sẽ tỉnh lại trong những khoảng thời gian ngắn khi quan hệ tình dục, vậy tôi đề nghị thử dùng Adrenaline 3% tiêm vào dây thần kinh xem. Ngoài ra, tác giả rất hy vọng sẽ có được tài liệu để nghiên cứu, sự hy vọng này tôi có thể hiểu, bèn nói sẽ thương lượng với cục. Tôi gọi đại lý dậy, tới cục cảnh sát. Biết được tôi muốn thức tỉnh cô gái kia, hắn vô cùng háo hức, cứ như là đang đi gặp nữ thần trong mộng. Tôi nói, người có lập trường rõ ràng một chút được không? Cô ta là hung thủ đấy. Vương đại lý đáp, người ta rõ ràng là tự vệ, một cô nương xinh đẹp như vậy làm sao có thể ác độc được. Tống Dương, ta cũng nghi ngờ liệu ngươi có cảm xúc không? Tôi cười khổ, cứ xinh đẹp thì không thể là người xấu. Logic gì vậy? Tới cục cảnh sát, phát hiện bên trong rất náo nhiệt. Cả đám côn đồ bị bắt tới, thì ra hai bang hội lại xô xát. Đường chủ hắc báo bang muốn nhanh chóng báo thù cho lão đại, tối qua quyết chiến với Huyết Lan, còn chém chết 3-4 người. Tôi thấy quan trọc trong đám giang hồ, hắn cợt nhã nói, Tống ca, trùng hợp quá. Tôi thờ ơ đáp, mới được mấy ngày, sao ngươi lại bị bắt vào rồi? Quan trọc nói, bọn họ vu khống đệ, đệ có phạm tội gì đâu, chỉ là mâu thuẫn nhỏ lúc ăn thịt nướng thôi. Cảnh sát áp giải hắn mắng, miệng lưỡi trơn tru, chém chết người mà còn nói mâu thuẫn nhỏ, đi mau. Vương đại lý kinh ngạc, được đó Dương Tử, còn quen biết cả xã hội đen. Chúng tôi tìm Tiểu Đào, nàng bù đầu từ tối qua tới giờ muốn sức đầu mẻ trán. Tôi nói rõ ý định, nàng đáp, tốt quá, mau phá vụ án này đi, nếu không hai bang hội không có đầu óc này sẽ lại huyết chiến. Tiểu Đào chọn ra mấy cảnh sát, mang thi thể cô gái tới một gian phòng họp, bởi bây giờ tất cả các phòng, kể cả phòng thẩm vấn cũng chật hết chỗ rồi. Cảnh sát đặt thi thể ngồi lên ghế, còng tay cô ta lại, thi thể cứng ngắc, ngoẹo đầu, tùy ý định đoạt, bầu không khí rất là quỷ dị. Tôi phớ tay, đưa quan trọc tới đây. Một cảnh sát giải quan trọc tới, hắn vừa vào đã nhận ra thi thể này, kinh ngạc không thôi, nói, Tống ca, huynh thật thần thông quảng đại, tìm được cô ta ở đâu vậy? Tôi cười lạnh, nói vậy là ngươi biết cô ta. Quan trọc ấp úng, Tiểu Đào đập bàn một cái, thành thật khai báo. Quan trọc đau khổ nhăn nhó, bí mật của lão đại ta không thể nói. Tôi nói, không có gì phải giấu hết, chúng ta ở đây đều biết lão đại của ngươi có sở thích băng luyến, hay chính là ai tử thi, đúng không? Quan trọc kinh ngạc nhìn mọi người trong phòng, lúc này hắn mới nói ra sự thật. Đừng thấy lão đại của bọn hắn bình thường uy phong lẫm liệt, nhưng ở phương diện kia thì không ổn. Có người nói lão đại của họ bị liệt dương, hoặc khôn thích đàn bà. Trong bang chỉ có những kẻ đặc biệt thân cận mới biết, lão đại không thích người sống. Quan trọc là thân tín của lão đại, đã từng có lần đêm khuya tới nhà xác nhận đồ. Người ta giao cho hắn một cái túi, trên đường đi một cánh tay rơi ra từ cái túi khiến hắn vô cùng hoảng sợ. Sau này hắn bị giao đi làm việc này mấy lần nữa, dần dần biết được thì ra lão đại ham mê thứ đen tối này, có điều hắn là đàn em trung thành, có chết cũng không nói ra. Lão đại cũng vì thế mới sai hắn đi làm việc này. Đêm hôm xảy ra vụ án, quan trọc đang thân mật với một cô gái ở Thiên Hương Cát, lão đại sầm mặt đi vào, bảo hắn ra xe bê một thứ vào. Quan trọc nhìn qua, thì ra là một thi thể nữ, vẻ ngoài như trẻ con, hắn dùng chăn bọc lại mang vào phòng riêng. Đêm đó lão đại có vẻ rất sảng khoái, quan trọc túc trực bên ngoài, đến rạng sáng 2 giờ có một đàn em phát hiện trong phòng có mùi máu tanh, mới ý thức được có gì đó không đúng. Đám người đạp cửa xông vào, phát hiện lão đại nằm trong vũng máu, tay cầm dao, người bị đâm như cái rổ. Hiện trường chỉ có thi thể cô gái, có kẻ nghi ngờ cô ta giả chết đấm đá túi bụi nhưng hoàn toàn không có phản ứng. Lão đại hoàn toàn không thể tự sát, bọn chúng nhận định là có thích khác, 8-9 phần là do Huyết Lang Bang làm, vì gần đây hai bên đang tranh chấp một khu đất trị giá hơn 100 triệu. Những điều quan trọc khai gần như là trùng khớp với suy đoán của tôi. Nhưng có một điều chưa rõ, đó là con dao bôi nọc rắn ở đâu mà ra. Thi thể không thể tự mình mang dao vào được, lúc tôi hỏi, hắn vỗ vào cái đầu trọc nói thế nào được nhỉ, mỗi lần hành sự, lão đại đều phải nuốt sống một túi mật rắn tráng dương, rắn thì mang vào từ bên ngoài, lão đại tự dùng dao mổ xẻ. Thì ra là như vậy, vụ án đã hoàn toàn trùng khớp. Quan trọc vẫn không biết tôi mang thi thể tới làm gì, Tiểu Chu đứng cạnh chờ đã lâu, Tiểu Đào cười, Tống gia của anh có tuyệt học thẩm thi thuật, lần này thật xứng với danh xưng thẩm thi. Tôi nói, Tiểu Chu, bắt đầu đi. Tiểu Chu tiêm vào xương sống thi thể một xi lanh nước muối sinh lý pha loãng adrenaline, chờ đợi mấy phút đột nhiên thi thể hít thở gấp gáp, hai đồng tử tụ lại. Người trong phòng đều kinh sợ, quan trọc bị dọa tới mức nhảy ra sau lưng cảnh sát, hét lên, có quỷ. Hoàng Tiểu Đào nói, không cần sợ, ngươi mở to mắt nhìn xem, đây chính là hung thủ sát hại lão đại của các ngươi. Cô gái mặt đầy hoang mang nhìn quanh, cử động hai tay phát hiện đã bị còng, hỏi, đây là đâu? Giọng nói của cô ta rụt rè, thêm quần áo rất hở hang. Nước da trắng xanh khiến nhiều cảnh sát nam đỏ mặt, không dám nhìn thẳng. Tiểu Đào trả lời, cục cảnh sát. Cô tên gì? Cô gái đáp, Sở Yên. Tên thật là đẹp. Vương Đại Lý mặt đầy si mê nói, tôi lườm một cái hắn vội cúi đầu. Tiểu Đào nói, kể lại sự việc cô giết người đi. Sở Yên lắc đầu, ta cái gì cũng không biết, bẩm sinh ta bị thứ bệnh lạ này, ngày đó đang đi mua đồ đột nhiên phát bệnh, khi tỉnh dậy thì có một thúc thúc quái dị đang làm chuyện buồn nôn với ta, ta liền với dao đâm hắn. Sau đó lại ngất đi, tỉnh dậy thì lại phát hiện có một thúc thúc khác làm chuyện buồn nôn, liền dùng gạt tàn đập hắn, tiếp đó lại mất ý thức. Sau đó tỉnh dậy thấy một thúc thúc thứ ba đang nhìn ta cười, không suy nghĩ nhiều liền vớ kéo đâm hắn. Tiểu Đào mỉa mai, thì ra là cô có năng lực hấp dẫn đám thúc thúc bệnh hoạn mà. Sở Yên chỉ vào tôi, nói, lần thứ tư tỉnh lại, trông thấy tên quái ca này cầm thứ kia chọc vào vùng kín của ta, ta liền nhặt gạt đập hắn. Trong phòng có một số cảnh sát không đuổi bắt hôm trước, còn có quan trọc, dùng ánh mắt kinh tởm nhìn tôi liên tục giải thích, ai da, cô nói cho rõ ràng, tôi với mấy thúc thúc của cô không giống nhau. Sở Yên định đưa tay ôm đầu, ý thức được tay vẫn đang bị còng, nói, trí nhớ của ta rất mơ hồ, không thể rõ từng chi tiết, có thể đưa ta về nhà không? Tất cả trầm mặc, tôi để ý thấy ánh mắt của đám đàn ông trong phòng đều có phần thông cảm cho Sở Yên, cô ta tướng mạo ngây thơ, đôi mắt đáng yêu, cơ thể cứ như một đóa hoa rất dễ khiến cho nam giới sinh ra bản năng muốn bảo vệ, chỉ có tôi với Tiểu Đào là vô cảm. Thấy cô ta đang nói dối, tôi đập bàn một cái, hét, người đang nói dối. Mau khai thật. Sở Yên hòa khóc, từng giọt nước mắt lã chả rơi xuống đất, kể lể, thật sự ta không nói láo, người ta như vậy, sao có thể làm bị thương người khác. Tôi thoáng nghe thấy mấy tiếng thở dài thương cảm, gần như toàn bộ đàn ông trong phòng đều bị dáng vẻ đáng thương của cô ta làm động lòng, đột nhiên hai mắt Sở Yên nhắm lại, nghiêng đầu một cái, chết. Hoàng Tiểu Đào bảo Tiểu Chu tim adrenaline, hắn khó xử nói, thứ này tim nhiều không tốt lắm. Hoàng tỷ, cô xem cô ta đáng thương biết bao. Những cảnh sát khác cũng phụ họa, đúng vậy, kiểu phụ nữ này làm sao có thể giết người. Cô ta hoàn toàn là tự vệ, do đám người đó sai mà. Vương Đại Lý nói, Tống Dương, cô ấy cũng không phải loại tội phạm cùng hung cực ác, ngươi đừng tàn nhẫn như vậy có được hay không? Ngay cả quan trọc, người có huyết hải thâm cừu với Sở Yên cũng lặng lẽ lau nước mắt. Hoàng Tiểu Đào nổi giận đập bàn ba cái liên tục, các ngươi là cảnh sát mà lập trường vứt đi nuôi chó rồi hả? Vẻ ngoài xinh đẹp thì có nghĩa là không phạm pháp. Đánh thức cô ấy dạy cho ta. Mọi người tỏ ra lúng túng, vẫn không làm thời khắc này tôi phải đứng chung chiến tuyến với Tiểu Đào, nói, Tiểu Chu, sau này ngươi định không ở lại tổ chuyên án sao? Tiểu Chu mặt lộ vẻ khó xử, đành đi tới tiêm adrenaline cho Sở Yên. Cô ta mãnh liệt hít một hơi, dùng ánh mắt ngấn lệ u buồn nhìn mọi người một lượt, Tiểu Đào mỉa mai, chết cũng rất thuần thục đấy. Sở Yên cắn môi, chỉ cần tâm lý ta bị kích động sẽ phát bệnh, bình thường ta đâu có bị sao. Tiểu Đào lạnh lùng, khai rõ vụ án. Sở Yên nức nở, cần nói ta đã nói hết, ta không muốn làm tổn thương bất kỳ ai, cầu xin các người cho ta về nhà đi. Vừa nói, hô hấp vừa dồn dập như lại muốn chết. Không ít người trợn mắt nhìn chúng tôi, đại khái là nghĩ chúng tôi quá tàn nhẫn, Tiểu Đào không dám lớn tiếng, chờ nàng bình tĩnh lại, tôi nhỏ giọng, cái bộ dạng này không thể tra khảo, chỉ có thể nói gần nói xa. Hoàng Tiểu Đào gật đầu, trước tiên tôi hỏi mấy vấn đề không quan trọng, như có nhớ hôm nay thứ mấy, hoàn cảnh gia đình. Có đi học không? Sở Yên có cha làm kinh doanh, bệnh tình này của cô ta không thể đi học, cha thì bận công việc thường xuyên vắng nhà. Cô ta ở nhà chỉ đọc sách, vẽ tranh, ít khi ra ngoài. Tôi đồng ý chút nữa sẽ đưa cô ta về, nhưng phải trả lời tôi mấy vấn đề nhỏ trước đã. Sở Yên gật đầu, tôi lấy điện thoại ra cho cô ta xem hình lão đại hát báo, quái thúc thúc này ngươi có nhớ không? Sở Yên lắc đầu. Tôi lại hỏi, ngày hôm đó tại sao cô lại ra ngoài? Sở Yên đáp, mua băng vệ sinh, trong nhà hết rồi. Tôi hỏi, hôm đó ngươi mặc quần áo gì? Cô ta trả lời, váy, giày bệt, xách một cái túi nhỏ. Sau đó thì không thấy đâu nữa. Tôi hỏi, bộ dạng của ngươi ra đường không sợ quái thúc thúc theo dõi ư, nếu gặp phải quái thúc thúc, ngươi có thủ đoạn nào để tự vệ? Sở Yên lắc đầu, không có. Tôi nói, được, ngươi về nhà đi. Sở Yên cười, cảm ơn ngươi, xin lỗi đã hiểu lầm. Ngươi là người tốt. Những lời này nói ra từ miệng cô gái, khiến không ít người ghen tị, dùng ánh mắt khó chịu nhìn tôi, khiến tôi cảm thấy khá là kỳ cục. Tiểu Đào ngạc nhiên, cứ như vậy mà thả cô ta. Tôi gật đầu, chờ cảnh sát đưa Sở Yên rời khỏi mới nói, vừa nãy những vấn đề tôi hỏi, cô ta không nói thật một câu nào. Cô ta không phải tự vệ, mà có mục đích mưu sát. Hoàng Tiểu Đào nói, nhưng chỉ là một cô gái bình thường, đối với một lão đại xã hội đen, làm sao có thâm thù huyết hải đây? Chẳng lẽ Sở Yên đúng là sát thủ nhà nghề? Có trùng hợp quá không? Tôi đáp, đi tìm cha cô ta điều tra đi, nghi phạm đã ở đây, tôi nghĩ manh mối cũng không khó kiếm. Ngày hôm sau, Tiểu Đào gọi cho tôi, nói đã tìm được cha của Sở Yên, bảo tối tới cùng thẩm vấn. tôi và đại lý tới cục cảnh sát, Tiểu Đào đã chờ sẵn trong phòng khẩu cung. Cha Sở Yên là một đàn ông trung niên ngoài 40, đeo kính, vẻ ngoài lịch sự. Ngồi xuống, tôi liếc qua tài liệu, trình độ học vấn ông ta rất cao, lúc trước làm công tác nghiên cứu khoa học, sau đó đi bán thiết bị liên lạc trên biển, một tay gây dựng nên công ty Bạch Kim. Tiểu Đào nói, Sở tiên sinh, bắt đầu đi. Ông ta nhấp ngụm nước, nói, con bé Yên Nhi này rất đáng thương, bẩm sinh đã mắc căn bệnh lạ, bác sĩ nói nó không sống được quá 20 tuổi. Mẹ nó cũng rất yếu, bệnh tật triền miên, đã mất khi nó còn rất nhỏ. Để chữa bệnh cho nó, tôi rất khổ sở, nhiều năm rồi nó không ngày nào không phải uống thuốc, cho nên thể chất không đảm bảo để đi học. Ta mời gia sư riêng cho con bé ở nhà, được cái là Yên Nhi rất hiểu chuyện, chưa bao giờ gây thêm phiền toái cho ta, cứ nghĩ tới mẹ con nó, ta lại rơi nước mắt, chỉ có Yên Nhi bên cạnh an ủi ta. Thời gian vừa qua Yên Nhi mất tích, khiến ta cũng vô cùng lo lắng, gác cả chuyện làm ăn lại, huy động tất cả nhân viên trong công ty đi tìm. Cảm ơn các người đã mang nó bình yên trả lại, về phần tội danh giết người, ta nghĩ chỉ là tự vệ chính đáng chứ. Yên Nhi sống biệt lập từ nhỏ, làm sao có thù oán gì với lão đại xã hội đen được. Tôi nhìn mặt, kết luận ông ta nói thật, liền hỏi, Sở Yên có bạn bè không? Ông ta lắc đầu, nó cả ngày không ra khỏi cửa lấy đâu ra bạn, cùng lắm cũng chỉ có gia sư kia. Tôi hỏi, nam hay nữ? Ông ta đáp, một sinh viên nữ, học tiếng Hoa, cô ta đối với Yên Nhi rất tốt, cả hai cứ như chị em gái, ăn ngủ cùng nhau, sau đó nhà cô ta có việc nên không tới nữa, Yên Nhi buồn bã rất lâu. Nói tới đây, ông ta bỗng lấy ngón tay đẩy gọng kính, tôi nhận ra hình như có gì đó giấu giếm. Dùng mắt ra hiệu cho Tiểu Đào, nàng mời ông ta uống trà, hỏi, có thể mô tả chi tiết về gia sư này không? Hàng ngày công việc của ta rất bận bịu, không mấy khi ở nhà, biết rất ít về chuyện hai đứa nó. Tôi để ý thấy ông ta có vẻ căng thẳng, nói, biết tới đâu thì nói tới đó. Ông ta bèn trả lời, gia sư kia tên là Tiêu Lam Lam, nghe nói hoàn cảnh gia đình không khá giả, phải đi làm thêm để đóng học phí, ta tương đối thông cảm với cô ta. Mặc dù chỉ là gia sư, nhưng ta trả lương cao, ngoài việc dạy Yên Nhi học chữ, cô ấy còn kiêm luôn việc chăm sóc nó, hai cha con ta cũng rất cảm kích. Những tiểu tiết trên mặt đã bán đứng ông ta nói dối tuy nhiên không phải là nghi phạm, không muốn nói thật cũng chẳng ép được. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, nàng nói, được, cảm ơn đã hợp tác, ông có thể về rồi. Cha của Sở Yên vẫn chưa yên tâm, hỏi, việc của Yên Nhi thì phải xử lý thế nào? Tiểu Đào đáp, đó là việc của tòa án. Ông ta nói tiếp, cơ thể nó yếu ớt, không thể ở trong trại, ta sẽ thuê luật sư toàn quyền đại diện, mong cảnh sát có thể hiểu. Tiểu Đào gật đầu, ông cứ yên tâm, trường hợp đặc biệt, trước mắt có thể giám sát cô ta tại nhà. Vậy thật cảm ơn các người. Nói xong ông ta liền cáo từ. Chờ ông ta đi khỏi, Tiểu Đào lập tức sai người đi tìm hiểu về Tiêu Lam Lam. Quả thật, khoa trung văn một trường đại học trong thành phố có sinh viên tên Tiêu Lam Lam, phù hợp với mô tả, nhưng cô ta đã chết. Hai chúng tôi liền tới bệnh viện mà Tiêu Lam Lam nằm trước khi chết, bác sĩ quản lý hồ sơ nói với tôi, Tiêu Lam Lam chết do xuất huyết não, thực ra vốn có thể cấp cứu, nhưng đưa đến viện quá muộn, đã chết trên xe cứu thương. Xuất huyết não, tôi trầm ngâm, do đầu bị va đập. Bác sĩ nói, đúng thế, người chết chắc là bị đụng xe. Tiểu Đào hỏi, ông tận mắt nhìn thấy. Bác sĩ kể, lúc xe cấp cứu tới, cô ta nằm ở lề đường, không biết ai gọi 120, có thể là do tài xế gây tai nạn rồi bỏ trốn, sợ phải gánh trách nhiệm. Thi thể của Tiêu Lam Lam đã sớm bị hỏa táng, phản ứng đầu tiên của tôi là án mạng này do cha Sở Yên sắp đặt, nhưng có liên quan gì tới xã hội đen đâu. Tôi hỏi bác sĩ còn nhớ gì không, ông ta cứ ấp úng như có điều giấu giếm, tôi nói, ông cứ nói ra, cảnh sát sẽ bảo mật. Lúc này bác sĩ mới kể, chuyện này nhắc tới thật chẳng biết nói sao, lúc cô gái kia bị đưa tới, vùng kín và chân có dính một ít dịch nhờn, mặc dù không phải pháp y nhưng ta cũng có thể nhận ra là tinh dịch của nam giới. Một cô gái đáng thương như vậy, không biết tân cầm thú nào thừa lúc nàng hôn mê mà làm chuyện này, ai, thật là tạo nghiệt. Nghe lời này, tôi hình như đã hiểu ra, nhưng lại chưa hoàn toàn thông suốt, vừa suy nghĩ vừa đi ra ngoài, chẳng để ý tới xung quanh. Tiểu Đào đuổi theo tôi, gọi mãi tôi mới sực tỉnh, nàng nói, Tống Dương, sao anh cứ như bị mộng du vậy, tự nhiên cứ thế bỏ đi. Tôi nói, mang ảnh của Tiêu Lam Lam, đi gặp một người. Người này không phải ai khác, chính là Quan Trọc đang bị tạm giữ, tôi đưa hình Lam Lam cho hắn xem, nhận ra người này không. Quan Trọc nghĩ một lúc lâu mới nói, có biết một chút, ta nhớ ra cái nốt nùi mỹ nhân ở mép này, từng làm việc ở Thiên Hương Cát. Tôi vui mừng khôn xiết, như thể những mảnh ghép rời rạc trong đầu tôi được sắp xếp thành tranh, hoàn toàn ăn khớp. Tôi hỏi, cô ta chết thế nào? Quan Trọc chợt trừng mắt, đột nhiên nói, xin lỗi, ta nhìn lầm, cô gái này ta không biết. Tiểu Đào mắng, Quan Trọc, thành khẩn khai báo cho ta, nếu không ta nhốt chung ngươi vào phòng của Huyết Lang Bang đấy. Quan Trọc méo mặt nhưng vẫn mạnh miệng. Hoàn Cảnh Quan, Tống ca, tôi thật sự không biết cô ấy. Bây giờ con gái đều trang điểm giống nhau, nhận nhầm cũng là chuyện bình thường. Tôi hỏi, người không hy vọng tìm ra chân tướng cái chết của lão đại sao? Hắn có chút dao động, tôi lại bổ thêm một dao, cô này là do lão đại ngươi giết phải không? Có biết tại sao lão đại ngươi chết mà không nhắm mắt chứ? Chính là do có oan hồn quấn thân khiến vụ án không đầu không cuối này chẳng thể phá, hắn không được đầu thai, vĩnh viễn chỉ có thể quanh quẩn trên dương thế. Quan Trọc trợn lớn hai mắt, xã hội đen rất mê tín, tôi cố ý dùng lời này để kích hắn, về cái gì mà chết không nhắm mắt thì tôi không chứng kiến, nhưng có thể phần nào đoán ra. Quan Trọc đột nhiên gào khóc, lão đại, thật xin lỗi. Chờ hắn khóc đủ, dùng tay quệt nước mắt, nói, cô gái này không phải do lão đại, mà là ta giết. Thì ra hoàn cảnh gia đình Lam Lam khó khăn, mẹ còn mắc bệnh ung thư, dù tiền công của cha Sở Yên trả khá nhiều nhưng không đủ để chạy chữa. Qua một người bạn học giới thiệu, cô ta liền tới Thiên Hương Các làm, lúc đầu nói là làm nhân viên phục vụ, vào rồi mới phát hiện là một hang ổ xã hội đen. Tiêu Lam Lam liều chết không chịu làm, xã hội đen luôn có cách dọa nạt nữ giới, vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, cuối cùng cô ấy cũng phải chấp nhận thực tế, ở đó so với bán thân còn khá hơn một chút, chỉ cần phục vụ tầng lớp lãnh đạo trong hát báo bang là được, hơn nữa thu nhập cũng ổn. Làm ở đó nửa năm, một ngày nọ Quan Trọc ở bên ngoài gặp chuyện bực mình, tới Thiên Hương Các tìm gái, Tiêu Lam Lam tới trễ một bước, hắn đang sẵn bực tức trong người, vỡ cái gạt tàn ném vào đầu cô. Tiêu Lam Lam lập tức ngã ra đất, lấy tay sờ thử thì đã tắt thở. Quan Trọc sợ hãi, xã hội đen kỵ nhất là dính vào án mạng, có điều xảy ra trong hang ổ của mình thì muốn xử lý thế nào cũng được. Hắn hút mấy điếu thuốc lấy bình tĩnh, lau sạch vết máu, định mang ra ngoài ngoại ô chôn. Đột nhiên trong đầu lại lóe lên một ý, dù gì người cũng đã chết, cô gái này lại khá xinh đẹp, chi bằng mang vào cho lão đại nếm thử. Quan Trọc mang thi thể vào cho lão đại, nói là ở hộp đêm có cô gái bị ngã đập đầu xuống đất chết, xử lý xong liền mang tới hiếu kính. Lão đại còn khen hắn biết làm việc, sau đó đóng cửa hưởng thụ. Kết quả lão đại đang hành sự được một nửa thì đột nhiên gầm lên, gọi hắn vào. Thì ra là Tiêu Lam Lam chưa chết, chỉ là tạm thời bị choáng, đang hành sự dở đột nhiên ho ra máu. Đối với những kẻ ái tử thi mà nói, đang làm dở mà phát hiện tử thi còn sống là một trải nghiệm vô cùng tệ hại. Lão đại vừa tức vừa khó chịu, đáng lẽ Tiêu Lam Lam đã có thể cứu, nhưng bị quăng quật như vậy nên gần như chết hẳn, lão đại bảo hắn phải xử lý thật gọn ghẽ, đừng để xảy ra rắc rối, rồi sẽ xử tội hắn sau. Quan Trọc vội đem Lam Lam ra ngoài, ném ở lề đường, gọi 120, rồi rời đi. Sau đó không thấy cô ta đến làm nữa, đoán là đã chết. Nghe xong, Tiểu Đào giận tới mức cua tay lên, Quan Trọc sợ hãi rụt cổ lại, nàng mắng, thật không bằng cầm thú. Quan Trọc cúi đầu, đây là nghiệt do ta tạo ra, ngồi tù cũng được, xử bắn cũng được, ta nhận hết. Tôi lạnh lùng, chuyện ngươi nói là thật, nhưng nhân vật chính không phải ngươi đâu. Quan Trọc trợn mắt, Tống ca, huynh đang nói đùa, ai tự nhiên lại mang xô phân hất lên đầu mình chứ? Tôi nói, vậy còn phải xem phân đó là của ai, ví dụ như đại ca hiện tại của ngươi. Quan Trọc bị dọa sợ đến run lên, tôi nghĩ mình đã đoán đúng, nhân vật chính trong câu chuyện không phải là hắn, cho nên mới có điểm mâu thuẫn trong này. Nếu quả đúng như lời hắn nói, mang xác tới ngoại ô chung chẳng phải sạch sẽ hơn sao? Chính vì bản thân hắn không trực tiếp trải qua, cho nên thuận miệng bổ sung chi tiết vào cho hợp lý, nhưng thực tế lại đầy sơ hở. Xã hội đen hận nhất là bị người một nhà bán đứng, nhất là tố giác với cảnh sát. Theo tôi đoán thì việc này do một nhân vật có máu mặt trong hát báo bang làm, Quan Trọc không muốn bán đứng đại ca, cho nên mới gánh cái án này. Vô luận là chúng tôi hỏi thế nào, Quan Trọc cũng cứ một mực nhận là chính mình đã đập chết Tiêu Lam Lam. Tiểu Đào không nhịn được, nói, thôi thôi, anh về đi. Tiêu Lam Lam chết là một vụ án khác, bởi thời gian đã lâu, nhân chứng vật chứng không có, đoán chừng chỉ có thể bỏ ngỏ. Nhưng vụ án Sở Yên thì ngược lại, hoàn toàn rõ ràng. Sở Yên biết Lam Lam đi làm ở Thiên Hương Các, sau khi chết Sở Yên bi thương vạn phần, từ mọi ngóc ngách biết được hoặc là suy đoán ra sự thật, nhận định rằng do lão đại hát báo gây ra. Tiêu Lam Lam chết trong tay xã hội đen, chuyện này không có bất kỳ ai dám hỏi tới, ngay cả cảnh sát cũng không điều tra. Một cô gái yếu đuối lại vì báo thù thay cho tỷ muội, giả chết trên đường lão đại hát báo đi qua, liều mình ám sát hắn. Nếu chẳng phải con dao kia có dính nọc rắn, cô ta đã một đi không trở lại. Chân tướng vụ án khiến chúng tôi rất dây dứt. Đại hiệp thời xưa, vì một lời hứa mà không tiếc mạng sống giúp đỡ bằng hữu, thật không ngờ tinh thần ấy lại tái hiện trong người một cô gái yếu ớt. Hôm sau cảnh sát tới nhà Sở Yên đọc lệnh bắt, cô ta rất bình thản đón nhận thực tế, cân nhắc tới tình trạng sức khỏe, chỉ có thể tới cục làm thủ tục bảo lãnh, sau đó ở nhà chờ phiên xử. Mặc dù vụ án được bảo mật, nhưng Quan Trọc kia đã chính mắt thấy Sở Yên sống lại, chắc hát báo bang sẽ rất nhanh chóng nắm được thông tin này, điều tôi lo lắng nhất là chúng sẽ trả thù hai cha con Sở Yên. Có điều Huyết Lang bang cũng không phải ăn chay. Bỗng dưng bị ném xô phân, lại chết mất mấy huynh đệ, hai bang còn đánh nhau một thời gian dài, cảnh sát phải đứng ra giải quyết, cuối cùng mới dừng lại, Hắc báo bang cũng đã chọn ra một lão đại mới. Khoảng thời gian đó, không ít cảnh sát nam mỗi khi đi tuần đã tự ý lượn quanh nhà Sở Yên một vòng, phòng ngừa xã hội đen đến báo thù. Sau một thời gian, phòng làm việc ở cục cũng ít xảy ra xô xát hơn, các cảnh sát nam ngày nào cũng mặt mũi hồng hào, cứ như gà chọi, đến phiên mình đi tuần ai cũng tỏ ra tích cực. Bọn họ nói, thỉnh thoảng có thể trông thấy Sở Yên bên cửa sổ ngồi vẽ, ánh đèn chiếu vào khuôn mặt của nàng, nhìn cứ như thiên sứ trong thần thoại. Ngay cả Vương đại lý cũng trở nên khác thường, sau khi vụ án kết thúc một thời gian, hàng ngày đều thở dài thường thường. Bạn học có truyền nhau mấy tấm hình cô gái xinh đẹp, hắn cũng chẳng có hứng thú, khinh bỉ một câu, lũ phàm nhân thô tục. Một ngày trước, Vương đại lý dậy rất sớm, tôi không hiểu tiểu tử này trúng cái gì, hắn hào hứng bảo hôm nay mở phiên tòa xét xử Sở Yên, tôi cũng bị hắn lôi đi. Phiên tòa trải qua 6 tiếng xét xử, cuối cùng tòa tuyên án Sở Yên tội cố ý mưu sát, 10 năm tù giam, nhưng ngay sau đó thẩm phán bỗng dừng lại, nói tiếp, hoãn thi hành án 2 năm. Mọi người đều ngẩn ra, Sở Yên năm nay 18 tuổi, nàng căn bản không sống được tới lúc đó, có nghĩa là không cần ngồi tù. Tất cả rưng rưng nước mắt đứng lên vỗ tay, tôi để ý thấy tham dự phiên tòa toàn là cảnh sát nam, trong đó có một gã đầu trọc bất hòa. Vỗ tay trong phiên tòa là vi phạm trật tự, thẩm phán gõ muốn nát pháp chù y, nhưng chẳng ai quan tâm. Tôi thấy cha của Sở Yên mừng đến chảy nước mắt, tiếng vỗ tay cứ rần rần không ngớt. Đây là một vụ án liên quan tới thiên sứ báo thù, khiến tôi được chứng kiến một thiên sứ đời thật đẹp nhất thế gian. Một thời gian sau khi phá vụ án Sở Yên, tôi ngày nào cũng bị quan trọc làm phiền muốn chết. Hắn thường xuyên gọi điện mời tôi ăn cơm, lần nào tôi cũng từ chối, hắn liền gửi một sợi dây chuyền vàng qua bưu điện, tôi cũng phải đi gửi trả về. Còn khoa trương hơn là, hắn sai một cô nương trang điểm lòe loẹt đến trường tìm tôi, mặc dù cố ý ăn mặc đơn giản nhưng chẳng thể che giấu được khí chất hồ ly tinh. Vì chuyện này mà tôi bị đám bạn học bàn tán mấy ngày liền. Xét về thân phận cùng với học thức của hắn thì liêm tiền và mỹ nữ là những cách báo đáp tốt nhất mà hắn có thể nghĩ ra được rồi. Thực ra tôi cũng có làm gì đâu, đơn giản là phá một vụ án, tôi đoán là hắn muốn lôi kéo mình. Tôi gọi điện cho quan trọc nói đừng làm phiền nữa, hắn cười hì hì, Tống ca, cả đời đệ chỉ phục có hai người, một là lão đại, một là huynh. Vụ án khó như vậy mà chỉ mấy ngày đã phá được, huynh nhất định phải là đại ca của đệ. Tôi nói, kết giao bằng hữu thì không vấn đề gì, có điều quân tử chi giao nhạt như nước, ngươi đừng có làm như vừa rồi được không? Hơn nữa ta cũng chẳng phải cảnh sát, lôi kéo ta chẳng có tác dụng gì đâu. Quan trọc nài nỉ, Tống ca, mặc dù huynh không phải cảnh sát, nhưng tiếng tăm còn vang dội hơn. Đệ đã được nghe kể chiến công của huynh, lại còn xưng huynh gọi đệ với cục trưởng, không ôm lấy cái đùi huynh thì ôm ai. Thì ra Hắc báo bang đang chọn lão đại mới, nhân sự có biến động lớn. Quan trọc là một thân tín của lão đại, muốn bấu víu lấy cái cọc. Nếu được hoan nghênh bởi cảnh sát thì hắn cũng được hoan nghênh trong bang hội. Nhưng có nói thế nào tôi cũng không thể thu nhận tiểu đệ này, bằng không sau này làm sao còn mặt mũi gặp tiểu đào. Vài ngày sau, quan trọc lại chủ động tới tìm tôi. Đang lướt web trong phòng, đột nhiên hắn xuất hiện ở cửa, hỏi, Tống Dương ở đây sao? Vẻ ngoài của hắn đúng chất là một tên giang hồ cộng cán, khiến bạn cùng phòng của tôi cũng nơm nớp. Tôi đứng dậy, con bà nó, người tới trường ta làm gì? Sắc mặt quan trọc khá khó coi, lúc này phía sau hắn xuất hiện một người. Một gã đàn ông chừng 20 tuổi, tai xỏ khuyên kim cương, mặc dù khoác áo vét, đi giày da nhưng khí chất tuyệt đối không phải một người hiền lành. Hắn lạnh lùng nói, người chính là Tống Dương. Ra đây nói chuyện mấy câu. Vương đại lý rút điện thoại ra, dùng khẩu hình miệng hỏi tôi có cần gọi bảo vệ không. Tôi xua tay, chẳng có thù oán gì với đối phương, hắn không thể nào làm gì mình, kêu bảo vệ tới cũng chẳng ích gì. Ra ngoài hành lang mới phát hiện, không chỉ có hai tên, mà còn có một đám đàn em. Tên trẻ tuổi vỗ vào cái đầu của quan trọc, nhìn tôi nói, nghe nói vụ án của cha ta là do ngươi phá. Quan trọc sống chết cũng không chịu nói hung thủ là ai, cho nên ta mới tới hỏi trực tiếp ngươi. Thì ra hắn là thái tử Hắc báo bang, quan trọc trước mặt hắn động cũng không dám động. Giờ tôi mới để ý khóe miệng quan trọc có vết bầm, đại khái là bị đánh. Nghe nói trong nội bộ Hắc báo đang tranh đoạt chức lão đại, ai có thể báo thù cho lão đại tiền nhiệm sẽ nghiễm nhiên là lão đại mới. Có khả năng lương tâm trỗi dậy nên quan trọc mới giấu giếm, không muốn nhìn Sở Yên bị giết. Tôi nhìn thẳng vào mặt thái tử Hắc báo, xin lỗi, ta chỉ là nhân viên tham gia phá án, vụ này cục cảnh sát bảo mật hoàn toàn, không thể tiết lộ. Ta chỉ có thể nói một câu, đó là cái chết của cha ngươi không phải là do xung đột bang phái. Thái tử bước tới, đưa tay về phía tôi, vốn tưởng hắn định đánh mình, ai dè chỉ là sửa lại cho tôi cái cổ áo. Các nhân vật phản diện trong phim ảnh cũng thường dùng chiêu này để dằn mặt đối phương, tên này nhìn qua cũng biết là chính ít, phần nữa là học được từ truyền hình. Hắn nhẹ giọng nói, ngươi chỉ cần nói tên một người, chờ ta lên làm lão đại sẽ tặng ngươi một căn biệt thự, thế nào? Tôi lùi về sau một bước, không thể trả lời. Hắn chẳng biết làm gì đành quay lại Quan Trọc, vậy thì ngươi phải nói. Quan Trọc sợ đến phát run, thái tử, ta đần độn, thật không biết hung thủ là ai. Để ta khai thông cái đầu ngươi một chút. Nói xong thái tử phất tay, đám đàn em lập tức lao vào đấm đá Quan Trọc. Quan Trọc ôm đầu con người trên mặt đất cắn răng chịu đựng không nói tiếng nào. Mấy sinh viên vừa đi chơi thể thao về trông thấy vậy, sợ hãi quay đầu chạy. Tôi đứng nhìn quả thực không đành lòng, nhưng chẳng có cách nào. Quan Trọc đúng là nam tử hán, chỉ cần hắn nói ra hai chữ Sở Yên là sẽ không bị hành hạ nữa, nhưng hắn dù chết cũng không hé răng. Gã hán tử giang hồ hắc đạo này là thực sự động tình với Sở Yên thiên sứ, về sau Sở Yên qua đời, cứ vào ngày Valentine hàng năm, Quan Trọc lại mua 999 đóa hồng tới trước mộ của nàng, chuyện này sẽ kể sau. Tôi không thể nhịn cái tên thái tử đang giết gà dọa khỉ này được nữa, hét lớn, đủ rồi. Thái tử ra hiệu tạm dừng, nói với tôi, ta biết ngươi là người của cảnh sát, không làm khó dễ ngươi. Nhưng ta dạy dỗ đàn em của mình chắc không sao chứ. Ngay sau đó hắn nhét một tấm danh thiếp vào tay tôi, đây là số điện thoại của ta, điện cho ta trước ngày mai, nếu không ta chẻ Quan Trọc làm củi đun, giữa hai ngươi nhất định phải có một tên mở miệng. Tôi đáp lại, nếu như ngươi làm gì hắn nhất định ta sẽ bắt ngươi. Thái tử cười ha hả, vỗ vỗ vào mặt Quan Trọc, Quan Trọc, ai đánh ngươi thành ra thế này? Quan Trọc sợ hãi đáp, không. Không ai đánh, ta tự ngã. Thái tử nhìn tôi đầy khiêu khích, đã nghe thấy chưa? Ngươi không biết về xã hội đen rồi, ta dạy dỗ một tên đàn em, dù hắn có biến thành ma cũng không dám nói, chúng ta đi. Đám người sốc Quan Trọc rời đi, hắn quay lại liếc tôi một cái, ánh mắt rất phức tạp, vừa đau buồn vừa cam chịu, đồng thời lại giống như muốn nói với tôi, ngàn vạn lần đừng khai ra Sở Yên. Sau khi bọn chúng đi khỏi, mấy người Vương đại lý nấp sau cửa mới chạy tới, hỏi, Tống Dương, dọa chết ta rồi, hắn không làm gì ngươi chứ? Tôi lắc đầu, tâm trạng vô cùng tệ, phải rất lâu mới nhấc máy gọi cho Tiểu Đào. Nàng nghe tôi giải thích toàn bộ câu chuyện và nói, chuyện này không dễ xử lý. Xã hội đen thâm sâu khó lường, thường có đàn em mất tích bí ẩn, cảnh sát chúng ta cũng không có cách nào. Cả đêm tôi trằn trọc khó ngủ, chỉ nghĩ tới Quan Trọc đang phải chịu cảnh tra tấn. Mặc dù tôi và hắn không tính là bằng hữu, nhưng cả hai đang giữ chung một bí mật, hắn là điểm yếu mà thái tử dùng để uy hiếp tôi. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi bèn gọi điện cho Tôn Lão Hổ, hỏi ông ta xem có thể giải cứu Quan Trọc ra không. Tôn Lão Hổ khổ sở nói, đại chức tử, việc này e là không được, mặc dù bọn chúng là xã hội đen nhưng khi chúng chưa phạm pháp thì không thể động tới, cảnh sát cũng không phải là vạn năng. Tôi nói, nhưng giờ chúng đang tra tấn Quan Trọc. Tôn Hổ thở dài, nếu đúng là có chuyện này, chỉ có thể tận lực điều tra, trả lại sự công bằng cho Quan Trọc, nhưng hiện giờ chỉ bằng một câu không thể uy hiếp chúng thả người được. Ngươi phải hiểu rằng, Quan Trọc lựa chọn con đường này là đã xác định có ngày như vậy, chính hắn cũng là một phần tử tội phạm, làm không ít việc trái pháp luật, người không cần phải thông cảm với một người như vậy. Tôi mất hết ý chí, cúp máy. Đột nhiên ý thức được rằng cuộc sống luôn bị hạn chế bởi những điều luật, bất kể ngươi có quen biết cục trưởng, giám đốc công an hay cho dù là bộ trưởng thì cũng không thể phá bỏ những rào cản này. Giống như việc Tiêu Lam Lam bị chết, chẳng ai có thể minh oan cho cô ấy, chỉ có một cô bé Sở Yên bất chấp tính nạn báo thù. Cả đêm trằn trọc, sáng sau lại dậy sớm, Vương đại lý đang đánh răng thì nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra, hắn quay vào phòng nói vọng lại, Tống Dương, người có gói hàng, mua hải sản à? Tôi tụt xuống giường, đó là một cái hộp bọc bằng túi ni lông, bên ngoài còn thấm nước, xách lên nặng chịch, ở trong là đá thì phải. Tôi nghi ngờ, mấy này có mua thứ gì trên mạng đâu? Vương đại lý thì cứ giục mở ra xem, nói không chừng là cua bể, mùa này cua béo lắm. Song khi tôi mở ra thì nháy mắt đại lý liền hét lên, suýt nữa ngã ngồi trên đất, khối băng bên trong chỉ có một cái tai người dính máu. Tôi nhìn chằm chằm cái tai, phát hiện trên đó có một khuyên tai đính kim cương, hình như đã gặp ở đâu rồi. Bất chợt tôi nhận ra, tai này chính là của tên thái tử hắc báo, từ vết cắt cho thấy hung thủ ra tay cực nhanh, kết cấu mặt cắt rất rõ ràng, theo như vết máu đông thì đã cắt được 5-6 tiếng. Ai mà lại thần thông quảng đại như vậy, thầy tôi xả cơn giận này. Mấy chốt là làm sao hắn biết chuyện này, rồi làm sao tìm được tên thái tử. Người biết chỉ có Tiểu Đào và Lão Hổ, chẳng lẽ họ ngoài miệng nói không được, nhưng lại âm thầm khoác lên tấm mặt nạ làm đại hiệp. Nhưng võ nghệ của Tiểu Đào là ti cung do, cùng với cầm nã thủ, hoàn toàn không dùng dao, còn Tôn Lão Hổ thì chưa thấy ông ta thi triển thân thủ bao giờ, huống hồ ông ta cũng không cẩn thận tới mức cắt tay xong bỏ vào hộp đá. Tôi gói hộp băng lại, bộ phận cơ thể mới bị cắt nếu được ướp đá có thể giữ được rất lâu, trong vòng 10 giờ vẫn có thể ghép. Cái tay đã được bảo quản, tôi đoán đợi lát nữa kiểu gì tên thái tử cũng tới. Đúng như dự đoán, chỉ hơn 7 giờ, thái tử dẫn theo một đám người hùng hùng hổ hổ xông vào, trên đầu cuốn băng, máu còn thấm ra ngoài. Vừa trông thấy tôi, hắn liền muốn phát tác, trừng mắt lườm, nhưng cuối cùng vẫn kìm lại, im lặng cúi đầu, đám đàn em đằng sau cũng làm theo. Một màn này khiến đám sinh viên chứng kiến ngây người, thái tử nói, hôm qua là ta có mắt không trồng, đã đắc tội rồi, xin ngươi trả vật kia cho ta. Tôi hỏi, quan trọc đâu? Ta không hề động tới lông chân hắn. Thái tử đáp, không được, phải nhìn thấy hắn ta mới trả ngươi. Thái tử giơ tay lên thề, Tào Mỗ ta thề với trời, nếu như ta lừa dối ngươi, ra ngoài sẽ bị loạn đao đâm chết. Xã hội đang nói ra ngoài bị đâm chết có nghĩa là thề độc, tôi tin hắn không lừa mình, liền giao cái hộp ra. Đám người rời khỏi, trong phòng tức thì như ông vỡ tổ, Vương Đại Lý hai mắt tròn xoe nói, Dương Tử, sao ngươi làm được vậy, quá trâu bò. Hôm qua hắn còn túm cổ áo ngươi, hôm nay đã cung kính như thế, chỉ thiếu nước quỳ xuống thôi, tiết lộ cho ta một chút đi. Tôi cười cười, bản thân cũng không biết chuyện gì, càng chẳng thể hỏi thái tử hát báo là ai cắt tai ngươi vậy. Bảy rưỡi, quan trọc tới, lớn tiếng gọi, Tống ca, Tống ca. Khiến cả hành lang nghe thấy. Quả thật hắn không bị thương, trên mặt chỉ bôi ít cồn IOT, là vết thương cũ từ ngày hôm qua. Vừa trông thấy tôi, quan trọc lập tức quỳ xuống, tôi vội nói, hey, ngươi làm gì vậy, muốn ta tổn thọ à? Quan trọc kích động, Tống ca, ân cứu mạng không cần báo đáp. Đi, tiểu đệ mời huynh ăn cơm. Hắn kéo tôi ra ngoài trường, hỏi tôi tiệm đắt nhất là tiệm nào, tôi chỉ hắn vào một tiệm bánh bao. Hai cái bánh bao thịt bọc trứng gà mới hết có 5 tệ, quan trọc la lên, Tống ca, huynh đang mắng đệ phải không? Đây là cái gì, không mời huynh ăn bữa cơm ngàn tệ sao có thể biểu đạt tấm lòng tiểu đệ? Tôi cười khì khì, người bớt bớt đi, đây là trường học, có phải hộp đêm đâu mà ăn bữa cơm ngàn tệ. Bánh bao ở đây ngon nhất, vỏ mỏng nhân nhiều, cắn một cái là nước ngấm vào lưỡi, không tin ngươi nếm thử xem. Quan trọc cắn một miếng bánh bao, hỏi, Tống ca, huynh học chuyên ngành gì? Tôi đáp, điện tử viễn thông. Quan trọc liền đứng dậy la to, tất cả sinh viên im lặng một chút, hôm nay sinh viên ngành điện tử viễn thông Tống Dương, Tống đại ca này mời mọi người ăn sáng, các ngươi cứ ăn bao nhiêu tùy thích, Tống ca thanh toán. Tôi méo cả mặt, trong phòng ăn sinh viên rối rít hoan hô, tìm ông chủ lấy thêm bánh. Sau một bữa này tôi không dám bước vào tiệm này nữa, vì ông chủ cứ nhìn thấy tôi là vui như Tết. Quan trọc mặt mày hớn hở kể chuyện tối qua, thái tử đang chuẩn bị tra tấn hắn đột nhiên đèn trong phòng vụt tắt, một cái bóng trắng không biết từ đâu nhảy ra, chỉ nghe thái tử hét thảm một tiếng, có giọng nói vang lên, cấm ngươi làm hại người này, sáng mai tới xin lỗi Tống Dương nếu không đừng hòng tìm được cái tai. Sau khi đèn bật lên, đám đàn em lục soát khắp trong ngoài, nhưng bóng trắng kia đã biến mất không tâm không tích. Thái tử hận muốn chém quan trọc thành tám mảnh, nhưng được đàn em khuyên nhủ, dù sao một tai của hắn vẫn quan trọng hơn tứ chi của quan trọc. Quan trọc hỏi có phải tôi phái đại hiệp kia tới không, tôi chỉ biết cười trừ, trong lòng tôi cũng rất thắc mắc, là ai được nhỉ, chẳng lẽ là người từng được tôi giúp trong các vụ án trước. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng có ai thích hợp. Ăn xong bữa sáng, quan trọc nhất định muốn kéo tôi vào trung tâm thành phố chơi, vất vả lắm tôi mới từ chối được, hắn khổ sở nói, Tống ca, huynh là người không dính khói bụi trần gian, tiểu đệ biết làm sao mới báo đáp được. Tôi khoát tay, những sở thích dung tục của người ta không có hứng thú, nếu muốn báo đáp ta thì cứ sống khỏe, sau này có khi lại có chuyện cần nhờ tới ngươi. Quan trọc lập tức vỗ ngực, cái mạng này của đệ là huynh cứu, chỉ cần Tống ca nói một câu, quan trọc có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không chối từ. Sau khi hắn về, tôi cảm thấy mệt, một là do tối qua không ngủ, hai là hắn quá nhiệt tình. Về tới ký túc, quản lý sinh viên đang đợi tôi, mặt hầm hầm, bản thân cũng biết chuyện chẳng hay. Quản lý bảo tôi sau này không được dẫn những thành phần giang hồ tới trường, khiển trách một trận, tôi vâng dạ gật đầu. Sau khi quản lý đi khỏi, Vương Đại Lý cười, đúng là võ quyết dày có móng tay nhọn, xã hội đen sợ Tống Dương sợ quản lý lại sợ xã hội đen, thú vị. Tôi chửi, cầm cái mồm ngươi lại. Hắn vẫn già mồm, đại ca đầu trọc mời ngươi ăn gì thế? Tôi trèo lên giường, nói, bánh bao đối diện trường, hắn lấy danh nghĩa ta bao trọng quán, các ngươi mau tới cướp đi. Vừa nhắm mắt lại, tôi đột nhiên nảy ra một suy nghĩ, người này có thể ra tay trong bóng tối, chẳng lẽ hắn cũng có động U Chi Đồng giống tôi? Nhưng động U Chi Đồng là bí mật bất truyền của Tống gia, người ngoài tuyệt đối không thể có. Hơn nữa là nhất mạch đơn truyền, cũng không nghe ông nội nói có họ hàng thân thích nào, nằm suy nghĩ miên man, tôi ngủ lúc nào không hay. Qua mấy ngày yên ổn, hôm nay Tiểu Đào bỗng gọi cho tôi, nói có vụ án, hỏi tôi có muốn tới không? Tôi nói, chẳng phải lần nào cô gọi tôi cũng đều tới sao, hôm nay lại ra vẻ hỏi ý kiến. Tiểu Đào đáp, lần này không phải án mạng, có điều một lời khó nói hết, anh có muốn tới không? Tôi nói tới. Sau đó gọi đại lý cùng tới cục cảnh sát. Gặp mặt, Tiểu Đào đưa cho tôi ba cái phòng bì, theo thứ tự là của tôi, đại lý và lão yêu, đây là tuyển thưởng của hai vụ Khúc Đình Đình và Sở Yên, mỗi người hơn 8.000, vậy là tôi lại có tiền sắm thêm dụng cụ. Nàng dẫn chúng tôi tới phòng họp, trong phòng là một cảnh sát tuần tra, khoảng 40 tuổi tự xưng lão Trương. Tôi chú ý thấy cúc áo của lão Trương bị mất một cái, cảnh sát có quy định nghiêm ngặt về trang phục, chỉ có hình cảnh khi xử lý vụ án mới được mặc thường phục, không biết lão Trương có sợ bị trừ lương không. Cuối cùng tôi mới biết, hóa ra cái cúc áo này liên quan tới chuyện lạ mà ông ta gặp hôm qua. Khu vực quản lý của lão Trương có một cô gái mất tích, báo án đã 3 ngày. Người này là một họa sĩ, thường đi nơi khác vẽ tranh phong cảnh, mỗi lần đi cũng mấy ngày mới về, cho nên đồn công an khu đó không báo vụ này lên. Tối qua lúc lão Trương đi tuần, định qua xem nữ họa sĩ kia đã về chưa, lại phát hiện cửa nhà khép hờ. Đẩy cửa vào thì thấy trong phòng có một nam giới gầy gò, cao khoảng 1m8, mặc áo khoác màu trắng, đeo kính râm, tay cầm một thanh kiếm nhật. Lão Trương bị sốc, ý thức được đây có thể là côn đồ, nhanh trí rút dùi cui điện ra. Thường thì cảnh sát công tác đủ 3 năm sẽ được phát súng, nhưng có thể lão Trương là một cảnh sát nằm vùng, căn bản không mấy khi phải sử dụng súng, nên chỉ có dùi cui điện. Lão Trương cầm dùi cui hô, cảnh sát đây, không được nhúc nhích. Kết quả tên áo trắng khẽ khom lưng, giống như võ sĩ đạo chuẩn bị rút kiếm. Chỉ thấy ánh sáng bạc lóe lên, đến khi lão Trương sực tỉnh mới ý thức được đối phương vừa chém hai kiếm trong nháy mắt. Kiếm thứ nhất, hắn chặt gãy dùi cui điện. Kiếm thứ hai chuẩn xác cắt mất một cái cúc áo. Sau đó hắn nhảy ra ngoài cửa sổ, mà đây là lầu 6. Nói tới đây, lão Trương lấy cái dùi cui điện trong túi xách ra, chúng tôi đồng thời kinh ngạc. Cái dùi cui bị chém thẳng đứng thành hai nửa, đến cả pin cũng bị cắt làm hai. Dù cho tia laser cũng khó mà cắt được chỉnh tề như vậy, kiếm nào có thể làm chuyện này. Hơn nữa dù kiếm có sắc đến đâu, không có thân thủ siêu phàm thì đừng mong chém được như thế. Tôi đột nhiên nghĩ tới, kiếm khách thần bí mà lão Trương gặp liệu có liên quan tới bóng trắng giúp tôi cứu Quan Trọc không? Lão Trương vỗ ngực nói, cúc áo của ta bằng đồng mà còn bị cắt làm hai, cũng may ta mệnh lớn, chỉ bước tới nửa bước nữa tôi là đứt cổ rồi. Tôi cười khổ, là hắn cố ý thủ hạ lưu tình, hắn đã có kiếm pháp xuất thần nhập hóa như vậy, ông thử nghĩ xem chém đứt cúc áo dễ hơn, hay chém đứt cổ ông dễ hơn. Có thể chém đứt cúc áo có nghĩa là hắn có thể tùy ý lấy mạng của ông, đây là một loại uy hiếp vô thanh. Hoàng Tiểu Đào phẫn nộ đập bàn, thật to gan, dám đánh cả cảnh sát, ta không bắt hắn không được. Lão Trương bị lời tôi nói dọa sợ, sắc mặt tái xanh, tôi hỏi, hiện trường có mất đồ đạc gì không? Lão Trương lắc đầu, sau chuyện, ta kiểm tra một chút, trong phòng những đồ giá trị vẫn còn nguyên. Tôi nghĩ có lẽ hắn muốn tìm thứ khác, Vương Đại Lý xen vào, người này nhất định có liên quan tới cô gái mất tích. Tôi gật đầu, cũng có thể, phải rồi Lão Trương, người mất tích tên là gì? Từ Tiểu Huệ. Lão Trương trả lời. Tiểu Đào hỏi ông ta có nhớ tướng mạo người kia không? Lão Trương nói nếu gặp lại mới nhận ra, bởi vậy Tiểu Đào bảo cảnh sát dẫn ông ta tới khoa giám định bằng hình ảnh. Sau khi Lão Trương đi, chúng tôi lại nghiên cứu cái dùi cui bị chém, thấy khó mà tưởng tượng nổi. Tôi không kể chuyện xảy ra trong trường cho Tiểu Đào, vì cảm thấy người này có gì đó dây mơ rễ má với mình, hắn hạ thủ lưu tình đối với Lão Trương thì xem ra không phải người xấu. Một lát sau, Tiểu Chu ở bên ngoài gọi, Hoàng tỷ, mau tới đây xem một chút, người này chắc chắn các cô biết. Chúng tôi tới khoa giám định, trong máy tính hiện lên một gương mặt mà tất cả mọi người đều rất quen thuộc. Đây chẳng phải diễn viên điện ảnh Trương Nghệ Hưng sao? Vương Đại Lý la lên, thì ra Trương Nghệ Hưng ngoài làm diễn viên, còn là một đại hiệp à lại Trương lúng túng gãi đầu, ta nhớ qua qua thì hắn giống thế này. Khả năng người này tướng mạo cực giống Trương Nghệ Hưng, lão Trương hồi tưởng lại kết quả là ra một tấm hình diễn viên điện ảnh. Chuyện này liền tạm thời gác lại, trong tay Tiểu Đào còn mấy vụ án chưa được xử lý, không có thời gian đi truy nã một tên đại hiệp. Lúc đó chúng tôi cũng cho rằng Từ Tiểu Huệ mất tích chỉ là một vụ án thông thường, ai ngờ sau đó lại dính dáng tới một vụ án quỷ dị bí ẩn, tuy không phức tạp lắm nhưng có thể xếp vào top 3 vụ quỷ dị nhất trong những vụ mà tôi phá. Mấy ngày sau, một buổi sáng, tiếng hét thảm phá vỡ sự yên tĩnh của xưởng thịt heo thành phố Nam Giang. Tiểu Đào nhận được báo án, lập tức báo cho tôi, cả hai cùng chạy tới xưởng thịt. Vừa vào trong khuôn viên xưởng, chúng tôi đã ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc cùng mùi thối rữa của nội tạng. Một người mặc tạp dề chừng 40 tuổi đi tới nói hắn chính là người báo án, gọi là Lão Lý. Sáng nay 5 giờ chuyện xảy ra quá kinh khủng khiến Lão Lý và nhân viên tạp vụ sợ đến phát điên. Tôi hỏi chuyện gì, Lão Lý nuốt nước bọt nói, heo. Heo nói tiếng người. Thì ra tối qua bọn họ trực ca đêm, 4 giờ sáng một xe tải heo chạy tới, bọn họ dỡ hàng, sau đó mang vào xưởng giết mổ tắm rửa sạch sẽ để bắt đầu giết thịt. Có nhiều nơi dùng điện để giết heo, nhưng do điện cao thế không tốt nên ở đây giết mổ thủ công. Cách làm là dùng một móc nhọn cắm vào cổ heo, con heo sẽ giãy giụa mấy phút, sau khi chảy hết máu thì đưa tới xưởng lớn để xử lý. Xưởng lớn là một tập hợp dây chuyền sản xuất, toàn bộ quá trình không cần đụng tay. Lão Lý và nhân viên tạp vụ, Tiểu Thịnh phụ trách treo heo lên móc sắt. Tiểu Thịnh năm nay chừng 20 tuổi, mới làm nghề này chưa lâu, cho nên Lão Lý luôn dẫn hắn theo, có thể gọi là sư phụ hắn. hai người giống như mọi ngày, cắt một vết ở khớp chân sau của con heo và treo ngược con heo lên móc. Tuy nhiên khi Tiểu Thịnh cắt chân một con, lại phát hiện cấu tạo không giống lắm, hỏi lão Lý đây có phải heo bệnh không? Lão Lý nói không thể nào, những con heo này trước khi đưa tới đây đều phải kiểm tra máu và nước tiểu, không thể có bệnh, chân không giống nhau có thể do bị thương từ trước. Vì vậy cả hai tiếp tục công việc, treo con heo lên. Khi con heo đang treo lên thì đột nhiên nó mở mắt khiến Tiểu Thịnh giật mình. Lão Lý liền trấn an nói không vó gù, heo chưa chết hẳn cũng bình thường, Tiểu Thịnh lại nói con heo này cứ y như đang khóc. Lão Lý nhìn lại, quả thật con heo đang chảy nước mắt, heo cũng có tuyến lệ nhưng chúng không giống con người dùng nước mắt để thể hiện bi thương, cho nên rất hiếm khi thấy heo khóc. Con heo kia vừa khóc vừa há miệng phát ra âm thanh quái đản, đồng thời chân trước nhúc nhích, thật giống như đang viết chữ. Lúc này, dây chuyền bắt đầu hoạt động, con heo kia liều mạng giãy giụa, phát ra tiếng kêu quái dị trầm thấp, Tiểu Thịnh đột nhiên hét lên, nó đang nói chuyện, nó nói mình là người. Mau dừng lại, mau dừng lại. Dây chuyền là tự động hoàn toàn, con heo bị đẩy vào máy cạo lông, trong đó nước sôi tới 100 độ, sau khi ủi xong thì dùng bàn chải sắt quét lên quét xuống, đưa ra ngoài rồi sẽ làm đôi. Khi Tiểu Thịnh trông thấy nội tạng con heo, lập tức hét lên, quỳ trên đất không ngừng gào khóc. Lão Lý thấy việc có gì đó không đúng, vội đi ngắt cầu dao, đây là việc tương đối ảnh hưởng tới dây chuyền, nếu không có việc khẩn cấp họ sẽ không làm. Chạy tới nơi, trông thấy nội tạng ở rãnh nước có chút khác biệt, Tiểu Thịnh giọng lạc đi, nó là người, chúng ta giết người rồi, cứu mạng. Nghe xong câu chuyện, chúng tôi đều kinh ngạc, Vương Đại Lý cứ há hốc mồm như pho tượng. Bên trong phân xưởng yên tĩnh, đột nhiên phát ra một tràng cười điên dại, người biến thành heo, heo biến thành người, chúng ta đều có tội, đều phải bị trừng phạt. Lão Lý lúng túng nói, là Tiểu Thịnh. Tôi hỏi, ông khẳng định con heo kia là người. Lão Lý suy nghĩ một chút, đáp, không hoàn toàn, nhưng ta giết heo đã 20 năm nay rồi, có thể khẳng định nó không phải heo. Tôi vung tay lên, đi nhìn một chút xem. Lúc đi ngang qua phân xưởng, tôi thấy chuồng xi măng bên cạnh có vài con heo mới giết, máu tươi chảy thành tầng trên đất, đông đặc lại. Mùi tanh lợm giọng khỏi phải nói, còn kinh khủng hơn so với hiện trường án mạng, từ chất tâm lý không tốt thì đúng là không thể làm nghề này. Tôi hỏi lão Lý, mọi ngày các ông giết heo bằng cái gì? Lão Lý nhặt thanh kim loại dài dựng ở tường, đầu quấn miếng vải trống trơn, hình dáng như một cây súng trường, lão giải thích, đâm cái này vào cổ, chỗ đó là trí mạng của heo, đâm một cái là chết. Tôi lại hỏi, người giết heo tối qua kinh nghiệm có dày dạn không? Lão Lý gật đầu, là một nhân viên tạp vụ có kinh nghiệm phong phú, nói chung là sẽ không có chuyện giết mà không chết. Khi chúng tôi vào trong phân xưởng, trông thấy một người đàn ông đang nhảy loạn, quần áo xộc xệch hét vào mặt chúng tôi, các ngươi đều phải bị biến thành heo, tất cả đều bị giết. Hoàng Tiểu Đào lúng túng, sao hắn lại ra nông nổi này? Lão Lý thở dài thường thượt, trước đây Tiểu Thịnh có hẹn hò một cô bạn gái, vừa nghe thấy hắn làm việc ở lò sát sinh liền không vui, nói nghề của hắn tàn nhẫn, chẳng ai có tương lai. Sau khi trở về, Tiểu Thịnh cứ như bị trầm cảm, có thể do đè nén trong lòng quá lâu, hôm nay bị kích động nên mới nói linh tinh. Tiểu Đào chế giễu, những cô gái này thật là đạo đức giả, chính mình không ăn thịt hàng ngày sao? Vương Đại Lý nói, gần nhà ta có một lão hòa thượng chuyên xuất bản sách về Phật giáo tuyên truyền, trong đó có phần nói về người giết heo kiếp sau đầu thai thành heo để trả nợ. Giết heo người bình thường nghe qua thì là một công việc vừa dơ dây vừa tàn nhẫn, nhưng một ngày thành phố tiêu thụ biết bao nhiêu thành phẩm thịt, trừ vài thành phần ăn chay hoặc có tín ngưỡng không ăn heo, thì có ai là không dùng thịt heo? Cho nên nghề đồ tể này cũng không thể thiếu trong xã hội. Hoàng Tiểu Đào bảo một cảnh sát đưa Tiểu Thịnh ra xe ngồi nghỉ, trấn an tinh thần, đợi lát nữa xem có thể lấy khẩu cũng không, mặc dù hy vọng rất mong manh. Toàn bộ dây chuyền sản xuất đã ngừng, từng hàng heo đã rửa sạch, treo lơ lửng trên móc sắt, ở giữa có một chiếc cưa máy khổng lồ, bên dưới là một con heo bị xẻ đôi, toàn bộ nội tạng rơi xuống bể máu. Ngay khi Vương Đại Lý trông thấy cảnh này, hắn vội ôm miệng lao ra ngoài, chúng tôi đều khinh thường nhìn theo hắn. Lão Lý hỏi, có muốn gỡ xuống không? Tôi nói không, những gì ở đây là hiện trường của án mạng, tốt nhất là nên giữ nguyên như vậy. Tôi đeo găng tay mà Tiểu Chu đưa, kiểm tra nội tạng trong cái bể. Kiến thức của tôi về giải phẫu cơ thể người rất chắc, đã có lần ông cho tôi xem nội tạng của các loài vật khác nhau và yêu cầu tôi chọn ra những thứ của con người. Liếc một cái tôi đã biết, là một người, hơn nữa còn là một phụ nữ, nhìn xem, đây là tử cung và buồng trứng. Mọi người đều kinh ngạc, tôi bảo lão Lý mang cái thang tới, trèo lên dùng tay lật xem mặt cắt của xác con heo, tôi đã rất sốc. Tôi phát hiện trên cơ thể này có rất nhiều bộ phận chắp vá. Cô ta bị chặt bỏ cẳng tay và cẳng chân, đắp móng heo vào, xương chậu cũng bị mài nhỏ khiến cả người giống như heo, dùng tứ chi để đi lại. Hung thủ còn bổ sung một lượng lớn mỡ vào trong cơ thể, khiến trọng lượng nạn nhân đột biến tăng, làm cho đôi tay đứt rời phải chống đỡ toàn bộ sức nặng cơ thể, chỗ tiếp giáp với móng heo đã hoại tử, mưng mủ, vô cùng thê thảm. Hung thủ còn ghép một cái đuôi heo vào xương cục, cắt và khâu lại cơ vùng gáy khiến nạn nhân chỉ có thể ngóc đầu lên. Mũi nạn nhân cũng bị cắt gần đứt từ dưới lên, đệm xương sụn và vá da với mỡ vào tạo hình thành mũi heo. Đôi tai cũng được vá tai heo vào, đầu lưỡi nạn nhân thì bị cắt mất. Đây là giải phẫu chỉnh hình, biến một con người bằng xương bằng thịt thành heo. Khi nói ra kết luận này, tất cả mọi người ở đó đều biến sắc, từng cảnh sát nghiến răng nghiến lợi, ngay cả một người luôn tỉnh táo như tôi cũng cảm thấy phẫn nộ vô cùng. Phẫu thuật thẩm mỹ có thể biến một người thành người khác bằng cách lấp đầy, gọt xương, cắt các bộ phận, trên lý thuyết cũng có thể biến người thành hình dáng động vật. Nhưng như vậy thì cần một khoảng thời gian rất dài cộng với sự kiên nhẫn tuyệt đối. Vừa phải tạo hình lại cơ thể nạn nhân, vừa phải dùng thuốc để duy trì sự sống cho cô ta. Thủ đoạn tàn nhẫn này có thể so sánh với cực hình tùng xẻo thời phong kiến, có thể nói lần này hung thủ đã điên tới cực điểm. Tiểu Đào siết chặt nắm đấm, khóe mắt rớm lệ, nghiến răng ken két, nàng nói với thi thể kia, ta không biết cô tên gì, nhưng ta thề với cô, chỉ cần bắt được tên cầm thú đã hại cô, tôi sẽ đánh cho cha mẹ hắn cũng không nhận ra con mình. Mọi người ai cũng hừng hực muốn báo thù cho nạn nhân, tôi sợ họ không kiềm chế được nỗi lòng, liền nói, đừng thề nữa, nghiệm thi trước đã. Sau khi chụp ảnh lại, tôi nhờ lão Lý giúp đỡ, dỡ hai nửa thi thể xuống, đi ủng cao su bước vào trong bể máu, nhặt những phần nội tạng của nạn nhân lên, không ít cảnh sát muốn giúp nhưng tôi đều từ chối. Cuối cùng cũng lấy ra toàn bộ nội tạng, tôi bảo Tiểu Chu lấy mẫu máu trên thi thể mang đi xét nghiệm, bởi vì nội tạng lẫn trong bể máu heo đã bị ô nhiễm. Lấy một cái nhíp, tôi gấp mẫu xương sụn dưới mũi nạn nhân, đưa lên quan sát, sau đó nói với Tiểu Đào, cô biết gì về giải phẫu thẩm mỹ? Tiểu Đào trả lời, không biết nhiều lắm, sao vậy? Tôi suy nghĩ, nói, hung thủ đã làm ra chuyện này, chứng tỏ hắn là người vô cùng cẩn thận. Sụn nhân tạo dùng trong phẫu thuật thẩm mỹ nói chung được làm bằng silicone, trên đó sẽ có ký hiệu, thông qua ký hiệu sẽ tìm được nhà sản xuất. Nhưng hắn lại dùng toàn bộ xương sụn từ cơ thể heo và của chính nạn nhân, căn bản là chẳng thể tra ra, ví dụ như xương đệm dưới mũi chính là xương heo. Sau đó, lay lay chân trước của nạn nhân, nói tiếp, mặc dù tứ chi của nạn nhân bị chỉnh thành như vậy, nhưng vẫn có thể cử động linh hoạt, lúc đó chắc hẳn cô ấy đang cố viết ba chữ vào không khí, tôi là người. Bởi vì cô ta không phải là heo, cấu tạo phần cổ khác nhau, cho nên cái móc đâm vào chưa chết hẳn chỉ tạm thời choáng mà ngất. Lúc bị treo ngược, máu dồn lên não lại thanh tỉnh. Tôi nhìn về phía dây chuyền sản xuất, lúc bị đẩy vào máy cạo lông, cô ấy vẫn còn ý thức, bị dội nước sôi, sau đó dùng dao sắc cạo lên cơ thể, cuối cùng bị cưa máy xẻ làm hai, loại hành hạ thể xác này thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, trên thi thể có manh mối quan trọng nào không? Thành thật mà nói, thi thể này rất dễ nghiệm mà cũng rất khó nghiệm. Dễ là bởi vì bây giờ nó đang rành rành trước mặt tôi, nhưng khó là bởi vì hung thủ không trực tiếp giết chết nạn nhân, hơn nữa trải qua việc dội nước sôi, trên cơ thể căn bản là không còn dấu vết của hung thủ. Tôi nói, cả thi thể này là một manh mối lớn, cô nghĩ ai có thể làm ra việc thế này? Tiểu Đào đáp rất nhanh, bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình. Tôi gật đầu, nói đúng ra, là một bác sĩ sở hữu cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ. Chỉnh hình một người thành heo phải tốn thời gian rất lâu, bác sĩ đi làm thuê không đủ điều kiện để làm việc này. Tiểu Đào gọi cảnh sát đến, phái một nhóm đi các cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố điều tra một lượt, tổng hợp thông tin cá nhân của người sở hữu, nhóm còn lại thì lần theo xe tải, điều tra nguồn gốc số heo này. Tôi bổ sung một câu, danh sách các loại thuốc được dùng của từng cơ sở một tháng trở lại cũng mang về. Sau khi các cảnh sát rời đi, tôi cứ đứng ngẩn người nhìn thi thể bị xẻ làm hai này, ông nội chưa từng dạy tôi khám nghiệm thi thể nào như vậy, thành thật mà nói tôi cũng có chút bó tay. Tiểu Đào nhận ra, nói, nếu quả thực không nghiệm được, ta gọi pháp y tới. Bên ngoài thi thể đã biến dạng hoàn toàn, chỉ có thể tìm manh mối trong nội tạng, về phương diện này thì đúng là pháp y có kinh nghiệm hơn. Tôi trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên nói, nội tạng giao cho pháp y khám nghiệm, thi thể thì để lại cho tôi. Tiểu Đào tò mò hỏi, anh định làm gì? Trả lại hình dạng con người cho nạn nhân. Tôi cắn răng nói. Tôi bảo Tiểu Đào cứ đưa thi thể về trước, sau đó nhờ đại lý mua giúp một ít bột xương, dao cạo, bột đậu xanh, vôi tôi, keo bông bóng cá, kim chỉ. Đại lý hỏi, bột xương là cái gì, mua ở đâu? Tôi giải thích, bột xương là bột mài từ xương động vật, người tới cửa hàng trạm khắc xương, hoặc chợ hoa tìm, có người dùng nó để bón cây. Hắn lại hỏi, keo bóng cá mua ở đâu? Tôi đáp, nó là mỡ sền sệt trong bụng cá, cứ tới chợ mà mua. Đại lý gật đầu rời đi, Tiểu Đào gọi điện bề đội nhưng giờ không có bác sĩ pháp y nào tới được, bởi Hắc Báo Bang với Huyết Lang Bang vẫn đang đánh nhau, pháp y không chỉ nghiệm thi, còn phải nghiệm thương. Tối qua hai bang đánh một trận lớn, toàn bộ pháp y đang phải phụ trách vụ này. Tôi bất đắc dĩ nói, gộ Tôn băng tâm đi. Tiểu Đào đơ người, Tôn lão hổ biết sẽ chửi chết tôi đấy. Tôi đáp, thì trực tiếp hỏi ý kiến ông ấy. Tiểu Đào gọi điện cho Tôn lão hổ, năn nỉ nửa ngày ông ấy mới đồng ý, nhưng với một điều kiện, trước khi trời tối phải đưa nàng về nhà. Dù sao thì Băng Tâm cũng học pháp y, dù Tôn lão hổ không ủng hộ nhưng đây là một cơ hội thực hành rất tốt. Tiểu Đào cúp điện thoại, nói, Thanh Mai Trúc Mã của anh lát nữa sẽ đến. Tôi ừ một tiếng, tâm tư đang đặt cả vào vụ án, không có tâm trạng đùa bỡn. Chúng tôi chạy về cục cảnh sát, Băng Tâm từ một chiếc taxi nhảy xuống, háo hứng nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, Tống Dương ca ca, lần này là vụ án gì vậy? Tôi đáp, cứ xem thi thể rồi nói. Tôn Băng Tâm cao hứng kéo tay tôi, nhún nhảy như con thỏ con, hai ngày nay sinh hoạt cứ như đường thẳng, muội đã sớm nhàm chán, cảm ơn hai người đã gọi tôi tới. Thấy hai chúng tôi không nói gì, nàng hỏi tiếp, sao vậy, nhìn biểu hiện hai người nghiêm túc thế, có phải vụ án khó phá không? Tiểu Đào hừ một tiếng, nhìn thấy thi thể cô sẽ biết. Hoàng Tiểu Đào đẩy cửa phòng giữ xác, Băng Tâm nhìn thấy thi thể trên bàn, đầu tiên là ngạc nhiên hỏi, đây là người sao? Dù sao nàng cũng học pháp y, nhìn thấy nội tạng và xương cốt thoáng cái đã kịp phản ứng, sợ hãi che miệng khóc nức lên, kẻ nào gây ra chuyện này? Quá biến thái! Tôi kể sơ qua về vụ án, Băng Tâm nước mắt lã chả, không ngừng nói, quá độc ác, quá tàn nhẫn. Chờ Băng Tâm bình tĩnh lại, tôi giao cho nàng đi xét nghiệm nội tạng, Băng Tâm gật đầu, thay áo blue trắng, đeo găng tay xách túi nội tạng sang bên bàn khác giải phẫu. Tôi nhìn thi thể, quan sát đi quan sát lại, suy nghĩ nên làm thế nào. Đầu tiên là tôi muốn cắt bỏ những bộ phận không phải của con người, sau đó dựa trên giải phẫu học, bổ sung những chỗ bị khuyết thiếu. Ngộ tác cổ đại thường phải đối mặt với những án chặt xác, người xưa rất coi trọng việc chết toàn thây, nếu không thì hồn phách không được an nghỉ. Bởi vậy ngộ tác có một bộ toàn thi thuật, vừa để phá án, vừa để cho người chết có thể an tâm lên đường. Tôi cầm lên một con dao mổ, bắt đầu công việc, cắt bỏ toàn bộ tai heo, móng heo, đuôi heo, cắt xong thì khâu lại, xếp cái xác thành hình người. Việc khó nhất là lấy mỡ thừa ra ngoài. Mỡ lỏng sau khi đông lại, biến thành một mảng hoa trắng, ở giữa mỡ được bơm vào và mỡ của nạn nhân có một đường ranh giới rõ ràng, tôi cẩn thận tách chúng ra từng chút một. Thấy cảnh này, Tiểu Đào có vẻ không chịu nổi, tôi nói, nếu không chịu được thì cô ra ngoài một lát đi. Tiểu Đào nói, không, tôi không sao. Tôi vẫn nghĩ rằng ngộ tác không đụng dao kéo, không ngờ anh giải phẫu lại thành thạo như thế. Kỹ thuật của tôi là nghiệp dư, còn rườm rà lắm, không tin cứ hỏi Băng Tâm xem. Chẳng qua là nhờ con dao này quá sắc thôi. Tôi mỉm cười. Đúng lúc này Vương Đại Lý xách một túi đồ lớn đi vào, trông thấy Băng Tâm thì mừng rỡ nói, Tôn Đại Tiểu Thư, sao cô cũng tới đây? Băng Tâm đeo khẩu trang nói, Tống Dương ca ca gọi ta tới giúp đỡ. Vương Đại Lý trông thấy thi thể nằm trên bàn, biến sắc hỏi, Dương Tử, sao ngươi lại phá cái xác? Tôi xua tay, đừng làm ầm ĩ, đi mang nước nóng tới đây. Tôi trộn bột xương, bột đậu và vôi theo tỷ lệ vào một cái chậu sắt. Chờ Đại Lý mang nước nóng đến, rót vào. Chờ cho nước nguội, tôi cho tay vào trộn đều thành bột nhão, cái này gọi là bột nhuyễn cốt. Chậu sắt bên cạnh bỏ keo bóng cá và mỡ heo mới tách ra, dùng đèn cồn đun phía dưới, sau khi tan chảy thì trộn tinh bột vào, rồi để sang một bên cho nguội. Tôi sờ xương cốt nạn nhân, bổ sung những chỗ khuyết bằng bột nhuyễn cốt, sau đó dùng dao cạo cẩn thận gọt cắt ngoài rìa. Bột nhuyễn cốt gặp lạnh sẽ cứng lại rất nhanh, dùng tay gõ gõ phát ra tiếng lục khục, sờ vào cảm giác rất giống xương thật. Làm việc này rất tốn sức, thỉnh thoảng còn phải đối chiếu với mô hình giải phẫu người treo trên tường. Cuối cùng tôi đã hoàn thiện toàn bộ được xương chậu, xương sườn, răng, sống mũi của nạn nhân. Toàn bộ thì không đầy đủ được, do thiếu cẳng tay và cẳng chân, nhưng không ảnh hưởng tới vụ án. Lúc này Băng Tâm đã giải phẫu xong, mang những mẫu chiết xuất ra sang phòng kỹ thuật xét nghiệm. Tôi đắp phần thịt và máu của nạn nhân lên bộ xương, đổ đầy hỗn hợp keo bóng cá và mỡ lợn bên dưới, rồi dùng kim chỉ khâu da lại. Một cơ thể người từ từ hiện lên. Vương Đại Lý xúc động nói, Dương Tử, ngươi còn có nghề này à, đúng là một đại tống đề hình quan thời nay. Tôi cười, tiếp tục công việc. Mấu chốt nhất là phần đầu của nạn nhân, thời gian làm bằng cả thời gian xử lý phần thân cộng lại. Mặt người không chỉ có một lớp da, bên dưới được nâng đỡ bằng xương sụn, cơ bắp, hàm răng, tôi phải liên tục điều chỉnh tỷ lệ mở, cuối cùng mới khôi phục lại gương mặt của nạn nhân. Lúc này Tôn Băng Tâm đẩy cửa vào nói, Tống Dương ca ca, muội đã xét nghiệm xong. Chợt trông thấy tôi đã trả lại hình dáng ban đầu của người chết, thốt lên một tiếng, không nói nên lời. Hoàn thành. Tôi đứng dậy đấm lưng, bóp eo, từ đầu tới cuối làm việc 3 giờ đồng hồ, lưng đã sớm rã rời. Trên giường giờ đây là một tử thi không có tứ chi, không tóc, không có ngực, trên người đầy vết chỉ khâu, nhưng gương mặt thì lại hoàn chỉnh tới kỳ lạ, ba người không khỏi thốt lên kinh ngạc. Tiểu Đào nói, công nghệ 3D phục hồi cũng không làm hoàn hảo được thế này. Tống Dương, anh giỏi quá. Tôi khiêm tốn. Chẳng qua là tôi đã quá quen với cấu tạo cơ thể người, gương mặt có một số điểm là do tôi tự suy đoán, có điều cũng phải đạt tới 7-8 phần. Tiểu Đào liền gọi người của tổ kỹ thuật qua chụp ảnh, họ đi vào, thấy thi thể đã được phục hồi, ai cũng kinh ngạc không ngớt, sau đó chụp lại mặt nạn nhân từ nhiều góc độ khác nhau, rồi mang sang so sánh với hộ khẩu trong cơ sở dữ liệu, xác minh danh tính của nạn nhân. Tôi hỏi Băng Tâm đã xét nghiệm ra cái gì, nàng cầm tờ giấy xét nghiệm lên nói, nạn nhân ước chừng 26 đến 27 tuổi, nhóm máu B, không có thói quen hút thuốc, uống rượu. Trong ruột non muội tìm thấy thức ăn chăn nuôi còn chưa tiêu hóa hết, đại khái là do cô ta quá đói mới ăn, ngoài ra còn có cặn thức ăn của người chưa được đào thải ra ngoài. Có thể phán đoán rằng bữa ăn bình thường cuối cùng của nạn nhân là 7 ngày trước. Toàn bộ phổi, gan, thận của nạn nhân cũng có dấu hiệu nhiễm bệnh, hẳn là do gần đây tạo nên. Gan bị tổn thương khá nghiêm trọng, từ bên trong xét nghiệm ra thành phần thuốc an thần, thuốc mê, thuốc ức chế miễn dịch, cùng với một số axit hyaluronic và độc tố botulinum còn sót lại. Trên cơ bản đều là thuốc mà các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ dùng đến, muội đã liệt kê một danh mục thuốc cụ thể. Tôi hỏi, có biết được liều lượng của những loại thuốc này không? Băng Tâm suy nghĩ một chút, có thể tính ra phần nào. Tôi nói, tốt quá, đây là chứng cớ định tội hung thủ tại tòa, thật cảm ơn muội. Băng Tâm đỏ mặt, so với những gì Tống Dương ca ca làm thì việc của muội có thấm vào đâu. Tôi hỏi Băng Tâm, nội tạng có cần xét nghiệm nữa không? Nàng lắc đầu, không cần. Tôi liền dùng dao mổ rạch phần chỉ khâu trên bụng nạn nhân, nhét đống nội tạng vào, mọi thứ đều trả lại vị trí ban đầu, dùng chỉ cố định. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh làm gì vậy? Tôi thương hại thở dài, để cho nạn nhân được toàn thây. Băng Tâm ánh mắt ngưỡng mộ, Tống Dương, huynh thật là nhân hậu. Tôi cười, đây là việc mà ngỗ tác nào cũng làm, sau khi đính nội tạng lại, tôi rút một xấp tiền vàng hỏa táng, miệng lẩm bẩm, một ly hoàng tử kính thiên địa, hai cây cao hương kính quỷ thân. Đốt đèn soi rọi đêm đen, giải oan rửa tội Tống đề hình. Hôm nay Tống Dương lấy danh nghĩa tổ tiên đề hình quan Tống từ thề rằng, nhất định sẽ vì cô mà minh oan giải tội, cô yên tâm nhắm mắt đi. Tôi siết chặt nắm đấm. Cũng không biết có phải ảo giác không, trong phòng như có một trận gió mang theo tiếng khóc trở về, tất cả mọi người nhìn thi thể kia không nói nên lời. Nghiệm thi hoàn thành, tôi, Đại Lý và Băng Tâm liền tạm thời cáo từ. Ra khỏi cục, Băng Tâm kéo tay tôi nói, Tống Dương ca ca, huynh còn nợ muội bữa cơm đấy. Tôi đáp, lần sau đi. Băng Tâm biểu môi một cái thật dài, Tống Dương ca ca, huynh không phải muốn quỵt nợ chứ. Hôm nay vất vả lắm muội mới được ra ngoài, không biết bao giờ mới có lần sau. Tôi bất đắc dĩ, được, được đi thôi. Chúng tôi chọn một tiệm đồ nướng Hàn Quốc, Băng Tâm không ăn nhiều, chỉ ngồi tán gẫu với tôi. Hai chúng tôi một là ngộ tác, một là pháp y, lại thêm quan hệ hồi nhỏ, cơ hồ là chẳng có gì giấu nhau. Vương Đại Lý thì không xen vào, chỉ vùi đầu ăn, hết cả mấy đĩa thịt bò. Hóa ra bữa cơm này là tôi mời hắn. Có thể do vụ án vừa rồi ám ảnh tâm lý, nên ba chúng tôi không động tới thịt ba chỉ. Cơm nước xong, tiễn Băng Tâm ra xe bus, lên xe nàng dặn đi dặn lại rằng nếu vụ án có tiến triển nhất định phải báo cho nàng, nàng muốn tận mắt chứng kiến tên cầm thú kia bị bắt. Hai ngày sau đó, Tiểu Đào gọi cho tôi, nói vụ án có tiến triển, bảo chúng tôi qua cục cảnh sát. Tổ kỹ thuật thông qua gương mặt nạn nhân xác định được, cô ta tên là Từ Tiểu Huệ, một họa sĩ tự do. Lúc Nergher được cái tên này, tôi với Đại Lý cùng ngớ người, hắn la lên, chẳng phải là nữ họa sĩ mất tích lần trước sao? Tiểu Đào nói, không sai, quả là trùng hợp, chính cô gái đó. Trong ảnh, Từ Tiểu Huệ là một cô gái trong sáng ngây thơ, khiến người nhìn như thấy ánh ban mai sáng sủa, vừa nghĩ tới bộ dạng lúc chết của cô ấy, tôi liền thấy phẫn nộ, loại biến thái nào mới có thể làm ra loại chuyện này. Hoàng Tiểu Đào còn điều tra toàn bộ các trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ trong thành phố. Các nhân viên cảnh sát dựa vào danh sách thuốc mà Băng Tâm kê lần lượt điều tra, tổng cộng có 5 trung tâm gần đây đã sử dụng toàn bộ số thuốc như trên, nói cách khác 5 trung tâm này đều khả nghi. Tôi muốn xem qua vị trí của 5 trung tâm này, Hoàng Tiểu Đào mở bản đồ thành phố ra, dùng đinh ghim vị trí của các trung tâm theo thứ tự, sau đó dùng bút dạ đánh dấu một cái, nói, đây là nhà của Từ Tiểu Huệ. Tôi nhìn bản đồ, suy nghĩ. Tiểu Đào hỏi, chúng ta tới lần lượt 5 trung tâm này chứ? Tôi đáp, không cần nóng vội, tới nhà Từ Tiểu Huệ trước đã. Tiểu Đào gọi theo Vương Nguyên Thạch. Bốn người chúng tôi tới nhà của Tiểu Huệ, lão Trương đang đi tuần, trông thấy chúng tôi thì nói, Hoàng cảnh quan, sao các người lại tới đây? Chẳng lẽ Từ Tiểu Huệ xảy ra chuyện gì? Tiểu Đào đáp, cô ta bị mưu sát. Lão Trương kinh ngạc, trợn hai mắt, một cô gái rất hiền lành dễ mến, lần nào gặp ta cũng chào hỏi, sao nói đi là đi? Lão Trương liền dẫn đường cho chúng tôi tới nhà Từ Tiểu Huệ. Trong nhà dọn dẹp rất ngăn nắp sạch sẽ, tường treo mấy bức phác họa, giá rất nhiều sách, Tiểu Đào hỏi lão Trương, thường ngày cô ta có quan hệ với ai gần gũi? Lão Trương đáp, cha mẹ cô ấy không ở đây, Tiểu Huệ vừa vẽ tranh kiếm tiền vừa đi học, nhà đầu này tính cách tương đối hướng nội, hàng ngày chẳng có ai tới chơi, bạn trai. Cũng hình như không nghe nói. Phải rồi, có cần ta thông báo cho người nhà cô ấy không? Tôi lập tức nói, tạm thời không cần. Con gái mình chết bằng cách đó, tôi sợ cha mẹ của cô ta không chịu được cú sốc, nếu quả thật cần hỏi gì, tôi sẽ thông báo sau. Chúng tôi đeo găng tay vào, bắt đầu tìm kiếm, trong nhà không có gì đặc biệt, đột nhiên đại lý la lên, Dương Tử, ta tìm thấy cái này. Hắn tìm được một cuốn nhật ký trong ngăn kéo ghi chép lại lịch trình hàng ngày của chủ nhân. Tiểu Huệ là một người rất giỏi quản lý thời gian. Tôi cầm cuốn nhật ký lên, nhanh chóng lật dở, ngày 7 tháng 11 là Tiểu Huệ mất tích, nhưng khi lật tới trang đó, chỉ phát hiện thấy có số 6, một trang rõ ràng bị xé mất, dưới tờ giấy trắng có ghi, Tống Dương, đừng điều tra vụ án này. Tôi gọi tất cả mọi người tới xem, Tiểu Đào hít sâu một hơi nói, ai mà thần thông quảng đại như vậy, biết trước anh sẽ tới đây. Vương đại lý suy đoán, chẳng lẽ là hung thủ để lại uy hiếp. Tôi trầm ngâm, không, hung thủ sẽ không vẽ trắng thêm chân, để lại nét chữ của mình chẳng phải là muốn chết sao. Người này có khả năng là kiếm khách thần bí hôm đó tập kích lão Trương. Hoàng Tiểu Đào nói, người này có điểm yếu à, sao phải xé một trang nhật ký. Tôi đáp, quan trọng là hắn biết tôi, hơn nữa còn biết tôi sẽ điều tra vụ án này. Bây giờ tôi càng khẳng định hắn chính là người cứu Quan Trọc, hắn bảo tôi tránh xa vụ án này không phải có ý hại tôi, nhưng rốt cuộc hắn là ai, tại sao lại phải giấu mặt. Tôi lật lại mấy trang nhật ký trước, nhật ký đầy ắp những lịch trình thường ngày đã được lên kế hoạch từ trước, nhưng bất ngờ phát hiện ngày 3 tháng 11 cũng bị xé mất, nó có ý nghĩa gì không? Sau khi suy nghĩ kỹ, tôi nói, chẳng lẽ ngày 3 tháng 11 nạn nhân có đi gặp hung thủ? Kẻ này không muốn tôi điều tra nên đã xé bỏ. Vương đại lý giơ ngón tay, Tống Dương, người quá thông minh. Hắn làm thế này gọi là giấu đầu hở đuôi. Hoàng Tiểu Đào bảo Vương Nguyên Thạch tới sở viễn thông, lấy hồ sơ liên lạc gần đây của nạn nhân, còn chúng tôi ở lại lục soát một lượt nữa. Tôi phát hiện một bức ảnh chụp chung trong lễ tốt nghiệp, nạn nhân tính cách hướng nội, không giao thiệp nhiều, có lẽ sẽ liên lạc với bạn học, liền cất bức ảnh vào túi. Vương Nguyên Thạch làm việc rất nhanh nhẹn, lúc chúng tôi xuống lầu ông ta đã trở lại mang về một bản ghi chép liên lạc của nạn nhân. Ngày 3 tháng 11, có một số điện thoại gọi vào số của nạn nhân ba cuộc. Vương Nguyên Thạch đã tra ra chủ nhân số này là Ngô Lệ. Tiểu Đào liền gọi vào số Ngô Lệ, sau khi biết Tiểu Huệ xảy ra chuyện, Ngô Lệ vô cùng sợ hãi. Cô ta kể, hôm ngày 3 tháng 11 họ tổ chức họp lớp, vì trên đường đi Tiểu Huệ kẹt xe nên cô ta mố gọi ba cuộc. Đây là một manh mối quan trọng, Hoàng Tiểu Đào hỏi Ngô Lệ có thể gặp mặt không, cô ta đọc một địa chỉ. Chúng tôi tới địa chỉ, là một quán cà phê, ba người chúng tôi đi vào còn Vương Thúc ở ngoài, Tiểu Đào hỏi, sao ông không vào? Vương Nguyên Thạch chỉ cái bảng cấm hút thuốc trên tường, Tiểu Đào cười, cũng tự giác nhỉ. Vương đại lý nhỏ giọng, Vương Thúc ngày nào cũng uống rượu hút thuốc, không sợ ung thư sao? Tiểu Đào cười nhạt, ngươi đừng lo lắng, người liều mạng như ông ta chưa mắc ung thư có khi đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi. Đại lý ngạc nhiên nhìn Tiểu Đào, nàng nói, ta nói không đúng sao? Rồi kêu thêm một lý espresso cho Vương Thúc bên ngoài. Uống cà phê được một lát, một cô gái trông vẻ tri thức, tóc ngắn mặc áo khoác bước vào, đi tới. Các ngươi là cảnh sát muốn gặp tôi đúng không? Tôi là Ngô Lệ. Tiểu Đào mời cô ta ngồi, gọi cà phê, Ngô Lệ nhẹ giọng cảm ơn. Đầu tiên cô ta hỏi Tiểu Huệ chết thế nào, Tiểu Đào nói liên quan tới vụ án không tiện tiết lộ, sau đó hỏi cô ta về buổi họp lớp. Ngô Lệ nhớ hôm đó cũng không có gì đặc biệt xảy ra, từ Tiểu Huệ từ lúc đi học đã tương đối khép kín, chỉ quan hệ với mấy nữ sinh khá chút, mọi người cười cười nói, ăn xong bữa cơm thì giải tán. Tôi hỏi, trong số những bạn học của mấy cô, có ai mở trung tâm thẩm mỹ không? Ngô Lệ đáp, có. Chúng tôi trao đổi ánh mắt với nhau, xem ra tôi đã hỏi đúng trọng tâm vấn đề. Ngô Lệ thắc mắc, từ Tiểu Huệ chết có liên quan tới phẫu thuật thẩm mỹ, à nhan sắc của nàng trời sinh quyến rũ, đâu cần phải chỉnh sửa. Tôi hỏi, người sở hữu trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ tên gì? Ngô Lệ đáp, Khổng Huy, hôm đó chúng tôi nghe nói, bây giờ hắn là bác sĩ thẩm mỹ chuyên nghiệp, rất nhiều phụ nữ đều tới chỗ hắn tu sửa nhan sắc. Hắn còn có tấm danh thiếp, để ta tìm cho các ngươi. Ngô Lệ lục túi sách, đưa ra một tấm danh thiếp, trên đó viết bệnh viện chỉnh hình Eli. Khổng Huy. Tôi nhớ ra, bệnh viện này nằm trong năm bệnh viện sử dụng số dược phẩm trong danh sách, xem ra Khổng Huy này có mối nghi ngờ rất lớn. Thật đơn giản đã tìm ra manh mối trọng yếu, điều này nằm ngoài dự liệu của tôi. Hoàng Tiểu Đào hỏi, Khổng Huy có mối quan hệ đặc biệt nào với Từ Tiểu Huệ không? Ngô Lệ cười, có thể có quan hệ gì được chứ, các người không biết đấy thôi, Khổng Huy lúc còn đi học vừa lùn vừa xấu, gia cảnh cũng chẳng khá giả. Nghe nói cha hắn còn là phạm nhân đang thụ án, hắn vô cùng tự ti. Có điều không gặp 3 năm phải lau mắt mà nhìn, bây giờ hắn là người có mức sống tốt nhất trong đám bạn cùng lớp, có sự nghiệp, chạy BMW, ta đoán hắn cũng tự chỉnh hình cho mình trở thành một đại gia sáng sủa, ta còn trêu Từ Tiểu Huệ sau lúc trước không nhận lời hắn tán tỉnh. Hoàng Tiểu Đào kinh ngạc, cô nói gì? Ngô Lệ uống hớp cà phê, đều đã là chuyện quá khứ, thực ra cũng chẳng có gì, ngày trước Khổng Huy viết thư tình cho Tiểu Huệ, viết tới mười mấy lá thư, Tiểu Huệ sao có thể vừa ý hắn. Năm đó vào một buổi tối, hắn còn ở dưới sân ký túc chúng tôi, xếp nến thành hình trái tim để thổ lộ. Chẳng biết ai chơi khăm, từ trên lầu hất một xô nước xuống, ướt hết từ đầu tới chân Khổng Huy, từ đó về sau không thấy hắn nhắc tới chuyện này nữa. Tiểu Đào hỏi, hôm họp lớp, hai người có tiếp xúc với nhau không? Ta không biết. Ngô Lệ bỗng thấp giọng, nói, đồng chí cảnh sát, ta đã nói nhiều như vậy rồi, có thể tiết lộ một chút, Khổng Huy có phải là liên quan tới cái chết của Tiểu Huệ không? Tiểu Đào trả lời, chúng tôi tìm cô trước, vậy chẳng lẽ cô cũng liên quan tới Tiểu Huệ? Ngô Lệ lập tức biến sắc, xua tay lia lịa, không, không, ta với cô ấy quan hệ rất tốt, dù là ai cũng sẽ không phải là ta. Hoàng Tiểu Đào cười, vậy thì đừng suy đoán bậy bạ, càng không nên nói linh tinh với những bạn cùng lớp, cảm ơn cô đã hợp tác. Hoàng Tiểu Đào hù dọa cô ta, là để tránh cô ta nói bậy bạ, đánh rắn động cỏ, Ngô Lệ nhìn qua đã thấy thuộc mẫu người ngồi lê đôi mắt. Sau khi cáo từ Ngô Lệ, bốn người chúng tôi tức tốc chạy tới bệnh viện của Khổng Huy, tới sảnh hỏi lễ tân, được biết Khổng viện trưởng đang làm giải phẫu. Ngồi chờ nửa tiếng, một nam bác sĩ mặc áo blue trắng dẫn một bệnh nhân mặc quấn băng đi ra, đại lý lè lưỡi, phẫu thuật chỉnh hình thật ghê sợ. Tiểu Đào mắng, người bớt nói cũng không ai bảo ngươi câm đâu. Sau đó đi tới chỗ nam bác sĩ, nói, ngươi chính là viện trưởng ở đây. Tên bác sĩ gật đầu một cái, sau đó liếc nhìn dáng vóc Tiểu Đào, tiểu thư tới đây để chỉnh hình hay hút mỡ. Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, nháy mắt đồng tử hắn hơi co lại, cho thấy người này rất có vấn đề. Tiểu Đào liên tục hỏi mấy vấn đề, hắn có biết từ Tiểu Huệ không? Ngày 3 tháng 10 họp lớp, hai người có nói chuyện với nhau không? Khổng Huy cười nói, 10 năm không gặp, dĩ nhiên nói mấy câu chuyện phiếm, chỉ là mấy vấn đề thường nhật, chẳng có gì lớn. Người này rất bình tĩnh, nhưng tay của hắn lại bán đứng hắn. Lúc trả lời câu hỏi, mạch máu trên tay hắn cứ giật giật, cho thấy nhịp tim của hắn đang tăng cao. Tiểu Đào lại hỏi, từ ngày 6 tháng 11 đến ngày 13 tháng 11, lịch trình làm việc của ngươi thế nào? Khổng Huy nói, rất bình thường, ban ngày đi làm, tối mới về nhà, tiểu thư cảnh quan, ngươi hỏi nhiều như vậy, rốt cuộc từ Tiểu Huệ đã xảy ra chuyện gì? Hoàng Tiểu Đào đang định nói, tôi xen vào, cô ấy bị thương, hiện đang cấp cứu. Hung thủ không tự tay giết chết từ Tiểu Huệ nên tôi cố ý nói vậy, quả nhiên mí mắt Khổng Huy giật giật, bị xe đụng. Tôi nói, chẳng lẽ ngươi không biết gì ư? Khổng Huy biến sắc, cảnh sát Tiểu Ca, ngươi nói rõ ràng một chút, làm sao ta có thể biết cô ấy xảy ra chuyện gì? Tôi vẫn nhìn chằm chằm vào mắt hắn, một chiêu này là học của Vương Nguyên Thạch, đôi mắt sắc bén lóe lên, Khổng Huy không dám nhìn lại, tôi nói, được rồi, đợi cô ta tỉnh lại mới có thể nói cho chúng ta biết tình hình. Sống mũi Khổng Huy và trên trán của hắn rịn ra một lớp mồ hôi, Tiểu Đào hỏi, Khổng viện trưởng, nhân tiện cho chúng ta vào xem phòng giải phẫu được không? Hắn từ chối, vừa mới làm phẫu thuật, còn chưa phun khử trùng, sợ mất vệ sinh. Tiểu Đào lắc đầu, không sao, dù gì đây cũng không phải bệnh viện chữa bệnh truyền nhiễm. Chúng tôi vào trong phòng mổ, tôi bảo đại lý mang ô trong xe tới. Tường bên trong phòng sơn trắng, nửa dưới lát gạch sứ, giữa phòng có một giường mổ, phía trên là đèn pha, xung quanh là rèm vải kéo lên xuống được. Tôi đóng cửa lại, mở cửa sổ, dùng ô đỏ kiểm tra nhiều lần. Phòng mổ lớn như vậy không thể nào không có dấu vết lưu lại, ấy vậy mà mặt đất lại rất sạch sẽ, không có chỗ nào đặc biệt đáng chú ý, tôi nói, nơi này chắc hẳn không phải hiện trường vụ án. Tiểu Đào đáp, nói cũng bằng thừa, bệnh viện này làm ăn rất tốt, Khổng Huy là viện trưởng tuyệt đối sẽ không làm việc đó ở chính bệnh viện của mình. Ở đây nhân viên nhiều như vậy, làm gì khác thường sẽ bị nhận ra ngay. Trong lúc nói chuyện với nhau, chúng tôi đã thầm thừa nhận Khổng Huy là hung thủ, đúng như lời dạy của ông nội, án càng kinh khủng càng dễ phá. Nếu như Khổng Huy dùng thủ pháp giết người thông thường mà không dùng thủ pháp biến thái của chính mình, khẳng định tôi sẽ mất rất nhiều thời gian, chính bởi vì nếu không tìm đường chết, người sẽ không chết. Vương đại lý xen vào, có nên bắt viện trưởng kia về không? Tiểu Đào nói, không chứng cứ thì không thể bắt người, hơn nữa hiện giờ chưa muốn đánh rắn động cỏ. Sau khi ra cửa, Tiểu Đào còn nói mấy câu khách khí với Khổng Huy, giống như đã hoàn toàn không nghi ngờ hắn. Cảnh sát cũng rất cao tay, càng muốn bắt một người thì càng khiến hắn nghĩ mình đang an toàn. Bất kể hung thủ thông minh hay ngu dốt đều có một suy nghĩ giống nhau, đó là nghĩ mình sẽ được nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Ra khỏi bệnh viện, trông thấy đám người lui tới đây hầu hết là nữ giới trẻ tuổi, tôi nói với đại lý, giao cho ngươi một người đẹp, thuận tiện rèn luyện kỹ xảo bắt chuyện của ngươi xem. Vương đại lý gật đầu lia lịa, được, được. Mấy người chúng tôi về trước, đại lý ở lại tìm cách bắt chuyện với mấy người lui tới. Cấp dưới của Tiểu Đào dẫn về một hộ cá thể nuôi heo, chính hắn mang từ Tiểu Huệ tới lò sát sinh. Chúng tôi tra hỏi một chút, hắn nói hôm đó trên đường lái xe đi, trông thấy ven đường có một con heo lạc đàn, liền xốc nó lên xe, lúc đó tâm lý còn rất phấn khởi, con heo này bằng với mấy ngàn tệ trên trời rơi xuống. Người đó là một nông dân chất phác, trong toàn bộ quá trình lấy cung luôn bất an, hoảng sợ nói, chính phủ, có phải heo của ta có vấn đề, phải bồi thường bao nhiêu tiền? Hoàng Tiểu Đào trấn an, không có, ngươi yên tâm, ngươi đi được rồi. Buổi trưa Tiểu Đào gọi cơm hộp cho tất cả tổ chuyên án. Vừa ăn xong thì Vương Đại Lý về, hai mắt đỏ ngầu, chảy nước, tôi cười nói, Đại Lý, mắt làm sao vậy? Hắn tức giận nói, ngươi không thấy à mà còn hỏi, đều là vì mỹ nữ của ngươi, ta mới bị xịt hơi cay vào mặt. Công việc mà tôi giao cho đại lý đó là chụp ảnh vết khâu của những khách hàng lui tới. Phẫu thuật chỉnh hình là riêng tư, phụ nữ thì thích làm đẹp, chẳng ai muốn vạch băng ra để cho người khác chụp cả. Vương Đại Lý năn nỉ gãy lưỡi mới chụp được mấy bức, có một cô gái nghĩ hắn là kẻ biến thái, còn cầm bình xịt hơi cay tấn công hắn. Tôi cười khổ, thật xin lỗi, bữa sau ta sẽ mời ngươi ăn để bồi thường. Ảnh đâu cho ta xem một chút. Hắn đưa điện thoại ra, tôi bảo một cảnh sát mang đi in ảnh. Sau khi có ảnh, so sánh với vết khâu trên thi thể, tôi dùng bút đánh dấu vào hình, nói, mọi người nhìn vết khâu này xem, chắc chắn là cùng một người làm. Vết khâu cũng giống như nét chữ, không bác sĩ nào có thói quen giống nhau, nhưng chứng cứ này chưa đủ để định tội, bởi tòa án không đồng ý. Tiểu Đào gật đầu, hung thủ chính xác là Khổng Huy, hiện giờ tập trung hỏa lực tìm kiếm bằng chứng để bắt hắn càng sớm càng tốt. Tống Dương, anh vất vả rồi. Tôi đáp, không có gì. Tôi với đại lý trước tiên về trường đã, vốn tưởng rằng vụ này rất nhanh sẽ phá được. Nhưng hôm sau Tiểu Đào nhắn tin cho tôi, nói tổ chuyên án đột nhiên có vài thành viên xin rút lui, không rõ nguyên nhân. Không ngờ ba ngày sau vụ án vẫn chẳng có tiến triển gì, tôi không nhịn được, phải tới cục cảnh sát xem sao. Hôm nay lão đại trong phòng đi ăn cơm về, nói, Tống Dương, ta nhận được một bức thư gửi cho ngươi. Thư. Lão đại đưa cho tôi một phong thư, cầm trên tay liền có cảm giác khác thường. Trong phòng bị hình như có vật gì đó, bên ngoài ngoại trừ ghi tên tôi thì chẳng có ký tự gì. Ban đầu tôi nghĩ rằng có người trả thù mình, gói vi khuẩn hay thứ gì đó bên trong, tôi phá nhiều án như vậy, bị kẻ khác thù cũng có thể. Nhưng lấy tay sờ một cái, đột nhiên tôi nhận ra, mở ra xem, bên trong là một viên đạn. Đạn tinh. Đây là thủ đoạn đe dọa của xã hội đen, gửi một viên đạn tức là bằng cách này hay cách khác, lần sau ta sẽ gửi tiếp một viên đạn cho ngươi. Tôi lập tức lấy túi dụng cụ ra, thổi một ít trong biển lên phong bì, trên đó có ba loại vân tay hẳn là của tôi, lão đại và người gửi thư. Sau đó tôi lột tem thư ra, ngửi thử, người gửi rất cẩn thận, không dùng nước miếng để dán tem. Dấu bưu điện là bưu chính thành phố Nam Giang, nhưng manh mối này chẳng có ý nghĩa. Tôi gọi điện cho Tiểu Đào, kể cho nàng chuyện này, nghe xong nàng nói, thực ra hôm qua tôi cũng nhận được. Tôi rất hoang mang, Tiểu Đào nói, tôi đã cho người giám định, đây là đạn 7.62mm của súng bắn tỉa, được sản xuất ở Nga, người dân bình thường tuyệt đối không có được. Nghe câu này, theo bản năng tôi liếc nhìn ra cửa sổ. Chỉ sợ lầu đối diện có một tay súng bắn tỉa đang mai phục. Ngày trước ngôi sao Hồng Kông Trần Quán Hy đã nhận được đạn tin vì scandal hình khiêu dâm, đọc bài báo đó tôi còn nghĩ một viên đạn thì có gì phải sợ. Nhưng khi chính mình ở trong hoàn cảnh này mới ý thức được, đằng sau một viên đạn nhỏ này ẩn chứa một mối đe dọa khủng khiếp, tay tôi không khỏi run lên. Không nghi ngờ gì nữa, nhưng cảnh sát rút lui khỏi tổ chuyên án chắc chắn cũng do nhận được đe dọa như vậy. Tiểu Đào thở dài, không ngờ chỉ một bác sĩ thẩm mỹ lại có thế lực đằng sau lớn như vậy. Tống Dương anh rút khỏi vụ án này đi. Tôi hỏi, thế còn cô? Tiểu Đào lộ vẻ buồn buồn, cười một tiếng, tôi là cảnh sát, bảo vệ chính nghĩa là công việc cả đời, ngày nào cũng sức đầu mẻ trán là chuyện bình thường. Nhưng bọn chúng cũng không dám động đến tôi đâu, giết một cảnh đốc sẽ kinh động tới bộ công an, đến lúc đó chúng sẽ bị công an điên cuồng trả thù. Tôi nói, tôi đi với cô tới cùng. Tiểu Đào đổi giọng, Tống Dương, anh đừng ngu ngốc như thế. Bắt đầu từ giờ phút này, anh bị gạch tên khỏi tổ chuyên án. Dứt lời nàng liền cúp máy, tôi lập tức với áo khoác chạy ra ngoài. Trên đường đi cứ có cảm giác ai đó nhìn chằm chằm sau lưng mình, quay đầu lại thì chẳng phát hiện được gì. Dọc suốt đường từ trường tới cục cảnh sát, cảm giác này cứ bám theo tôi không rời, chẳng biết là do tôi tự ảo giác hay có người thực sự theo dõi tôi. Đi tới cục, được biết Tiểu Đào đã đi phá án, tôi gọi điện cũng không được, nghĩ rằng chắc nàng đang ở bệnh viện của Khổng Huy, tôi liền đuổi tới đó. Đang chuẩn bị vài cửa, đột nhiên một bàn tay từ phía sau chụp vào vai tôi, nói, ngươi đi đâu? Trong lòng cả kinh, tôi cho là đám người này quá ngông cuồng, ban ngày ban mặt mà dám động thủ. Có điều việc này không phải không thể xảy ra, tôi đã được xem video ám sát của mafia nước ngoài, ám sát ngay trên đường đi, một súng bắn trực tiếp nạn nhân, người xung quanh nào dám hỏi tới, có muốn chạy cũng không kịp. Nhưng quay đầu lại, một khuôn mặt dơi tay chuột hiện ra, tôi nhất thời thở phào, thì ra là ngươi, hù chết ta mất. Háo tử cười hề hề, Tống ca, vẫn khỏe chứ? Tôi hỏi, ngươi không lăn lộn ở hát báo nữa à? Hắn chép chép miệng. Đừng nhắc nữa, ta ngủ với nữ nhân của đại ca, phải chuồn đi trước khi bị phát hiện. Má tôi giật giật, háo tức này trải qua cuộc sống cũng thật bất an. Hắn nói, Vương Cảnh Quang biết ngươi sẽ tới đây, dặn ta qua canh chừng. Hắn gửi lời cho ngươi, vụ án này ngươi đừng hỏi nữa, bọn họ đang điều tra lý lịch Khổng Huy, họ đều nhận được đạn tin giống ngươi. Hảo hán thì không tính thiệt hơn trước mắt, đúng không? Tôi hỏi, Vương Nguyên Thạch cũng nhận được. Hảo tử gật đầu, cũng nhận được, lai lịch của Khổng Huy này không tầm thường, theo ta đoán thì hắn chuyên làm việc cho xã hội đen. Tôi hỏi, sao ngươi biết? Hảo tử xua tay, ta không biết, nhưng ta lăn lộn giang hồ đối với mấy chuyện mờ ám cũng biết chút đỉnh. Ngươi thử nghĩ xem, đại ca xã hội đen mà giết người, so với việc bỏ trốn thì thay đổi khuôn mặt chẳng phải dễ hơn sao? Tiểu tử này còn trẻ mà sở hữu một trung tâm thẩm mỹ lớn như vậy, chắc chắn có người gánh đỡ phía sau. Tôi nghe lời Hảo tử đi về trước, Tiểu Đào và Vương Thúc vẫn đang điều tra, khiến mấy ngày nay tôi rất lo lắng. Nhất là Tiểu Đào, gọi điện không nghe, nhắn tin cũng không trả lời làm tôi rất bức rứt. Hôm nay chợt có một tin nhắn rác gửi tới điện thoại tôi, trên ghi là cái gì game online, định xóa thì thấy người gửi là Tiểu Đào. Tôi biết chắc nàng muốn nói gì đó, liền đăng nhập vào địa chỉ trên tin nhắn, cái game này quá sơ sài, đồ họa thì xấu, động tác thì giật cục, chẳng có ai chơi. Tôi là tân thủ nhận nhiệm vụ ở thôn, đi loanh quanh thủ thấy một nhân vật nữ tên là Hoàng Tiểu Đào nữ hiệp, lúc đó còn vui vẻ đi tới bắt chuyện, gặp mặt bằng cách này thật là khác biệt. Hoàng Tiểu Đào nữ hiệp hỏi, nhà tôi ở lầu mấy? Tôi đáp, 503. Ngay sau đó hỏi ngược một câu, bạn cùng phòng của tôi tên gì? Nàng viết một hàng chữ, Đoàn Dự Nước đại lý. Xác nhận thân phận với nhau xong, tôi vội mặc đồ trong túi lên người, mặc dù chỉ là thế giới ảo, nhưng Trần Như Nhộng đứng trước Tiểu Đào tôi vẫn thấy ngại ngại. Tiểu Đào bắt đầu gõ chữ, nàng nói, gần đây tôi bị theo dõi, khả năng nhà cũng bị lắp máy nghe trộm, không thể không dùng cách này liên lạc. Tôi hỏi, rốt cuộc thế lực phía sau Khổng Huy là gì mà ghê gớm như vậy, Hắc Báo Bang hay Huyết Lang Bang chống lưng cho hắn? Tiểu Đào đáp, đều không phải, tôi nghi là thế lực mạnh hơn. Tiểu Đào nói, rất có thể Khổng Huy có liên quan tới mấy vụ án khác, nhưng không phải hắn tham gia, mà là hắn phẫu thuật thay đổi khuôn mặt cho tội phạm, khiến hung thủ nhân nhân ngoài vòng pháp luật. Đương nhiên trước mắt mới chỉ nghi ngờ, còn chưa điều tra kỹ lưỡng. Nghe câu này, tôi nói, chúng ta bắt những người đó. Tiểu Đào trấn an, anh cứ yên tâm, toàn bộ tôi đã thẩm tra qua, những người chúng ta bắt đều là hàng mới ráp. Nàng lại nói, gần đây Lâm đội trưởng cũng nghe được một ít phong thanh, không cho phép tôi điều tra thêm, nói là muốn giao cho đội đặc nhiệm chống khủng bố xử lý nhưng tôi không đồng ý. Đúng lúc này, một nhân vật LV mười mấy đi tới, một đao chém chết Tiểu Đào, nàng hồi sinh sau đó chạy lại, đùng đùng nổi giận, khốn kiếp, đứng ở cửa nói mấy câu cũng không an toàn, môi trường internet quá tệ hại, nghĩ tỷ đây không có tiền mua trang bị à. Tôi nói, cô nhìn kỹ xem đây là ai. Kẻ giết Tiểu Đào tên là Trương Kháng Mỹ, nàng hỏi mấy vấn đề mới xác nhận đó là Vương Nguyên Thạch. Vương Nguyên Thạch, có phải ông nhân cơ hội phát tiết bất mãn ngày thường không? Trong game mà đi khắp nơi giết người, ngoài đời toàn là lô sơ. Tiểu Đào nói. Vương Nguyên Thạch đứng cả phút mới gõ bốn chữ, xin lỗi, lỡ tay. Tiểu Đào hỏi, có điều tra được gì không? Hai ngày nay Tiểu Đào điều tra thế lực chống lưng Khổng Huy, còn Vương Thúc thì điều tra vụ án người heo. Ông ta nói, ta đã hỏi bạn học của Khổng Huy, hôm họp lớp hắn tới bắt chuyện với Tiểu Huệ, nhưng Tiểu Huệ không để ý tới hắn, bạn học nói lúc đó nét mặt của Khổng Huy rất kỳ quái. Chỉ thế thôi. Ừ, chỉ thế thôi. Tôi nói, vụ án này thực ra rất đơn giản, Khổng Huy đã không còn là một nam sinh tự ti năm đó nữa, có sự nghiệp, có tiền bạc, mặt cũng không còn xấu xí, tự cho rằng đã đủ tư cách theo đuổi Từ Tiểu Huệ, kết quả thái độ của cô ấy đối với hắn vẫn không thay đổi, khiến lòng tự trọng của hắn bị đả kích lớn. Tiểu Đào tò mò, chỉ vì như vậy mà giết người? Tôi đáp, đối với hắn mà nói, đây là một nút thắt tâm lý. Chỉnh hình một cô gái xinh đẹp thành heo, hắn muốn truyền đạt điều gì, chính là ta muốn ngươi chết giống như con heo, xấu xí, hèn mọn, không ai quan tâm. Tiểu Đào mắng, biến thái. Tôi phân tích, tôi nghi ngờ hắn có một phòng làm việc khác, bình thường dùng để phục vụ các khách hàng bí mật, cuộc phẫu thuật của Từ Tiểu Huệ cũng là ở đó. Hoàng Tiểu Đào gõ ba dấu chấm than, nói, Tống Dương, đầu óc anh thật nhạy bén, chỉ cần chúng ta tìm được phòng làm việc bí mật kia sẽ có thể định tội hắn, đồng thời biết được hắn phục vụ cho ai. Vương Nguyên Thạch nói, hiện giờ mọi người đều bị theo dõi, hành động thế nào? Tôi hỏi, Từ Tiểu Huệ được lão nông phát hiện ở đâu? Vương Nguyên Thạch đáp, một xa lộ gần đây. Tôi nói, bắt đầu tìm từ chỗ đó đi. Tôi sẽ dùng tới cấm thuật hạng nhất. Tiểu Đào mừng rỡ, tốt quá rồi, tối nay chúng ta tập hợp ở một chỗ, trước khi gặp không được liên lạc, tìm cách đánh lạc hướng kẻ theo dõi chúng ta. Có lẽ tâm tình đã khá hơn, đột nhiên nàng sử dụng một bộ ám sát liên kích, bắn một mũi tên vào Vương Nguyên Thạch, trả thù vụ lúc nãy. Nhân vật của Vương Nguyên Thạch là tên cơ, máu nhiều giáp cao, căn bản không đánh nổi. Tiểu Đào kinh ngạc hỏi, ông luyện cấp lúc nào vậy? Vương Nguyên Thạch không nói lời nào, trở tay một đao chém chết nàng, tôi vội vàng lo ô út. Đại lý thấy trò chơi trên máy tính của tôi thì tò mò. Tống Dương, sao nay rảnh rỗi thế, chơi game gì vậy? Game rác, ta đi thư viện một lát. Vương đại lý nói, ta đi với, gần đây có để ý một muội tử ở thư viện, qua đó xem gặp nàng không? Tôi không muốn dẫn theo hắn tối nay, dù sao cũng có thể gặp nguy hiểm, hay chúng tôi tới thư viện, muội tử mà hắn để ý không có ở đó, liền lấy một bộ cổ long toàn tập ra đọc. Tôi rất bất ngờ, bình thường tiểu tử này đâu có đọc sách, cũng chẳng mấy khi học bài. Ở thư viện hết cả buổi chiều, hai chúng tôi xuống căng tin ăn cơm, tới 10 giờ tối, tôi nói phải đi ra ngoài, đại lý hào hứng, Tống Dương, người đi phá án, à, tôi ra hiệu chớ lên tiếng, bí ẩn nói, đi hẹn hò với băng tâm, đừng có nói cho tiểu đào đấy. Đại lý cả kinh, con bà nó, tiểu tử ngươi dám bắt cá hai tay. Làm người phải tích đức biết chưa? Tôi ra khỏi trường, bắt xe tới nơi đã hẹn, đi nửa ngày trong vùng đất hoang cạnh xa lộ, trông thấy Vương Thúc và Tiểu Đào đã ở đó, Tiểu Đào nói, tới sớm thật đấy, chúng ta bắt đầu chứ. Đúng lúc này có giọng nói gọi tên tôi, quay đầu lại, thì ra là Vương Đại Lý, hắn chạy tới thở hồng hộc, ngươi còn dám gạt ta, rõ ràng là tra án, sao không dẫn ta theo? Tôi nói, mang ngươi theo làm gì? Hắn vô liêm sỉ đáp, ngươi có thể rời khỏi một trợ thủ như ta sao? Hoàng Tiểu Đào cảnh giác nhìn xung quanh, ngươi không bị ai theo dõi chứ? Vương Đại Lý quay đầu nhìn một chút, không có. Tôi lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong là cây kim bạc ngập trong nước thuốc. Nước thuốc tôi mới điều chế cách đây không lâu, chẳng ngờ lại cần tới nhanh như vậy. Bảo tất cả mọi người tản ra, lát nữa dáng vẻ của tôi sẽ tương đối đáng sợ. Tôi hít sâu một hơi, dùng kim bạc đâm vào cổ mình, mới đầu thì ngoại trừ cơn đau thì chẳng có cảm giác gì khác. Sau đó đột nhiên vô số mùi hôi thối vọt tới mũi tôi, giống như mũi bị người ta đấm một cái, tầm mắt cũng bắt đầu méo mó, miệng chảy nước dãi, cơ thể không tự chủ mà co quắp trên đất. Tiểu Đào lo lắng hỏi, Tống Dương, anh sao vậy? Tôi toát mồ hôi lạnh, khó khăn nói một câu, không sao, để cho tôi làm quen một lát là được. Loại thuốc này là dùng mật ong với một số vị thuốc đông y điều phối ra, cắm vào huyệt phong phủ, có thể kích thích trung khu khứu giác trong não, nháy mắt tăng độ nhạy của khứu giác lên ngàn lần, vượt xa mũi của cảnh khuyển. Chiêu này gọi là thiên cẩu truy tung thuật, vì phải dùng thuốc trực tiếp tác động vào hệ thống thần kinh nên tác dụng phụ cực lớn, cho nên được liệt vào một trong mấy cấm thuật của Tống gia. Chiêu này không được tùy tiện sử dụng, người sử dụng sẽ không tự chủ mà chảy dãi, hoa mắt chóng mặt, mất thăng bằng, giống như một con chó nằm dưới đất, bởi thế mới có cái tên như vậy. Sau khi mũi bị kích thích, mùi xăng dầu, mùi đất, mùi cỏ xung quanh cũng vô cùng rõ ràng. Mùi hương nặng nề đến mức mũi tôi đau đớn dữ dội, tạo ra ảo giác mũi bị sưng lên. Phải mất 5 phút tôi mới làm quen được, từ từ đứng lên, Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, tự nhiên anh làm gì vậy, dọa chết tôi rồi. Tôi nói, bây giờ tôi bắt đầu tìm kiếm tung tích mà từ Tiểu Huệ để lại, mọi người đừng có đi lung tung, Vương Thúc cũng đừng hút thuốc. Được. Ba người gật đầu. Tôi phập phồng cánh mũi, bắt đầu ngửi, đột nhiên ngửi thấy một mùi cổ quái, là một mùi hôi từ trên người đại lý toát ra. Tôi đột nhiên ý thức được một chuyện, cả ngày nay hắn có vẻ khác thường, cứ đi theo sát tôi như giám sát, hơn nữa lời nói, cử chỉ cũng có gì đó không đúng. Tôi phát động đồng U Chi Đồng, quan sát thật kỹ mặt hắn, đột nhiên phát hiện ở mép tóc hắn có một đường nối. Vương đại lý thấy tôi nhìn hắn, tò mò hỏi, Dương tử, ngươi nhìn gì trên người ta đấy? Tôi nói, thấy ngươi đẹp trai thôi. Tôi giả bộ ngửi ngửi đi tới cạnh Vương Nguyên Thạch, dùng lưng che mắt đại lý, ra hiệu mấy cái bằng tay cho Vương Thúc. Vương Nguyên Thạch hiểu ra, gật đầu. Ông ta đi tới phía Vương đại lý, đột nhiên một tiếng súng vang lên khiến tôi giật mình, mùi khói thuốc súng nồng nặc. Quay đầu nhìn lại, Vương Nguyên Thạch tay cầm súng, đại lý ngồi dưới đất ôm chân. Tiểu Đào la lên, Vương Nguyên Thạch, ông điên rồi à? Vương Thúc lạnh lùng nói, hắn không phải Vương đại lý. Vương đại lý ngồi ôm chân dưới đất kêu cha gọi mẹ, Vương Thúc, ông điên à? Tiểu Đào tỷ tỷ, tôi khổ quá mà. Tiểu Đào trong lúc nhất thời không biết nên tin bên nào, trách cứ, dù cho nghi ngờ cũng không được bắn. Súng của cảnh sát nhân dân là để bắn dân ư? Vương Nguyên Thạch lạnh lùng nói, trên tay hắn có vết chai. Sức quan sát của huấn luyện viên trưởng cảnh sát Vũ Trang quả không tầm thường, thực ra ngay từ lúc Vương đại lý giả chạy tới ông ta đã nghi ngờ. Vừa rồi tôi lại dùng tay ra hiệu cho ông ta chế ngự kẻ này, Vương Nguyên Thạch liền quyết đoán, trực tiếp nổ súng. Vương đại lý giả đứng dậy, mặt trở nên khó coi, giọng cũng thay đổi, nếu như ta có mệnh hệ gì, một người trong các ngươi cũng đừng mong trốn thoát, cảnh phục đang mặc cũng không bảo vệ được các ngươi đâu. Tiểu Đào hỏi, rốt cuộc ngươi là ai? Vương đại lý giả cười gằn, đây không phải việc ngươi nên biết, Cảnh Hoa tiểu thư, ta khuyên ngươi một câu, có những vụ án có thể điều tra, có những vụ không thể. Chúng ta đã phát tin cảnh cáo, không nghe thì chỉ có một con đường chết. Tiểu Đào mắng, ngươi không nhìn hoàn cảnh của chính mình, còn dám uy hiếp chúng ta sao? Tôi hỏi, Vương đại lý đâu? Hắn cười khẩy, ta không biết, giờ thì chắc hắn vẫn còn sống, nhưng nếu tối nay ta không thể bình an trở về, thì không dám chắc. Đột nhiên Vương Nguyên Thạch xông phi, một cước đạp hắn ngã ra, Vương Thúc ghét ác như thù, không thể trơ mắt đứng nhìn tội phạm ngang ngược như vậy. Sau đó đưa bàn tay to rộng túng vào mặt của Vương Đại Lý Giả, lột một phát. Sau khi thấy rõ mặt mũi tên này, chúng tôi đều kinh ngạc, hắn là một kẻ trọc đầu, không có lông mày, không có mũi, phần mũi chỉ có hai cái lỗ dài giống như Voldemort trong Harry Potter. Mặt hắn bị xước mấy vệt máu, bởi mặt nạ kia là dùng keo siêu dính, lột một cái ra. Vương Thúc cầm cái mặt nạ trong tay, lật xem rồi đưa cho tôi. Thì ra là cao su non, tôi còn sợ hắn lột da mặt đại lý để làm. Tôi hỏi, ngươi là một vô diện nô? Hắn cả kinh, sao ngươi biết? Tôi cười lạnh, Tống gia chiến đấu với tội phạm mấy ngàn năm qua, đối với những loại ngu quỷ xà thần trên giang hồ, ta hiểu rõ hơn ai hết. Bất luận thời đại nào, rất nhiều nghề bí mật trên giang hồ vẫn còn tồn tại, xưa có kim, gia, thải, keo, đánh giá, nhất dạng, điều, liễu. Bát đại môn phái là để chỉ những nghề như coi bói, xem tướng, xiết, bảo tiêu. V.V. những nghề này đều là truyền từ thầy xuống trò, hiện giờ vẫn có thể thấy bóng dáng. Vô diện nô là một nghề trong số đó, từ ngày bái sư cho tới khi thành tài, họ phải cắt bỏ mũi, ngày đêm rửa mặt bằng nước thuốc đặc biệt khiến da mặt mềm như bột nhão, có thể dịch dung thành bất kỳ ai, còn phải luyện tập giọng nói the thé, bắt chước người khác. Một vô diện nô cao thủ chỉ cần dùng tay xoa bóp gương mặt một chút là có thể biến thành người khác. Tên này học nghệ chưa tinh, vẫn cần tới mặt nạ da người. Nhưng hắn bắt chước giọng nói của Vương Đại Lý giống như đúc, quả là một diễn viên trời sinh. Thứ người như vậy có thể làm thích khách, nhưng hầu hết là dịch dung thành người khác để thăm dò tin tức. Bọn họ cứ như những cái bóng, vô danh vô tính, thường bởi vì biết quá nhiều mà bị chính chủ thuê giết chết diệt khẩu, rất ít người biết họ tồn tại. Tôi hỏi lại lần nữa, giờ Vương Đại Lý đang ở đâu? Hắn đáp, chỉ cần ta an toàn thì hắn sẽ an toàn. Tôi cười lạnh, mặc dù kỹ năng diễn xuất của ngươi không tệ, nhưng ta vẫn nhìn ra là ngươi đang nói láo. Loại người như ngươi nhiều nhất chỉ là một tên tiểu tốt đi theo dõi ta, làm gì có địa vị gì. Vương Đại Lý lại chẳng có giá trị làm con tin, ông chủ của ngươi sẽ chẳng quan tâm đâu. Sắc mặt hắn đột ngột thay đổi, xem ra tôi đã đoán đúng. Đặt vào vị trí hắn mà nghĩ, nếu quả thật bọn chúng cần một con tin để uy hiếp chúng tôi, không ai thích hợp hơn Tôn Băng Tân, vừa dễ chế ngự, lại có thể là quân bài giúp chúng thoát thân. Tôi lại hỏi, ngươi làm việc cho ai? Hắc báo, huyết lang hay xã hội đen nào? Tôi quan sát kỹ phản ứng của hắn, xem ra đều không phải. Vô diện nô cười to, ít ngồi đáy giếng, xã hội đen mà có thể so với chúng ta sao? Chúng ta là thế lực không thể động tới. Vương Nguyên Thạch lập tức lại xông lên đấm đá tú bụi, vô diện nô kêu la oai oái, tiểu đào phải khuyên mãi mới được. Sau khi kéo được Vương Nguyên Thạch ra, nàng chỉ hắn, cả giận nói, ngươi thử nhìn ông ta xem có sợ ngươi nói không? Vô diện nô cắn môi không dám nói nữa, rõ ràng có thể thấy hắn rất sợ Vương Nguyên Thạch. Nói chuyện hồi lâu, tác dụng của nước thuốc đã sắp hết, tôi vội nói, Vương Thúc, dẫn hắn theo, chúng ta tra án trước đã. Vương Nguyên Thạch gật đầu, nhấc vô diện nô lên, hắn như đứa trẻ con bị dọa sợ run lên, miệng vẫn cố lẩm bẩm, Khổng Huy đang phục vụ cho tổ chức, nếu động vào hắn các ngươi không có trái ngon để ăn đâu. Hoàng Tiểu Đào cười lạnh, ta còn muốn nhìn thử xem ông chủ của ngươi rốt cuộc là vị đại thần nào. Tôi gạt bỏ hết suy nghĩ, tập trung ngửi trên đất, trong bụi cỏ mơ hồ ngửi thấy mùi hôi cơ thể và một số mùi nước thuốc. Tôi men theo mùi đi thẳng, phát hiện một dấu bánh xe trên đường mòn, đúng như tôi dự đoán, Khổng Huy muốn chở một con heo thì cần phải dùng xe. Tiểu Đào chụp vết bánh xe, hỏi tôi, phải lái xe đuổi theo không? Tôi lắc đầu, không cần, tôi không ngửi thấy mùi lái xe, nhưng mọi người phải cực khổ đi bộ theo tôi. Tôi ngửi xung quanh bánh xe, thấy được một mùi hôi, có thể là lúc đó từ Tiểu Huệ đã bài tiết ra xe, có mùi này sẽ dễ dàng lên theo hơn nhiều. Chúng tôi đi dọc theo con đường mòn, nửa tiếng sau tới một khu dân cư cũ kỹ. Lúc này nước thuốc cũng sắp hết hiệu lực. Dưới lầu của khu dân cư có một chiếc xe bán tải, bảo Tiểu Đào lấy ảnh mới chụp ra so sánh, quả nhiên dấu bánh xe là của nó để lại. Tôi mừng như điên, phòng làm việc của Khổng Huy ở gần đây. Vô diện nô đột nhiên mở miệng, lần này hắn không trịch thượng như trước, mà dùng một giọng cầu xin nói, ta khuyên các người thu tay lại đi, ngàn vạn lần chớ động vào tổ chức, tra ra họ, họ sẽ đuổi giết các người, làm sao mà an tâm sống. Vương Nguyên Thạch nhổ nước bọt khinh miệt. Hoàng Tiểu Đào bừng bừng chính nghĩa nói, từ lúc ta khoác bộ cảnh phục này lên người đã chấp nhận hy sinh vì nhiệm vụ, nếu trên thế giới này quả thật có yêu ma quỷ quái mà cảnh sát cũng không động tới được, ta mạn phép muốn thử sức một chút. Tôi cũng nói, con cháu Tống gia đời đời mang trong mình dòng máu của Tống Từ, ngươi nghĩ là ta sẽ sợ sao? Từ khi ông nội bị giết, tôi đã thề sẽ phải bắt gian bắt tàn đao về quy án, lần này tôi mơ hồ cảm thấy thế lực này có thể dây dưa với hắn. Vô diện nô cười khang, cũng được, ta không cản các ngươi nữa, chờ tới khi bạn bè xa lánh, người yêu thương bị giết, lúc đó mới thấy hai chữ hối hận viết như thế nào. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, ánh mắt của nàng vô cùng kiên định, tôi cũng quyết xông thẳng về phía trước. Tôi ngửi xung quanh cái xe một vòng, men theo mùi này tìm tới một căn phòng, dùng dây kém phá khóa, phía sau chính là căn phòng công tác bí mật của Khổng Huy. Phòng làm việc của Khổng Huy bài trí cũng không khác là bao so với phòng giải phẫu ở bệnh viện của hắn. Chính giữa là một bàn mổ, phía trên là đèn pha, bên cạnh có tủ lạnh, trong tủ lạnh là thuốc dùng cho phẫu thuật. Ngoài ra còn có một số bộ phận cơ thể ngâm trong formalin, thậm chí có cả một gương mặt người. Hoàng Tiểu Đào tiện tay dùng điện thoại chụp ảnh lại, sau đó nhận ra chủ nhân của gương mặt này là một nạn nhân trong án mất tích gần đây. Trong tủ lạnh có một bình khí lớn, nhãn ghi đầy chữ tiếng Anh, chắc là khí gây mê dùng trong phẫu thuật. Cái bàn bên cạnh bày một số dụng cụ, trên tường treo mấy bộ đồng phục phòng mổ, một cái bàn khác là máy khử trùng, bên trong có dao mổ, kìm cầm máu. VV Vương thúc còng tay vô diện nô vào ống sưởi, bắt đầu lục soát ngăn tủ. Tôi thì kiểm tra bàn mổ, dùng bông tăm lấy mẫu vật chất bỏ vào túi chứng cứ, nếu đây là máu của Từ Tiểu Huệ thì sẽ có thể kết án. Lúc này, Vương Nguyên Thạch nói, các ngươi xem, ta tìm được cái gì? Trong tay ông ấy là một cuốn sổ tay, chúng tôi mở ra nhìn, bên trong toàn là những mẫu báo về các vụ án lớn được cắt rời. Khi Vương Nguyên Thạch lật tới một trang, tôi hét lên, chờ một chút. Tôi kinh ngạc nhìn dòng chữ trên đó, đây là vụ án Giang Bắc Tàn Đao năm xưa, tôi hỏi Vô Diện Nô, tổ chức của ngươi có quan hệ gì với Giang Bắc Tàn Đao? Nghe bốn chữ này, đồng tử hắn thu lại, người co rúng, miệng vẫn cố chấp, không có. Tôi nhất thời giận dữ, đá một cước vào chân bị thương của hắn, hét, nói. Tiểu Đào ngăn tôi lại, Tống Dương, anh bình tĩnh một chút. Làm sao tôi có thể bình tĩnh được, bao nhiêu năm nay luôn tìm mọi cách truy tùng tung tích của Giang Bắc Tàn Đao, Vô Diện Nô co quắp nói, ta không thể nói ra ta sẽ chết. Tôi bốc một mớ dao mổ lên, giữ tận đe dọa, ngươi không nói cũng sẽ chết, hơn nữa ta còn khiến ngươi đau đớn đến không muốn sống. Có lẽ do biểu hiện đáng sợ của tôi, Vô Diện Nô sợ hãi, đại ca, ngươi tha cho ta đi, ta chỉ là một vô danh tiểu tốt, việc của tổ chức ta không thể nói. Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng đóng cửa phòng, Tiểu Đào đi ra kiểm tra, la lên, không ổn, chúng ta bị nhốt rồi. Chợt tôi ngửi thấy trong phòng có mùi lạ, kèm theo tiếng xì xì, tìm kiếm khắp nơi thì phát hiện một cái ống ở chân tường đang xì khói, ống đó được nối với bình khí gây mê. Tôi hoảng loạn, chết rồi, mau phá cửa ra. Vương Nguyên Thạch lao tới đạp cửa, nhưng cửa thiết kế mở vào trong, đạp thế nào cũng không suy chuyển, ông ta đạp được mấy cái thì toàn thân mềm nhũn. Tôi với Tiểu Đào cũng cảm thấy cơ thể vô lực, mọi vật trước mắt đều xoay tròn, trong lúc hoảng hốt, tôi nhìn thấy Vô Diện Nô đang tự bẻ ngón tay cái. Tôi vội vàng nhặt lên một tấm băng gạc, định tới phòng vệ sinh dấp nước để bịt mũi, nhưng vừa bước được nửa bước thì toàn thân không thể khống chế mà ngã lăn ra đất. Tiểu Đào cũng ngã xuống bên cạnh tôi, tất cả đều tỉnh táo, nhưng cảm giác cơ thể thì hoàn toàn không có. Ha ha, ta đã nói trước rồi. Giọng nói của Vô Diện Nô vang lên từ phía sau, nghe có vẻ buồn tẻ. Chỉ thấy hắn nhảy tới trước mặt tôi, túm tóc ngửa đầu tôi lên. Hắn đang mang mặt nạ phòng độc, ngón tay cái đã bị bẻ trật khớp mới có thể rút tay ra khỏi cong. Vô Diện Nô tát tát vào mặt tôi, Tống Dương, chẳng phải vừa rồi rất to mồm sao? Giờ lại như con mèo chết thế. Tôi không nói được, chỉ có thể trừng trừng nhìn hắn. Vô Diện Nô rút khẩu súng trong người Vương Nguyên Thạch, tay vuốt vuốt nói, ta dùng súng của hắn bắn chết ngươi và con bé này, sau đó dùng súng của con bé này bắn chết hắn, rồi vứt xác các ngươi ngoài phố, để xem cảnh sát làm sao phá án, ha ha. Hắn mở chốt an toàn, hướng nòng súng về phía tôi. Đột nhiên Vương Nguyên Thạch nhảy chồm lên, xô Vô Diện Nô ngã nhào xuống đất, khẩu súng cướp còn không biết bắn đi đâu, sau đó lăn vào gầm tủ. Đó chỉ là toàn bộ sức lực cuối cùng của Vương Thúc, Vô Diện Nô chửi thề một tiếng đá văng ông ta, sau đó nhặt con dao mổ đâm thẳng vào đùi, xoắn một cái, điên cuồng nói, không có cảm giác đau, thật là may cho ngươi, ta sẽ cho ngươi chứng kiến nội tạng mình bị moi ra. Đúng lúc này cửa mở ra, Vô Diện Nô giật mình, người đi vào hô, đừng giết chúng. Tưởng là có người đến cứu, nghe hắn nói câu tiếp theo lòng tôi đột nhiên trầm xuống, hắn nói, ta phải giải phẫu chúng thành heo, khiến chúng sống không bằng chết. Người tới chính là Khổng Huy, Vô Diện Nô cười, ý hay lắm, kiệt tác lần trước của bác sĩ Khổng ta chưa được tận mắt thấy, lần này có thể mở rộng tầm mắt rồi. Khổng Huy cười lạnh, cô gái kia chỉ là một phế phẩm thất bại, giờ có ba tên này dùng để rèn luyện kỹ thuật, ta tin sẽ có ngày cách này sẽ phục vụ hữu dụng cho tổ chức. Huynh đệ giúp ta một chuyện, trước mắt gom gọn chúng vào trong phòng đã. Bọn chúng hợp lực xốc Tiểu Đào lên, nàng liều mạng muốn với tay tôi nhưng cả hai chẳng có chút sức lực, ngón tay chỉ có thể khẽ chạm một cái mà thôi. Trong phòng vang lên tiếng bọn chúng nói chuyện, Vô Diện Nô bị ổi nói, cô gái này thật xinh đẹp, Khổng ca có thể cho ta được thỏa mãn một cái không? Khổng Huy mắng, cút ngay. Hèn mọn, trong mắt ta cô ấy là một tài liệu tốt, đừng làm ta mất hứng. Tiếp đến chúng ra khiêng tôi vào, Trong phòng có một cái giường lớn, một bộ sofa, một cái tivi, nhưng không thấy Tiểu Đào đâu. Chúng khiêng tôi tới gần cái ghế, mới để ý thấy nhấc cái đệm lên, bên dưới sofa trống rỗng, đủ chỗ cho hai người. Hai chúng tôi bị ném vào dưới đáy sofa, sau đó đẩy cái đệm lên, chung quanh tối om. Toàn thân tê dại, không cảm giác được Tiểu Đào, chỉ nghe thấy nàng đang hít thở dồn dập. Bên ngoài lại có tiếng nói chuyện, Vô Diện Nô nói, tên này nặng quá. Khổng Huy đáp, mang cái cưa tới đây, ta tháo hai bắp chân trước. Tim tôi như bị dao đâm, giờ phút này lực bất tòng tâm, ảo não như đưa đám. Đúng lúc đó đệm ghế bỗng hé lên một chút, một cánh tay trắng nõn thò vài, nhét một viên thuốc vào miệng Tiểu Đào. Nàng không thể phản kháng, một giọng nói vang lên nho nhỏ, ngậm, đừng nuốt. Cánh tay kia được chăm sóc rất tốt, cứ như tay con gái, nhưng giọng nói thì lại là một người đàn ông. Đút thuốc cho Tiểu Đào xong, bàn tay đó lộn một cái, một viên thuốc nữa xuất hiện, dùng ngón tay đẩy vào miệng tôi. Tôi dùng đầu lưỡi thử một cái, cảm giác mát lạnh lan lên tận óc, đây chẳng phải là tích quế đan sao? Tích quế đan có công hiệu giải độc cực tốt, khiến não bộ tỉnh táo, đầu lưỡi tê dại của tôi lập tức được giải trừ, vội vàng hỏi, ngươi là ai? Người từng cảnh báo ngươi. Hắn đáp. Tôi hỏi tiếp, ngươi cũng họ Tống. Hắn tránh né, tiểu thiếu gia, ta chỉ yêu cầu ngươi một chuyện, sau khi thoát khỏi đây phải quên vụ này đi vĩnh viễn. Tiểu Đào cắn răng nói, ta là cảnh sát. Hắn lạnh lùng, cảnh sát thì sao chứ? Số cảnh sát mà bọn chúng dứt đếm cũng không hết, tổ chức đó không phải là thứ các ngươi có thể động vào. Hoàng Tiểu Đào ho sặc sụa, hắn nói tiếp, tiểu thiếu gia, nằm đó ta không đủ sức bảo vệ ông nội ngươi, chỉ xin ngươi đừng mạo hiểm nữa. Ngươi là giọt máu duy nhất còn lại của Tống gia, ngươi mà chết ta mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông. Hắn mở miệng là tiểu thiếu gia, lại nhắc tới Tống gia, tôi vô cùng chắc chắn hắn là người nhà họ Tống. Hoàng Tiểu Đào nắm lấy tay tôi, xem ra nàng đã khôi phục cảm giác, thấp giọng nói, chúng ta nhìn xem mặt mũi của người này ra sao. Tôi gật đầu, cả hai cùng lúc đẩy mạnh đệm ghế lên. Nhưng người kia vừa rồi còn nói chuyện, giờ đã biến mất như làn khói, không thấy bóng dáng, trong phòng chỉ có ánh trăng mờ mờ từ cửa sổ hắt vào. Tôi với Tiểu Đào chui ra ngoài, hắn để lại một viên ít quế đang trên bàn, tôi tiện tay nhặt lấy. Tiểu Đào dùng tay ra hiệu, chúng tôi đồng loạt vọt tới phòng mổ, hai tên kia đã cắt quần Vương Thúc ra, buộc ga rô phần đùi, chuẩn bị cưa bắp chân. Trông thấy chúng tôi, Khổng Huy sợ hãi, các ngươi làm sao mà? Vô Diện Nô lập tức cầm lên mấy con dao mổ, định ra tay với Vương Nguyên Thạch. Tiểu Đào liền rút súng bắn trúng cổ tay, hắn kêu lên một tiếng, dao mổ rơi xuống đất. Chạy mau. Khổng Huy nói, ném cái cưa sắt xuống, chạy ra ngoài, Vô Diện Nô cũng lao theo. Tôi chạy tới nhét ít quế đan vào miệng Vương Thúc, rồi cùng Tiểu Đào đuổi theo. Ra bên ngoài, đã thấy hai tên đang cắm đầu chạy, Tiểu Đào bắn chỉ thiên, đứng lại không ta bắn. Bọn chúng căn bản là không dừng chân, xa xa có tiếng xình xịch truyền tới, một hàng ánh đèn dài từ từ tới gần, thì ra là một đoàn tàu hỏa, cạnh khu này có một đường sắt chạy ngang. Mắt thấy hai tên đã sắp lao sang bên kia đường ray, Tiểu Đào dừng lại, nhắm thẳng Khổng Huy nổ súng. Đạn xuyên qua đùi, Khổng Huy lảo đảo một chút, tốc độ chậm dần. Tôi nhanh chóng bắt kịp Khổng Huy, khoảng cách càng lúc càng ngắn, hắn không ngừng quay đầu lại nhìn, vẻ mặt hoảng loạn. Khi chỉ còn cách một bước ngắn, tôi nhào người tới quật ngã Khổng Huy xuống đất. Hắn nghiến răng nghiến lợi, trong tay là một con dao mổ, hét, tiểu tử, ngươi ăn gan hùm mật gấu sao? Dám chọc vào chúng ta. Hắn vung dao tới, khoảng cách quá gần, tôi nhanh trí chọc ngón tay vào vết đạn tin đùi hắn, Khổng Huy đau đớn hét lên, động tác chậm lại. Tôi với viên gạch dưới đất đập một cái vào đầu Khổng Huy, hắn lập tức bất tỉnh. Tôi thở phào, tim đập thình thịch như đánh trống, vừa rồi thật quá nguy hiểm. Trong lúc tôi đánh nhau với Khổng Huy, Vô Diện Nô đã chạy tới chỗ đường ray. Mắt thấy tàu hỏa sắp chạy tới, tiểu tử này liều mạng để giữ mạng, vươn người lao qua. Đúng lúc này một tiếng súng vang lên, Vô Diện Nô với tay ôm sau lưng, thân hình khựng lại một nhịp, trong nháy mắt bị tàu hỏa đâm vào, máu thịt tứ tung. Tôi kinh ngạc quay đầu nhìn, không phải Tiểu Đào nổ súng, nàng cũng đang kinh ngạc y như tôi. 20m phía sau Tiểu Đào là bóng Vương Nguyên Thạch, nòng súng trên tay còn đang bốc khói. Thì ra Vương Thúc thấy Vô Diện Nô sắp chạy thoát, quyết định tức thì bắn chết hắn. Ngoài trăm bước, một phát bắn trúng mục tiêu, Vương Thúc quả là tài. Vương Nguyên Thạch cất súng vào bao, móc bình rượu nhỏ ra, nhấp một ngụm. Tiểu Đào đi tới, bập còng vào tay Khổng Huy đang bất tỉnh, nói, thật không thể tin là đã phá được vụ án này. Tôi hỏi Vương Thúc, chân ông không bị sao à, chân ông ta bị Vô Diện Nô đâm chảy rất nhiều máu, nhưng thuốc mê trên người chưa hết tác dụng hoàn toàn nên không có cảm giác đau, máu đã thấm ướt chân. Không đau. Vương Thúc lắc đầu. Tiểu Đào hít một hơi khí lạnh. Mất máu nhiều sẽ chết đấy, ngồi xuống đừng cử động, tôi gọi 120. Tiểu Đào gọi điện, chỉ lát sau xe cứu thương cùng xe cảnh sát ập tới, Khổng Huy bị giải đi. Hiện giờ Vương đại lý còn chưa rõ tung tích, Tiểu Đào mượn một xe cảnh sát, cùng tôi tức tốc chạy về trường. Lúc này trời đã sáng, tôi với Tiểu Đào xông vào ký túc khiến đám bạn cùng phòng giật mình. Lão đại trưởng phòng hỏi, Tống Dương, đại lý không đi với ngươi à? Tôi nói, xảy ra một số chuyện, gần đây đại lý có hành động gì khác thường không? Lão đại đầu óc mơ hồ, hả, ta nhớ ra rồi, hôm qua hắn nhận được một thông báo trúng thưởng, nói rút tiền về sẽ mời chúng ta ăn một bữa, quay về thì nói là tin giả. Tôi hỏi, khi nào? Lão đại đáp, chiều tối qua, lúc ngươi ở thư viện ấy. Rút tiền trong trường chỉ có một chỗ, đó là máy ATM, tôi và Tiểu Đào vội lập tức chạy tới đó. Phòng máy ATM bốn mặt là kính, không thể giấu người trong đó, tôi bỗng phát hiện có một máy ATM dán thông báo tạm ngưng sử dụng. Tôi gõ gõ vào cửa kính, Tiểu Đào chỉ vào camera trong góc phòng, nói, không thể, làm sao mà giấu người trong phòng máy ATM được. Tôi chợt để ý bên ngoài có một miệng cống, hình như đã được nạy lên, liền nhanh chóng chỉ vào, mở cái đó ra thử xem. Nắp cống làm bằng sắt, cả hai cố hết sức mới bẫy được lên, tôi vươn người nhìn vào bên trong, Tiểu Đào hỏi, có ai dưới đó không? Tôi nói, hình như không có. Tôi viện cầu thang sắt trèo xuống, thì thấy dưới đáy là Vương đại lý bị trói hai tay hai chân, miệng nhét dẻ, ngồi trên vũng nước, y phục toàn thân rách rưới, trông thấy tôi thì ưa muốn kêu. Cởi trói cho hắn xong, đại lý nhào vào người tôi khóc lóc, an ủi một lúc mới bình tĩnh lại. Thì ra hôm qua hắn nhận được thông báo trúng thưởng, hớn hở ra cây ATM kiểm tra tài khoản, đột nhiên bị người khác bịt dẻ vào miệng, hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại thì đã thấy mình ngồi trong ống cống tối tăm, xung quanh đầy nước thải hôi thối, dán chuột bò cả lên người, hắn gần như gục ngã. Vương đại lý bị trói một ngày trời, toàn thân vô lực, tôi phải cõng hắn trèo lên. Tiểu Đào trông thấy bộ dạng hắn thì không nhịn được cười, Vương đại lý u oán nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ có lương tâm không vậy, tôi thành ra thế này mà tỷ còn cười được. Tôi hỏi, cơ thể ngươi thế nào, có phải đi bệnh viện không? Hắn chỉ đáp một chữ, đói. Tôi xua tay, đi, ăn một bữa. Khoác áo của mình cho hắn, chúng tôi tới tiệm ăn lớn bên ngoài trường gọi đồ ăn. Vương đại lý đói đến phát điên, ăn như rồng cuốn, Tiểu Đào liếc đồng hồ, tôi về cục trước, hai người ăn xong về nghỉ ngơi đi. Trước khi cáo biệt, tôi với Tiểu Đào không hẹn mà đồng thanh, đi đường cẩn thận. Sau đó nhìn nhau cười. Vương đại lý tò mò, đêm qua xảy ra chuyện gì, hai người làm sao vậy? Tôi cười, về phòng ta kể cho nghe. Mấy ngày sau Tiểu Đào gọi điện báo cho tôi, họ tìm thấy trong nhà Khổng Huy một cái thẻ ngân hàng, trong tài khoản có rất nhiều tiền. Con số trong thẻ ngay cả tham quan nhìn vào cũng ham, đó là thù lao của tổ chức bí mật trả cho hắn. Tôi suy nghĩ, nói, có điều tra được chi tiết không? Tiểu Đào đáp, có. Tôi nói, cho tôi danh sách ngày tháng của mỗi lần chuyển tiền, để kiểm tra đối chiếu với những vụ án lớn đã xảy ra. Tiểu Đào la lên, sao tôi không nghĩ ra nhỉ, Tống Dương anh thông minh quá. Đây là công việc cực kỳ mất thời gian, mấy ngày sau Tiểu Đào mới có được danh sách. Sau khi nghe Tiểu Đào nói, tôi vô cùng kinh sợ, gần 10 năm có tổng cộng hơn 20 vụ án, hung thủ bị bắt đều là thế thân do Khổng Huy tạo ra. Hung thủ thực sự trốn đi đâu không ai biết, tổ chức này quả là một tay che trời, dám hỗ trợ ngần ấy tội phạm trốn tránh pháp luật. Hy vọng duy nhất là hỏi từ Khổng Huy một ít tin tức, theo tôi suy đoán thì Khổng Huy cũng là một thành phần vòng ngoài của tổ chức này, gần đây hắn nhận được lệnh, tổ chức muốn tìm một phương pháp khiến một người biến mất trên thế gian. Khổng Huy liền nghĩ tới việc biến người thành heo, vật thí nghiệm đầu tiên chính là cô gái mà hắn thích hồi còn đi học, người mà sau khi trưởng thành vẫn coi thường hắn. Từ Tiểu Huệ, qua đó cũng phát tiết nỗi hận trong lòng. Hôm sau Tiểu Đào bảo tôi tới cục một chuyến, Khổng Huy không chịu khai bất cứ điều gì. Chúng tôi vào phòng thẩm vấn, sau mấy ngày ngồi trại, hắn có vẻ uể oải, tóc rối vù hai mắt thâm quần. Tôi hỏi mấy vấn đề hắn đều nói không biết, nét mặt cũng không hề có biểu hiện nói dối. Đột nhiên tôi có một suy đoán đáng sợ, liền bảo người cho tôi kiểm tra vết thương trên đùi hắn. Nhưng vết thương này rõ ràng là cố ý tạo ra, bởi lúc trước tôi chọc ngón tay vào, vết thương không thể nhỏ như vậy được. Tôi lạnh sống lưng, hỏi, ngươi là ai? Hắn đáp, ta là Khổng Huy. Không, ngươi không phải Khổng Huy, ngươi chỉ là thế thân, đánh tráo lúc nào. Khổng Huy thật hiện giờ đang ở đâu? Tôi hét. Hắn tuét miệng cười một tiếng, từ từ nói, làm sao ta biết được, ta chỉ là một con tốt thí. Bất luận chúng tôi thẩm vấn thế nào, từ đầu đến cuối Khổng Huy giả không chịu tiết lộ nửa lời. Các bác sĩ giám định ra, mặt của hắn là mấy tháng trước đã được giải phẫu chỉnh hình. Nói cách khác, hắn là vật thế thân được tổ chức chuẩn bị từ trước khi xảy ra vụ án. Tôi chắc chắn người đêm đó là Khổng Huy thật, chỉ là bị đánh tráo trong mấy ngày tạm giam vừa rồi, như vậy có thể suy đoán, trong trại tạm giam rất có thể có nội gián, mới làm được chuyện như vậy. Việc này khiến tôi cảm giác tổ chức này cường đại đáng sợ, bọn chúng bảo vệ Khổng Huy để đảm bảo bí mật không bị lộ ra ngoài. Ra khỏi phòng thẩm vấn, tôi và Tiểu Đào cũng nhục chí, nàng bảo tôi về trường trước, sẽ báo cáo chuyện này trong buổi họp, điều tra kỹ lưỡng toàn bộ những vụ án lớn khả nghi trong 10 năm qua. Sắp đến Tết, tức là kỳ thi cuối cũng sắp tới, các quán cà phê, internet, tiệm ăn vắng bóng sinh viên hơn. Hôm nay Băng Tâm đột nhiên gọi điện cho tôi, vừa nghe đã thấy nàng khóc lớn, Tống Dương ca ca, cha muội xảy ra chuyện. Tôi vội hỏi làm sao, nàng nói trên đường đi Võ Khúc, Tôn Lão Hổ bị tai nạn xe, nàng gọi điện không được, muốn tới cục hỏi xem cụ thể. Chúng tôi vội vàng tới cục, tìm gặp Tiểu Đào, Băng Tâm lo lắng hỏi, Tiểu Đào tỷ tỷ, tỷ đừng gạt tôi, cha tôi bây giờ sống hay chết. Hoàng Tiểu Đào nói, không nghiêm trọng như cô nghĩ đây, mạng Tôn Lão Hổ lớn lắm. Chỉ là đụng xe gãy mất mấy xương sườn với một bên chân, hiện giờ đang nằm viện ở Võ Khúc, để ta xem có cách nào liên lạc với ông ấy không. Tiểu Đào lấy laptop ra, gọi một cuộc gọi trực tuyến, chỉ lát sau Tôn Lão Hổ xuất hiện trên màn hình, đầu quấn băng trắng, chân bó thạch cao trông cứ như thương binh, cả giận mắng, Băng Tâm, ai bảo ngươi tới cục cảnh sát? Chẳng phải ngươi sắp thi rồi sao? Băng Tâm khóc, cha, sao ngươi lại ra nông nổi này? Tôn Lão Hổ đáp, ta không sao, ngươi xem, vẫn còn khỏe lắm. Vừa nói vừa giơ tay lên, kết quả vết thương bị động, đau đớn kêu lên một tiếng. Nhân lúc hai cha con đang nói chuyện, tôi nhỏ giọng hỏi Tiểu Đào, rốt cuộc là tai nạn thông thường hay cố ý mưu sát? Hoàng Tiểu Đào thở dài, xe tải đụng Tôn Lão Hổ không có biển số, chở đầy đất đá, vô cùng nặng. Sau khi gây chuyện, tài xế lập tức biến mất, nhìn thế nào cũng thấy không phải ngẫu nhiên. Tôi hoang mang, kẻ nào ngông cuồng, dám ám toán cục trưởng như vậy? Tiểu Đào nói, chẳng phải vì chuyện kia sao, Tôn Lão Hổ mang hồ sơ có liên quan tới tổ chức bí mật đi tìm trình giám đốc để nói chuyện. Kết quả vừa rời thành phố thì xảy ra chuyện, cái tổ chức này quá kinh khủng, đúng là muốn một tay che trời. Có điều Tôn Hổ kiên cường như sắt, không quay về phủ, mà lập tức liên lạc với giám đốc Trình, bảo người đưa mình sang Võ Khúc chữa trị. Hai người gặp nhau trong bệnh viện, giám đốc Trình đề nghị tạm thời án binh bất động, rất có thể tổ chức này đã bén rễ vào trong nội bộ cảnh sát. Chờ hết năm, Trình giám đốc đi báo cáo công tác trên bộ, sẽ mang chuyện này báo lên chính phủ. Tôi lắc đầu nói, đáng sợ, cứ y như Hydra trong Captain America. Vì có Băng Tâm ở đây nên Tôn Lão Hổ không nhắc tới tổ chức kia, chỉ giao phó một chút công việc hàng ngày. Lúc ra khỏi cục, tâm trạng Băng Tâm đã tốt hơn nhiều, nói, Tống Dương ca ca, Tết này có dự định gì chưa, hay là đến nhà muội chơi đi. Tôi đang phân vân không biết có nên đồng ý không, Tiểu Đào trực tiếp từ chối, không được, Tết năm nay cha ta tổ chức ra mắt, Tống Dương đồng ý đi với ta rồi. Băng Tâm hỏi, tỷ đi ra mắt, dẫn Tống Dương ca ca theo làm gì? Tiểu Đào đáp, làm bia đỡ đạn. Băng Tâm bật cười, dễ thương nói, ha ha, hiểu rồi, tôi sẽ cho tỷ mượn Tống Dương dùng một chút. Hoàng Tiểu Đào trừng mắt, cái gì gọi là cho ta mượn dùng? Tống Dương là vật sở hữu của cô, à Băng Tâm mân mê cái miệng xinh xắn, hừ, thì cũng chẳng phải của tỷ. Nói xong liền kéo tay tôi, hiếm khi Tống Dương ca ca vào nội thành, đi mua quần áo với muội đi. Hoàng Tiểu Đào lập tức biến sắc, tôi lúng tùng bị Băng Tâm kéo đi, quay đầu chào, hẹn Tết gặp. Nghĩ rằng Tiểu Đào ra mắt chính là tới nhà hàng ăn cơm, gặp người ta, kết quả là tôi sai hoàn toàn, chỉ có tầng lớp bình dân mới làm như vậy. Trước đêm giao thừa, Tiểu Đào gửi cho tôi một thư mời điện tử, địa chỉ là nhà hàng quốc tế Hildu. Vào ngày đầu năm mới sẽ có một bữa tiệc giao thừa hoành tráng, người chủ trì là cha của Tiểu Đào. Rất nhiều người nổi tiếng sẽ tham dự buổi tiệc, ông ta định cho con rể tương lai ra mắt vào hôm ấy. Vừa nghe xong, da đầu tôi tê dại, bé tới giờ đã tới những nơi như thế lần nào đâu, liền hỏi Tiểu Đào, tôi thuê một bộ Âu phục nhé. Nàng đáp, đừng, cứ mặc đồ bình thường thôi. Tin tôi đi, trường hợp này mà mặc Âu phục thì sẽ lộ rõ vẻ quê mùa. Tôi nói, vậy được rồi, đến lúc đó nhớ che chở cho tôi đấy, chỗ đông người sợ tôi sẽ mất bình tĩnh. Hoàng Tiểu Đào bật cười, nhìn người sống khó hơn nhìn người chết à, tôi gật đầu, cô nói rất đúng. Ngày 30 Tết, đám bạn cùng phòng không thấy đâu, Vương Đại Lý nhắn tin nói bọn hắn đang tổ chức tiệc cẩu độc thân, nói tôi hãy suy nghĩ xem tại sao hôm nay bọn hắn không gọi tôi. Tôi nhắn cho hắn cái icon khinh bỉ. Mặc dù Tiểu Đào dặn tôi cứ mặc đồ bình thường nhưng cũng không thể quá tuyền toàn, tôi liền chọn một áo khoác, quần jean và giày thể thao mới mua. Đi tới nhà hàng, phục vụ xem thiếp mời dẫn tôi tới bữa tiệc. Vừa vào cửa tôi tức thì đơ người, khắp phòng là những người xa lạ, mặc đủ loại quần áo khác nhau, tay cầm ly champagne vừa nói vừa cười, cảnh tượng cứ như trong phim. Họ vô tình hay hữu ý để lộ ra nhẫn, dây chuyền, đồng hồ, nhìn qua cũng biết là người có tiền. Tôi lại chẳng quen biết bất kỳ ai, cứ lúng túng trong phòng mấy phút. Rốt cuộc Tiểu Đào cũng tới, nàng mặc một bộ váy dạ hội gợi cảm, cơ thể được tôn lên rất nóng bỏng, tai đeo bông tai ngọc trai, cổ đeo trang sức nhã nhặn, nhìn như một ngôi sao màn bạc, tôi kinh ngạc nói, sao cô dặn tôi ăn mặc tùy tiện. Tiểu Đào nhún vai, hay, lệnh cha khó cãi, ông bắt tôi phải ăn mặc thật đẹp. Nàng chỉ một người đàn ông mặc vest, nói, kia chính là đối tượng hẹn hò của tôi, tối nay cha tôi dự định sẽ giới thiệu hai người trước mặt khách quý, cha cứ thích bày vẽ như vậy, tôi chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống. Tôi cười khổ, đây không gọi là ra mắt, mà gọi là sắp đặt. Gã kia hình như rất quen, tôi nhìn kỹ, đột nhiên nhớ ra, đây chẳng phải là Vương Công Tử sao? Con trai của chủ tịch tập đoàn Liên Á Quốc tế, cũng chính là người có liên quan tới vụ án đầu độc cách đây không lâu. Tôi bật cười, thế giới này đúng là nhỏ, Tiểu Đào dặn dò, lát nữa anh phải giả bộ cho giống một chút, tôi không muốn phải sống cả đời với người không quen biết đâu. Nàng gọi một bồi bàn, bảo anh ta đi lấy dùng một thứ. Lát sau người phục vụ mang tới một cái hộp, Tiểu Đào nhận lấy, mở ra là một cái đồng hồ cơ Omega, bảo tôi đưa tay ra. Tiểu Đào đeo đồng hồ cho tôi thở dài, cô cũng chuẩn bị đạo cụ cơ à, cẩn thận quá. À không, đây là quà tôi tặng anh. Tiểu Đào lắc đầu. Tôi giật mình, cái đồng hồ này ít nhất cũng cỡ hơn 10.000, lễ vật quý như vậy, sao tôi xứng đáng? Tiểu Đào cười, đừng có khiêm tốn thế, anh không xứng đáng thì ai xứng đáng? 6 tháng qua, anh giúp tôi phá án, số án đã vượt qua đồng nghiệp nhiều tuổi nhất trong cục, sang năm khả năng tôi lại được thăng chức. Tôn Lão Hổ còn nói, cứ theo đà thắng tiến của tôi, thì chỉ 3 năm nữa ông ta sẽ phải nhường ghế, tôi coi anh như đại thần rồi, Tống Dương. Tiểu Đào đúng là biết cách ăn nói, theo tôi, với trí tuệ và thái độ làm việc nghiêm túc, ghét ác như thù, cộng với sự giúp đỡ của tôi thì việc bồi dưỡng nàng thành cục trưởng tương lai không phải là điều viển vông. Tôi nói, vậy nếu có một ngày cô trở thành cục trưởng thật thì sao? Nàng cười khanh khách, không biết, tôi mãi mãi cũng chỉ là Hoàng Tiểu Đào của anh thôi. Câu nói của nàng khiến tim tôi nhảy lên một cái, nếu như không phải ở đây quá đông người có lẽ tôi đã không kìm lòng được mà hôn nàng. Tiểu Đào cũng giống tôi, chẳng quen biết ai trong phòng, hai chúng tôi đứng trước bàn ăn, nếm thử vài món. Trong đám khách này, tôi có nhận ra một hai đại gia trong thành phố, giận giận nói, hôm nay mà có cuộc tập kích kinh khủng, ngày mai thị trường chứng khoán thành phố sẽ sập luôn mất. Tiểu Đào nói, anh nghĩ là cha tôi không cân nhắc vấn đề an toàn sao? Anh để ý xem, nhưng người đi đi lại lại khắp phòng, không nói chuyện cùng ai kìa. Bọn họ đều là lực lượng vệ sĩ đặc biệt, ngoài cửa cũng có hai người trấn giữ, nếu có tình huống đặc biệt xảy ra, cửa sẽ bị khóa kín. Tôi nhíu mày, chẳng trách tôi thấy mấy người này không giống như thực khách. Đúng lúc này Vương Công Tử cầm ly rượu tới, cười sởi lởi, Hoàng Tiểu Thư, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Nói xong hắn cầm tay nàng, cúi đầu xuống bắt chước người phương Tây, hôn mu bàn tay. Tiểu Đào liền dùng sức lắc lắc tay, nói, xin chào, Vương Công Tử. Hắn lúng túng rụt tay về, giải thích, ta ở nước ngoài sinh sống đã lâu, có mấy thói quen còn chưa sửa được, thật là ngại quá. Lúc này, Vương Công Tử dời ánh mắt sang phía tôi, ngẩn người, nói, Hoàng Tiểu Thư còn dẫn đồng nghiệp tới nữa, à Tiểu Đào vỗ vai tôi. Đáp, anh ấy không phải đồng nghiệp, mà là bạn trai của ta. Vương Công Tử có vẻ lúng túng, tôi cười bí ẩn, nói, xin chào Vương Công Tử, không ngờ lại gặp nhau ở đây. Hắn ho khan một tiếng, đáp lấy lệ, xin chào. Sau đó nói với Tiểu Đào, nghe nói Hoàng Tiểu Thư là cảnh sát, không biết sao cô lại chọn nghề này. Ý ngươi là cảnh sát là công việc thấp kém. Tiểu Đào trừng mắt. Hắn vội vàng giải thích, tuyệt đối không có ý này, ta nghĩ cảnh sát là một nghề rất cao quý. Nhưng dưới góc nhìn của một doanh nhân, cảnh sát chẳng qua là bắt vài kẻ xấu, còn doanh nhân có thể quyết định huyết mạch kinh tế của một thành phố, thậm chí của cả nước, mang lại cơ hội việc làm cho vô số người. Từ góc độ có lợi cho xã hội, ta nghĩ rằng Hoàng Tiểu Thư có vẻ chưa ở đúng chỗ. Vương Công Tử có vẻ khá hài lòng với tài miệng lưỡi của mình, nói xong cười một cái, lộ ra hàm răng trắng bóng. Tôi với Tiểu Đào cũng không nhịn được, muốn cười, tôi nói, nếu như không có cảnh sát, có lẽ giờ ngươi đã không còn được đứng ở đây. Mặc dù hắn cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trán lại đầy mồ hôi lạnh, có lẽ là sợ tôi bóp mẽ chuyện của mình. Trong vụ án đầu độc lần trước, vai của hắn đóng chẳng vẻ vang gì. Vương Công Tử miễn cưỡng mỉm cười, lần trước cảm ơn ngươi, ta còn chưa biết tên. Ta tên Tống Dương, không phải cảnh sát, chỉ là một cố vấn. Hoàng Tiểu Đào mặt vô cùng nghi hoặc, hắn lập tức giải thích, lần trước ta bị dính vào một vụ án nhỏ, mày có Tống Tiên Sinh giúp ta rửa sạch hàm oan, ta hoàn toàn trong sáng đúng không, Tống Tiên Sinh? Tiểu Đào nhạy bén, hỏi, Tống Dương chẳng bao giờ tham gia vụ án nhỏ nhặt, rốt cuộc là vụ nào? Tôi đáp, vụ đầu độc liên hoàn. Tôi nói rất nhỏ, không kinh động tới khách xung quanh, dù sao trong trường hợp này cũng cần giữ thể diện cho người ta một chút. Hoàng Tiểu Đào chợt hiểu ra, lúc đó nàng không có mặt, nhưng có đọc qua hồ sơ, cho nên thoáng cái là nhớ lại. Vương Công Tử lúng túng đổi chủ đề, Tiểu Đào có muốn cùng ta nhảy một bản không? Tiểu Đào xua tay, ta không biết khiêu vũ, ngươi tự đi đi. Vương Công Tử khẽ cau mày, liếc nhìn tôi, để ý thấy hắn đang nghiến răng tỏ vẻ thị uy, trong lòng tôi nói ngươi làm gì mà nhìn ta. ta đã giữ thể diện cho ngươi hết mức rồi. Lát nữa gặp lại. Vương công tử tao nhã cười một tiếng, xoay người đi. Tiểu Đào ai oán, cha cũng quá không đáng tin, loại công tử ăn chơi này cũng giới thiệu cho tôi. Xem mắt đâu cứ phải nhìn vào túi tiền nhà người ta. Tôi cố ý chọc, có điều dáng dấp cũng ok. Ok cái rắm, nhìn mặt hắn đã toát lên vẻ chơi bời, ánh mắt cứ không rời ngực tôi, trong đám thiếu gia thì có thể chọn được mấy kẻ là tốt. Tiểu Đào mắng. Tôi bất giác liếc mắt nhìn ngực nàng, bởi nàng mặc váy dạ hội, cộng thêm bộ ngực cục dê khá lớn, cho nên khe ngực rất bắt mắt, tôi nhất thời đỏ mặt quay đi. Hai chúng tôi ở đây hoàn toàn xa lạ, không ít người tới bắt chuyện, nhưng dù sao cũng không cùng ngành nghề, trò chuyện một hai câu liền rời đi. Còn có mấy cô gái ăn mặc đẹp để rủ tôi khiêu vũ, tôi đều từ chối. Tiểu Đào thì sốt ruột, nói thầm, sao cha tôi còn chưa tới. Đúng lúc này, ban nhạc biểu diễn một bài quen thuộc, ca khúc One Step Away nổi tiếng thế giới, các khách khứa ý tứ đứng gọn lại, chừa ra một khoảng trống, vài đôi nam nữ bước tới giữa khiêu vũ. Tiểu Đào hỏi, có muốn nhảy một bản không? Tôi xua tay lia lịa, tôi thật sự không biết nhảy. Tỷ biết, tỷ dạy cho, cứ đứng đây khó chịu lắm. Tôi không thể làm gì khác, cung kính không bằng tuân mệnh, kéo tay Tiểu Đào xoay tròn. Trước đây có thời gian nằm vùng, Tiểu Đào đóng vai vũ nữ, đã học một chút khiêu vũ, tôi thì rất hốt hoảng, liên tục nhìn xuống, sợ đạp phải chân nàng. Tiểu Đào nhắc nhở, ưỡng ngực, ngẩng đầu, nguyên tắc của khiêu vũ là phải tự tin, không biết nhảy cũng phải vờ như biết nhảy. Tôi xoay người theo Tiểu Đào, cẩn thận đếm, tổng cộng dậm phải chân nàng 4 lần, mỗi lần nàng đều khẽ kêu một tiếng. Sau đó dần dần quen với nhịp nhảy, nàng kinh ngạc nói, học cũng nhanh đấy. Tôi đáp, thương cho cái chân của cô. Tiểu Đào cười, cũng biết nói lời dỗ dành cơ đấy, tỷ thấy ngọt ngào quá. Ngày nào cũng được cô huấn luyện, EQ của tôi cũng tăng được chút ít. Tiểu Đào bật cười khanh khách. Khiêu vũ cùng Tiểu Đào thật là thích, tay tôi ôm vào cái eo thon nhỏ nhắn, cách một lớp vải mỏng có thể cảm nhận thân nhiệt của nàng từ từ tăng lên. Mặt chúng tôi rất gần, có thể cảm nhận hơi thở đối phương, một màu đỏ ửng hiện lên má nàng khiến tim tôi đập thình thịch. Tiểu Đào mặc bộ váy đỏ tươi, lúc xoay tròn cứ như một đóa hoa đang nở, thật là một tiên nữ giáng trần. Khi bản nhạc chuẩn bị kết thúc, mắt tôi chợt bị thu hút bởi một người, nhìn chằm chằm không thôi. Tiểu Đào hỏi, anh nhìn gì vậy? Tôi nhíu chặt lông mày, gã đàn ông kia có gì đó rất lạ. Gã đàn ông kia đứng bên cạnh bàn đồ ăn, liên tục nốc xăm than, mặt trắng bệch không có chút máu nào, ánh mắt cũng rất thất thường. Tôi nói phát hiện này cho Tiểu Đào, nàng liếc mắt qua, nói, người này tôi biết, là Trần Đạt, tổng giám đốc của Suda Iset. Tôi có biết Suda Iset là một công ty chuyển phát nhanh có tiếng, những món đồ mà tôi đặt mua trên mạng đều là do nhân viên công ty này giao đến, tôi nói, gã này có vẻ khác thường. Tiểu Đào gật đầu, mặt hắn có vẻ hơi tái, chắc do nghỉ ngơi không tốt, hoặc là chơi thuốc. Nói tới đây, Tiểu Đào hạ thấp giọng, kẻ có tiền sinh hoạt rất loạn, chuyện hư hỏng nào cũng có, tối nay tôi mắt nhắm mắt mở cho qua thôi. Tôi nói, có một điểm cô không chú ý, đó là mắt hắn nãy giờ không hề chớp lần nào. Tiểu Đào dừng khiêu vũ, im lặng nhìn qua bên đó, ừ nhỉ, mắt hắn chẳng hề động đậy, cứ y như người chết vậy. Tôi liếc mắt về phía hắn, hắn cũng đang nhìn tôi, đang khiêu vũ mà có hai người đứng bất động nhìn nhau như vậy rất gây chú ý. Tôi ôm eo Tiểu Đào tiếp tục xoay người, nàng nhỏ giọng hỏi, có cần tới hỏi một chút không? Tôi nói, với thân phận của cô bây giờ thì không nên, tóm lại là cứ để ý hắn một chút. Lúc này bản nhạc đã hết, đột nhiên khách khứa hào hứng rộn lên, thì ra là chủ nhân bữa tiệc cũng chính là cha Tiểu Đào. Hoàng Vận Hồng đã tới. Hoàng lão gia năm này hơn 50 tuổi, ăn mặc lịch sự vừa trang nhã vừa sang trọng, tay chống gậy ba tông, vừa đi vừa cười, vẫy tay chào mọi người. Lần trước ông ta bị Lý Vân Gia bắt, trải qua một thời gian điều trị, xem ra đã khôi phục gần như hoàn toàn. Mặc dù Hoàng Vận Hồng đã lớn tuổi, nhưng vẫn có thể nhận ra nhiều nét giống nhau trên khuôn mặt với Tiểu Đào. Ông ta nhận lấy chiếc micro, giọng hào sảng nói, cảm tạ các vị khách quý đã gác trăm công nghìn việc tới tham dự bữa tiệc. Chúc mọi người sang năm mới sự nghiệp phát triển không ngừng, gia đình hạnh phúc viên mãn. Tuy chỉ là một lời khen khách sáo, nhưng từ miệng Hoàng lão gia nói ra lại rất có chí khí, tiếng vỗ tay vang lên rần rần. Tôi đại khái có thể mường tượng được kinh nghiệm sống của Tiểu Đào, từ nhỏ đã tiếp xúc với đủ loại người, tham dự đủ loại họp mặt, dần dần EQ trở nên vô cùng tốt. Tôi nói, cha cô đúng là người của công chúng. Tiểu Đào khinh thường biểu môi. Đúng lúc này, Hoàng lão gia nói tiếp, bữa tiệc tối nay, trước là để cảm ơn tất cả các đối tác làm ăn, sau là để tiểu nữ Hoàng Tiểu Đào cùng với công tử Vương Kiếm Phong đính hôn. Nghe câu này, tôi rất kinh ngạc, Hoàng lão gia với Tiểu Đào tính cách ý như nhau, đều quyết liệt như nhau, tổ chức đính hôn luôn. Tiểu Đào còn kinh ngạc hơn tôi, trợn mắt la lên, cha, còn không đồng ý, nhưng bị tiếng vỗ tay rầm rầm và tiếng hoan hô ác đi. Hoàng lão gia vẫy tay, Tiểu Đào, lên đây với cha. Tất cả mọi người đều hướng ánh mắt về chúng tôi, ai cũng mỉm cười, mấy người còn thì thầm, thật xinh đẹp. Đúng là xứng đôi với vương công tử, một đôi kim đồng ngọc nữ. Tiểu Đào hỏi, cha, chẳng phải người nói là chỉ ra mắt thôi sao, đột nhiên lại biến thành lễ đính hôn thế này, người đã hỏi ý con chưa? Hoàng lão gia cười với khách khứa, tiểu nữ của tôi tính cách ngang bướng, xin mọi người đừng phiền lòng. Hoàng Tiểu Đào cả giận, cái gì gọi là tính cách ngang bướng, tính cách khá hơn nữa cũng không thể tiếp nhận việc này. Thời đại nào rồi còn sắp đặt chuyện hôn nhân, cha có hợp tác với tập đoàn Vương thị cũng không thể bán con đi như thế. Hoàng lão gia nói, đừng có bướng bỉnh, Vương công tử là nhân tài thời nay, công danh rạng rỡ, lại đang là du học sinh bên Mỹ, điều kiện như vậy còn không xứng với một cảnh sát quèn như ngươi sao? Mặc dù là ngữ khí trách móc, nhưng Hoàng lão gia vẫn cười nói khi xem xét hoàn cảnh. Tôi thấy mặt Tiểu Đào đỏ bừng, tới hai tay cũng đỏ ga gắt, như sắp bùng phát, nàng khoát tay tôi vênh mặt lên nói, là con không xứng với hắn, hơn nữa con đã có bạn trai. Hoàng lão gia trợn to hai mắt, đúng lúc này đột nhiên một tiếng hét chói tai vang lên, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có người la lên, a, nhiều máu quá. Đám người tản ra, chỉ thấy một nữ đại gia người đeo đầy trang sức ngã dưới đất, một dòng máu từ từ chảy ra, đám người này hàng ngày sống trong xa hoa, nhất thời hỗn loạn, thậm chí còn xô đổ cả bàn ghế. Tôi chợt thấy một người nhân lúc hỗn loạn chuồn ra, vội la, chặn người kia lại. Vệ sĩ lập tức có phản ứng, lao tới bắt tên kia, nhưng hắn cứ như con lươn trơn tuột, thoát khỏi tay mấy vệ sĩ, trong lúc chạy còn cởi phăng áo khoác. Chủ đích của hắn là xông ra ngoài, đột nhiên rút ra một con dao, đám vệ sĩ khựng lại, tôi nhận ra người này chính là Trần Đạt. Đám vệ sĩ cũng không phải hư danh, túm lấy tay Trần Đạt, quật hắn ngã xuống đất. Vừa ngã ra, hắn đã nhanh chóng bật dậy, như tên bắn chạy về hướng ngược lại, chính là cửa sổ. Tôi ý thức được tên này định tự sát, chợt nghe rầm một tiếng, thì ra Tiểu Đào xé bỏ chân váy, lao lên đá một cước vào cái bàn dài, bàn trượt đi một hồi, vừa vặn chắn ngang đường chạy của Trần Đạt. Quán tính quá lớn, Trần Đạt đập cả người vào cái bàn, nhưng hắn một tiếng cũng không kêu, hơn nữa còn giống như chẳng hề đau đớn, mặt vô hồn từ đầu tới cuối. Rất nhanh ba bốn tên vệ sĩ từ phía sau lao tới, đè hắn xuống đất. Đám vệ sĩ trong lúc đuổi bắt dẫm đạp lên vũng máu, lưu lại mấy hàng dấu chân, tôi suýt thì buộc miệng mắng một câu, hiện trường bị chúng phá tan hết rồi. Tôi vội tới kiểm tra nạn nhân, bà ta bị một con dao đâm từ vai phải xuống phổi, nhưng vẫn còn thoi thóp thở. Tôi vội bảo người xung quanh gọi 120, sau đó lật bà ta dậy, tránh máu động làm nghẽn khí quản. Tôi cúi người áp tai vào ngực nạn nhân, phát hiện trong phổi bị tràn dịch, bà ta đã sắp không thở nổi, đến lỗ mũi cũng phồng lên bong bóng máu, nếu không sơ cứu thì chẳng thể gắng gượng đến khi xe cấp cứu tới. Tôi hét lên, ai có ống tim? Một tên ăn mặc như thư ký khinh khỉnh nói, ngươi là ai? Đừng làm loạn ở đây, chờ bác sĩ tới đi. Tôi lườm hắn, nếu không sơ cứu kịp thời thì đừng mong đợi được tới khi cứu thương đến, đi xuống lầu mua ống tim lên đây, nhanh. Thư ký bị tôi mắng tới nỗi run rẩy, nhỏ giọng nói, để ta đi mua. Mất một lúc, hắn mới mang tới một túi cấp cứu, tôi lấy ống tim bên trong ra, cắm vào ngực nữ đại gia, hút máu bầm. Người xung quanh nhìn mà cau mày, không ngừng nói, rốt cuộc tiểu tử này là ai? Là bác sĩ sao? Giết chết người ta, hắn có gánh nổi trách nhiệm không? Đây chính là bà chủ của công ty Dược Vinh Hoa đấy. Tôi chẳng thèm để ý đến những lời linh tinh ấy, sau khi rút ra bốn ống máu, rốt cuộc nạn nhân đã có thể hít thở, bà ta mở mắt, thư ký kích động cù xuống bên cạnh, kéo tay nói, Trung tổng, bà tỉnh rồi. Nữ đại gia yếu ớt nói, ta bị làm sao vậy? Thư ký vội vàng giải thích, Trương tổng, bà bị ám sát, là vị tiểu huynh đệ này cứu bà. Nữ đại gia nhìn tôi, tỏ vẻ biết ơn, tôi lập tức giơ tay, đừng nói gì, chờ xe cứu thương tới đã. Rất may một dao này không đâm vào chỗ hiểm, không đáng ngại. Đám người xung quanh súng lại, tỏ ra quan tâm hỏi han, họ đúng là đạo đức giả, lúc xảy ra chuyện, tất cả đều đứng ngoài lề, bây giờ mới tỏ ra này nọ. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Đào hét lên, Tống Dương, qua đây, nghi phạm chết rồi. Trong lúc tôi cấp cứu nạn nhân, Tiểu Đào với mấy vệ sĩ lôi Trần Đạt qua một bên để thẩm vấn. Lúc tôi tới đó, một vệ sĩ đang căng thẳng giải thích, ta chỉ đá hắn một cái, cũng không dùng nhiều sức. Tiểu Đào mắng, bớt nói nhảm, đánh nghi phạm trước mặt cảnh sát, đợi lát nữa theo ta về cục lấy lời khai. Tôi hỏi rõ tình hình, thì ra sau khi Trần Đạt bị bắt thì chẳng nói câu nào, một tên vệ sĩ tức mình đá vào bụng hắn, Trần Đạt ngã xuống đất, tắt thở. Tôi sờ động mạch cổ của Trần Đạt, quả nhiên đã chết, nhưng lúc ngón tay chạm vào, tôi có một cảm giác khác thường, da thịt hắn không hề đàn hồi hay có dầu mỡ, cứ như người đã chết từ lâu. Tôi áp tai vào ngực hắn nghe ngóng, lập tức giật mình, lặp đi lặp lại mấy lần để xác nhận, sau đó đẩy mí mắt hắn ra quan sát, cử động thử khớp xương của hắn, cuối cùng hít một hơi khí lạnh, đây là một người chết. Tiểu Đào không hiểu, ai chẳng biết. Không, Ý của tôi là... Nhìn đám vệ sĩ đứng xung quanh, tôi định nói nhưng lại thôi, đây cũng là một vụ án quỷ dị, chi tiết không nên lộ ra ngoài. Đang chờ cảnh sát tới, hoàng lão gia lù khù chống gậy tới, vừa rồi ông ta đã nhìn thấy tất cả hành động của tôi, nhìn tôi một lượt, kỳ quái hỏi, tiểu tử, nhà ngươi làm nghề gì? Lần đầu nói chuyện với cha tiểu đào, tôi lễ độ, nhà tôi đều là người bình thường. Hoàng lão gia gật đầu nói, trong ngươi gặp loạn không biến sắc, chắc hẳn cũng có bản lĩnh. Sau đó kéo tiểu đào qua một bên, nói mấy câu. Tôi không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng tiểu đào thì rất kích động, không ngừng la lên, chuyện của con không cần cha tham dự, con không muốn gả cho hắn. Đúng lúc này cảnh sát tới, tiểu đào lạnh lùng, cha, con đi làm việc. Cảnh sát mang thi thể đi, hai chúng tôi cũng lên xe, tiểu đào cười khẩy nói, biết vừa rồi cha tôi nói gì không? Bảo tôi chia tay với anh, hy sinh vì sự nghiệp gia tộc một chút, gả cho con quỷ háo sắc họ Vương kia. Tôi thở dài, hình như trong mắt những người buôn bán, lợi ích vĩnh viễn lớn hơn thân tình. Tiểu đào bất mãn nói, bởi vậy từ bé tôi đáng chán ghét không khí gia đình này, chỉ hy vọng mình được sinh ra ở một nhà bình thường, phải rồi, lúc nãy anh định nói gì với tôi? Tôi nói, thực ra nghi phạm đã chết được một tuần rồi. Tiểu đào sợ hãi, điều này sao có thể, rõ ràng hắn chết trước mặt tôi mà. Nhưng cơ thể của hắn và nội tạng đều thể hiện đặc điểm của xác chết một tuần. Tôi giải thích. Hoàng tiểu đào trợn mắt há mồm, nói như vậy hắn là một cương thi à? Tôi hỏi, lúc trước Trần Đạt này có mâu thuẫn gì với bà chủ công ty Dược Hoa Vinh không? Tiểu đào lắc đầu, một bên làm chuyển phát nhanh, một bên bán thuốc, cũng chẳng phải đối thủ cạnh tranh, lấy đâu ra mâu thuẫn. Hơn nữa họ đều là những nhân vật có uy tín danh dự, cho dù có va chạm cũng sẽ không đụng dao kiếm. Tôi gọi điện cho đại lý, bảo hắn mang dụng cụ tới, hắn phàn nàn qua điện thoại, người không để ta ăn cái lễ cho ngon được sao? Tôi nói, vất vả cho ngươi rồi, xong việc ta bồi thường ngươi bữa ăn. Chúng tôi về cục cảnh sát, tiểu đào nói phải đi thay đồ, tôi tháo đồng hồ xuống, nói, vai diễn cũng xong rồi, tôi không có thói quen đeo đồng hồ, cô cầm về đi. Tiểu đào cười, bớt bớt đi, tôi tặng anh thì nó là của anh. Tôi đành tạm thời thả nó vào trong thí, lát sau tiểu đào đã mặc cảnh phục đi ra, đúng là mặc đồ này vẫn thoải mái nhất. Lát sau, Vương đại lý cũng tới, oán giận nói, đám kẻ xấu này cũng thật là, sao cứ phải chọn ngày Tết để gây án, chẳng có nhân tình, sau này phải ban bố một điều luật, ngày nghỉ lễ mà phạm pháp, tội sẽ tăng thêm một bậc. Hoàng tiểu đào cười, ngươi phàn nàn ghê quá, những ngày lễ Tết là thời điểm cảnh sát bận bịu nhất, ta đã sớm quen rồi. Chúng tôi tới phòng giữ xác, Vương đại lý núp sau lưng tôi, trông thấy trên giường là một thi thể nam giới. Liền vỗ ngực nói, cũng còn may, thi thể lần này không kinh dị lắm. Tôi thì ngược lại, trong lòng thầm cảm thấy lần nghiệm xác này sẽ rất khó khăn. Trong túi thi thể có một chùm chìa khóa, nửa bao thuốc nhuyễn Trung Hoa, một chiếc bật lửa do khách sạn tặng, và một điện thoại iPhone, tất cả giao cho tiểu đào. Tôi cẩn thận ngửi đầu tóc, quần áo của thi thể, phát hiện mùi thối rữa, lại lấy kéo tách chút mẫu da và tóc. Sau đó dùng rong biển xám để thu thập vân tay trên cơ thể hắn, có chừng 4-5 loại, chắc đều do vệ sĩ lưu lại nhưng vẫn dùng băng keo trong suốt dán từng cái mang cho đội kỹ thuật so sánh. Làm xong những việc trên, tôi bắt đầu cắt quần áo người chết ra, đặt hắn nằm trần truồng trên giường khám nghiệm. Nhưng trên bụng hắn có một dấu dày da nhìn được bằng mắt thường. Người sau khi chết tế bào không có chức năng tự bổ sung, vết tích lưu lại sẽ không bị mất đi. Cổ Trần Đạt cũng có một hàng vết móng tay cào, là lúc rượt đuổi với vệ sĩ gây ra. Tôi gọi tiểu đào qua nhìn, máu ở vết cào tương đối cũ, da ở vết thương cuộn vào chứ không co lại. Tiểu đào đã thấy qua rất nhiều xác chết, biết đây là vết thương sau khi tử vong, che miệng kinh ngạc, đúng là một người chết. Vương đại lý biểu môi, chẳng phải người chết thì là người sống à? Tiểu đào hung hăng lườm hắn một cái, đừng nói leo. Sau đó hỏi tôi, Tống Dương, trên đời có thủ đoạn điều khiển được xác chết sao? Tôi nói, theo lẽ thường thì không tồn tại. Tiểu đào nói, vậy không theo lẽ thường thì sao? Tôi liệt kê những thứ có thể nghĩ đến như thuật tương Tây cản thi, bí thuật phục xác, hay còn có dưỡng thi thuật của Thái Lan. Tương Tây cản thi từ trước đến nay vẫn luôn bí ẩn. Ở vùng Tương Tây, người ta thường gặp hai người đàn ông mặc áo dài trắng đi trên núi, theo sau là mấy người nhảy lò cò, trên trán dán bùa, gọi là cản thi. Dân gian vẫn có câu nói, ba người ở trọ, hai người ăn cơm chính là để chỉ cản thi nhân. Những năm 50, chiến sĩ giải phóng quân nọ có lần gặp hai gã cản thi thân, mới khám phá ra bí mật trong đó. Thì ra cản thi nhân là dùng hai thanh trúc luồn qua cánh tay của thi thể để khiêng đi, do trúc mềm dẻo nên lúc khiêng thi thể cứ nhảy lên nhảy xuống. Tiếp đến là thuật phục xác của Nam Mỹ, cùng với truyền thuyết về zombie là nguồn cảm hứng cho trò chơi Resident Evil. Có lần một du khách nước ngoài đột nhập vào bộ lạc người Haiti, nửa đêm thấy một đám người chân tay cứng đờ đang cày ruộng, tới khi trời sáng, chúng tự động quay lại nằm xuống hố. Tới gần thì phát hiện đều là người chết. Sau đó khoa học giải mã bí ẩn này, thật ra là do độc tố tetrodotin khiến họ rơi vào trạng thái chết lâm sàng. Cuối cùng là dương thi thuật của Thái Lan, còn được gọi là Gu Mang Tông, là một phương pháp biến xác trẻ em thành thây khô, sau đó tùy ý điều khiển, nhưng chủ yếu là điều khiển linh hồn, còn điều khiển thể xác thì không hiệu quả lắm. Tổ tiên tôi cũng có ghi lại một số trường hợp tương tự, nhưng cuối cùng bị chứng minh là giả, hoặc là do người sống hóa trang. Lúc Trần Đạt chết, mọi người đều chứng kiến cho nên không thể đóng giả, không có giá trị tham khảo. Nói xong, Vương Đại Lý hào hứng la lên, còn có một khả năng là vật tà âm quấy phá. Tôi cau mày, cả ngày cứ đọc mấy loại truyện vớ vẩn. Hắn nói, ngươi làm sao phủ nhận khả năng này được, lúc trước chúng ta đã từng phá một vụ án như vậy cơ mà. Tôi nói, ta không phủ nhận, nhưng phải xem xét dưới tình hình bình thường đã, sau đó mới xét tới điều kiện bất thường. Tôi xắn tay áo lên, ra lệnh, Vương Đại Lý, mua giúp ta ít đồ, ta cần mấy lọ giác hơi, rượu trắng nồng độ cao, khăn tắm, muối và 1 kg hồng xanh. Vương Đại Lý cười hề hề, đầu bếp Tống lại chuẩn bị nấu cái gì à, tôi mắng, bớt nói nhảm, đi nhanh về nhanh. Sau khi Vương Đại Lý đi khỏi, tôi mang mấy mẫu da tóc sang cho tổ kỹ thuật xét nghiệm, lúc về thì thấy Tiểu Đào đang nói gì đó với mấy cảnh sát đứng trước cửa, tôi hỏi có chuyện gì à, họ nói, nữ đại gia đã được cứu sống, thông qua bà ta được biết, công ty dược với công ty của Trần Đạt gần đây có mâu thuẫn. Nữ đại gia có một lô hàng cần Trần Đạt vận chuyển, nhưng sau đó có công ty vận chuyển khác ra giá thấp hơn, nữ đạo gia liền đơn phương phá hợp đồng. Vi phạm hợp đồng là điều rất bình thường trong lĩnh vực kinh doanh, ai ra giá rẻ hơn thì có người hợp tác, cái này cũng dễ hiểu. Trần Đạt sẽ không vì chuyện vặt vãnh này mà giết người, hơn nữa tài sản của công ty hắn rất lớn, tổn thất nhỏ này coi như không đáng kể. Nói gì thì nói, hắn sẽ không ngu tới mức vì xích mích này mà đích thân động thủ với nữ đại gia. Ngoài ra cảnh sát còn điều tra được, một tuần này Trần Đạt không hề tới công ty, bản thân là chủ tịch, không ai quản thúc, nhân viên trong công ty nói hắn thường đi du lịch một mình. Một điều nữa, tài khoản cá nhân của Trần Đạt phát hiện đã bị lấy đi 20 triệu, đó gần như là toàn bộ số dư trong tài khoản ấy. Vừa nghe thấy hai từ du lịch, tôi liền có một suy nghĩ, vội hỏi, thông thường Trần Đạt hay đi du lịch ở đâu? Cảnh sát đáp, hắn là một người yêu thích du lịch, khắp nơi trên thế giới hắn đều đi, không có nơi nào là thường xuyên. Vậy ai rút tiền trong tài khoản của hắn? Cảnh sát nói, chúng ta còn đang liên lạc với ngân hàng, xin sao kê. Tôi nói vất vả cho các vị rồi, Tiểu Đào tự nhủ, một ông chủ thành đạt, sao lại muốn giết người, phải chăng hắn có mối tư thù gì với bà ta? Tôi đáp, vụ án vẫn chưa phá băng, đừng nóng vội kết luận, nhưng có một điều có thể khẳng định, Tràng Đạt là người bị hại chứ không phải hung thủ. Tiểu Đào gật đầu, tôi cũng nghĩ vậy. Lát sau, Vương Đại Lý lĩnh kỉnh xách mấy túi đồ vào, thở hổn hển, mua này trái hồng khó mua, ta phải chạy mấy cái siêu thị mới chọn được số trái xanh này, Tống Dương, ngươi cần mấy thứ này làm gì? Tôi đáp, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Quay về phòng giữ xác, tôi vào thẳng vấn đề, ban nãy dùng thính cốt biện âm tôi phát hiện một điều khả nghi. Mặc dù nội tạng của Trần Đạt đã ngưng làm việc một tuần rồi, nhưng không hề có dấu hiệu phân hủy, bởi vậy tôi phải xem trong dạ dày hắn có gì. Tôi bảo đại lý bưng một chậu nước nóng đến, dấp khăn mặt vào, sau đó chườm lên ngực với lưng cái xác. Đoạn rút cái chày trong túi nhờ đại ký giả mấy quả hồng xanh thành bột nhão. Chờ hắn giả xong, tôi bỏ một chút muối vào bã hồng, đánh lên thành bột, rồi đắp vào ngực thi thể. Vương Đại Lý hỏi, bã hồng trộn muối có tác dụng đặc biệt gì sao? Tôi giải thích, trong trái hồng có một loại axit tannic, có thể làm co cơ và ép chất chứa trong dạ dày ra ngoài, muối giúp nó dễ thẩm thấu hơn. Vương Đại Lý nhổ nước bọt, phí công phí sức làm gì, mổ ra chẳng phải nhanh hơn sao? Tôi lườm hắn một cái, người có chịu được cảnh đó không? Hắn nhất thời rùng mình. Tiểu Đào đứng cạnh hỏi, co cơ. Nhưng người đã chết một tuần rồi, liệu có tác dụng không? Tôi lắc đầu, không biết nữa. Hai người lộ vẻ ngạc nhiên, đại lý nói, Dương Tử, quả là ly kỳ, lần đầu thấy ngươi tự nhận là không chắc chắn. Tôi cười, ta làm như vậy là một thí nghiệm thôi, nếu có tác dụng như đã nói chứng tỏ đây không phải cương thi, còn nếu nó không hoạt động thì đây là một cương thi, lúc đó nên cân nhắc mời cao nhân tới tương trợ. Sau khi đắp đầy bột hồng nhuyễn, thì nằm im trên giường, phải tới 15 phút sau, mới đột nhiên cử động, chân giường cọ sát xuống sàn, phát ra âm thanh ghê răng. Vương Đại Lý hét lên, xác chết vùng dây. Sau đó nhảy ra sau tôi, Tiểu Đào cũng sợ đến cắn chặt môi. Tôi trấn an cả hai, nói không sao đâu, chẳng qua là cơ bắp bị co rút dẫn tới cơ thể cử động thôi. Lúc này, thi thể giống như muốn nôn, cổ họng phình to lên, tôi bảo Đại Lý mau mang cái đồ đựng đến, nhanh chóng lật thi thể lại. Vương Đại Lý hứng cái chậu nhôm ở dưới, chỉ thấy một dòng chất lỏng màu nâu từ cổ họng cai a sát chảy ồ ồ vào chậu. Đại lý ghê tởm quay mặt đi, cau mày. Đợi tới khi thi thể đã nôn hết, tôi lấy cái chậu từ tay hắn, một mùi rượu nồng nặc bốc lên, căn bản không cần xét nghiệm thành phần. Tôi ngửi qua, nói, trong này có rượu trắng, xâm than, còn đủ loại rượu khác nữa. Có thể thấy khoảng thời gian này hắn không ăn gì, chỉ uống rượu thôi. Hoàng Tiểu Đào chợt ngộ ra, chẳng trách trong bữa tiệc hắn cứ nốc rượu ừng ực. Vương Đại Lý nghe thế liền hỏi, bữa tiệc? Bữa tiệc nào? Mẹ nó, chẳng lẽ ngươi đi dự tiệc ở đâu? Ta đã nghi nghi rồi, làm gì có chuyện sáng sớm Tống Dương lại chải đầu cạo râu. Tôi nói, đừng quan tâm quá đến vấn đề đó, chúng ta tập trung vào vụ án. Ngươi chết mà vẫn có thể nôn mửa, điều này cho thấy cơ bắp hắn không hoại tử, cũng không phải cương thi, mà là tất cả các cơ quan nội tạng trong người hắn đều ở trạng thái bị ngưng hoạt động. Tôi không thể tưởng tượng một người có thể sống sót trong tình trạng này. Hắn đã nôn nhiều như vậy, chứng tỏ lượng rượu hắn uống vào phải nhiều hơn chỗ này. Tại sao lại phải uống nhiều rượu như vậy? Cơ thể ở vào trạng thái ngưng trệ, chắc chắn là không còn cảm nhận được khoái cảm của việc uống rượu, vậy uống có ý nghĩa gì? Tôi hỏi, người uống rượu sẽ có biểu hiện gì? Vương Đại Lý mặt đầy khó hiểu, sẽ say. Tiểu Đào nói, mặt đỏ, nhịp tim tăng, tốc độ lưu thông máu mạnh, tinh thần phấn chấn. Tôi trầm tư, chẳng lẽ người chết uống rượu vào sẽ thấy thoải mái? Trong chậu nhôm, ngoài rượu còn có một ít cặn bã trắng và đỏ, giống như vỏ của loại thuốc nào đó, để sau này kiểm tra xem. Tôi chợt nhận ra đây là một chậu nhôm, Đại Lý thực sự chẳng có chút kiến thức căn bản nào, thành phần axit trong dạ dày con người là cloy, nó sẽ ăn mòn nhôm. Thông thường pháp y phải lót một lớp nylon dưới đáy chậu. Đâm lao thì phải theo lao, lỡ rồi nên tôi đưa chậu ra hướng ánh sáng, quan sát bề ngoài của đám dịch. Đại Lý tò mò, Tống Dương, người đang nhìn gì mà chăm chú thế, bãi nôn của người chết đẹp lắm sao? Tôi nói, thưởng thức rượu tất nhiên đầu tiên phải ngửi, sau đó nhìn, rồi mới nếm thử. Vương Đại Lý nôn ngoẹ, ta chịu hết nổi rồi sau đó bụng miệng lao ra ngoài. Tiểu Đào cười, anh cũng ác lắm. Tôi vẫy tay, lại đây xem này. Xem cái gì? Tiểu Đào bước tới. Không có axit dạ dày trong đó. Tôi đáp. Tiểu Đào khịt mũi nói, hình như vậy, thường người ta nôn sẽ có mùi chua chua dịch vị, nhưng cái này lại không có. Vụ án này thực sự khiến tôi hưng phấn, rốt cuộc hung thủ làm cách nào mà có thể biến một người sống sờ sờ thành cái xác biết đi. Tôi đặt chậu xuống, tìm kiếm cẩn thận trên thi thể, cuối cùng phát hiện một lỗ kim ở vùng thắt lưng. Phát động đồng u chi đồng quan sát một lúc, tôi nói, lỗ kim này mới đâm cách đây không lâu, chỉ khoảng trên dưới 4 tiếng. Hoàng Tiểu Đào nói, anh nghĩ là chất độc à, có cần xét nghiệm không? Tôi đáp, không cần vội, tôi lấy mẫu thử trước. Tôi hơ lửa vào mấy cái ống giác hơi, úp lên lỗ kim một cái, mấy cái thì úp vào xung quanh gan của thi thể. Nếu như trong cơ thể có độc tố, sẽ xâm nhập vào da và nang lông. Dùng phương pháp đông y này có thể chiết xuất ra. Việc này thích hợp với những độc tố có tác dụng chậm. Tôi nghi ngờ nạn nhân không phải bị trúng độc mà là bị tiêm một loại thuốc nào đó, biến hắn thành xác sống. Chờ đợi một lát, đột nhiên Tiểu Đào la lên, Tống Dương, nhìn kìa. Chỉ thấy trong ống giác hơi từ từ rỉ ra một ít chất dịch. Tôi gỡ ống giác hơi ra, dùng bông tăm quẹt lấy, đưa Tiểu Đào mang sang tổ kỹ thuật. Đúng lúc này một cảnh sát đẩy cửa đi vào, Hoàng tỷ, xảy ra chuyện rồi, bệnh viện có người chết. Chúng tôi kinh ngạc. Tiểu Đào hỏi, nữ đại gia chết à? Không phải, là thư ký của bà ta, còn bà ấy hình như bị bắt cóc đi rồi. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, vốn chúng tôi định nghiệm thi xong sẽ tới gặp nữ đại gia, không ngờ hung thủ lại ra tay sớm như vậy. Tiểu Đào lập tức la lên, mau tới bệnh viện. Ba người chúng tôi lên xe cảnh sát, trên đường đi tôi kể qua về vụ án cho Vương Đại Lý, hắn đương nhiên là chả quan tâm gì tới án mạng, chỉ để ý tới bữa tiệc có đồ ngon gì không, hỏi tôi có được gặp ngôi sao nào không. Bên ngoài bệnh viện đã đầy xe cảnh sát. Chúng tôi chạy vào phòng bệnh của nữ đại gia, phòng đã bị chăn dây cảnh giới. Cảnh sát canh giữ trước cửa nói, sau khi nữ đại gia tỉnh dậy thì có vẻ hoảng hốt, dặn cảnh sát phải bảo vệ bà ta không rời nửa bước. Nhưng khi cảnh sát hỏi bà ta có thù oán với ai thì lại không chịu nói. Buổi trưa cảnh sát ra ngoài đi ăn, chỉ một chút thời gian này liền có chuyện xảy ra, quay lại thì thư ký đã chết, nữ đại gia thì không thấy đâu. Hoàng Tiểu Đào hỏi, camera an ninh đâu? Cảnh sát đáp, đang liên lạc với phía bệnh viện. Bước vào phòng bệnh, một mùi máu tanh sộc lên mũi, thư ký ngã dưới đất, phía sau máu me be bét, có cả những mảnh kính vỡ. Tôi ngồi xổm xuống quan sát, sau lưng thư ký có nhiều vết thương nông có sâu có, chúng tạo thành hình vòng tròn. Tôi mượn cái nhíp để mở vết thương, gấp một mảnh thủy tinh ra, chợt chú ý chai nước truyền dịch trên giá đã biến mất, tôi bỗng hiểu ra đâu là hung khí. Tôi hỏi cảnh sát, trên giá truyền dịch có số thứ tự chứ? Cảnh sát gật đầu. Đi tìm y tá hỏi số thứ tự của cái bình. Tìm xung quanh gần đây xem có cái nào bị hỏng vứt đi không, đó chính là hung khí. Tôi giao nhiệm vụ. Vương Đại Lý che miệng nói, bị dùng chai đâm chết à, quá tàn nhẫn đi. Tôi bảo Đại Lý đeo găng tay vào, lật thi thể thư ký lên, phát hiện hắn bị gãy hai móng tay, trong đó một cái chưa gãy hẳn, vẫn còn dính một chút trên ngón. Nhìn xung quanh bốn phía, rèm cửa sổ đóng chặt, trong phòng không có dấu vết vật lộn, sau đó tôi ra cửa quan sát, hỏi một cảnh sát, lúc đó cánh cửa này là mở ra hay đang đóng? Cảnh sát kia đáp, lúc chúng ta tới thì đang mở, nhưng y tá nói đây là phòng bệnh cá nhân, không giống như phòng bệnh tập thể, nên để đảm bảo vệ sinh thì thường cửa sẽ đóng. Tôi bảo đại lý, ta tới khám nghiệm vân tay. Tôi lấy ô đỏ với đèn tử ngoài ra, bảo đại lý soi, còn mình thì di chuyển ô xung quanh thi thể. Lần này kiểm tra vân tay không quá dễ dàng, trên giường, trên thi thể và trên nắm cửa đều có cùng một bộ vân tay. Nhìn kỹ lại tay của thư ký, phát hiện trong móng tay có mẫu da, ở những án mạng thường sẽ có da của hung thủ trong kẽ móng tay nạn nhân, đây là chứng cứ trọng yếu. Tiểu Đào mừng rỡ, tôi lập tức gọi người lấy mẫu. Tôi lắc đầu, đừng kích động vội, đây không phải da người. Tôi chủ vị trí thi thể, nói, hung thủ ra tay từ phía sau, nạn nhân ngã sấp mặt xuống đất, không thể nào cào vào hung thủ được. Sau đó tôi đưa tay nạn nhân lên mũi ngửi ngửi, hình như là da động vật đã qua chế biến. Tiểu Đào ngạc nhiên, da động vật. Tôi hỏi, cô có nhớ nữ đại gia đeo túi xách gì không? Tiểu Đào đáp, lúc ấy hỗn loạn quá, không nhớ rõ lắm, nhưng hình như là da thật. À, ý anh là nạn nhân lúc đó nắm vào túi xách của nữ đại gia, sau đó bị người khác thô bạo kéo ra khỏi tay. Không những vậy, trên thực tế không có ai bắt cóc bà ta, bởi bà ta chính là hung thủ. Tôi nói ra khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Tôi từ từ phân tích, mọi người nhìn, hiện trường không có dấu vết người ngoài xông vào, vị trí nạn nhân ngã rất gần giường bệnh, hung thủ sẽ đứng ở đâu để ra tay? Trên giường. Không thể đâu, trên giường rõ ràng là nữ đại gia nằm, mà nữ đại gia đang chữa trị, sao thư ký có thể để một người ngoài vào phòng được? Tôi đứng lên, quan sát xung quanh sau đó diễn tả lại vụ án, lúc đó nữ đại gia ngồi trên giường bệnh, bảo thư ký lấy túi xách của mình, trong lúc hăng quay người đi, bà ta tháo chai nước xuống, đập vào thành giường, sau đó đâm về phía lưng của thư ký. Rồi bà ta nhảy xuống, giật cái túi xách trong tay hắn, bỏ đi. Tiểu Đào hoang mang, tại sao bà ta phải giết thư ký của mình? Bà ta bị điên à, trong bệnh viện có camera giám sát, còn có cảnh sát, cứ cho là giết người diệt khẩu thì cũng quá điên rồi. Tôi nói, nữ đại gia giết người và Trần Đạt ở bữa tiệc có một điểm giống nhau, đó là với khả năng của họ thì không thể nào làm được những chuyện như vậy. Tôi suy nghĩ, là cái gì khiến hành vi của họ đột ngột thay đổi? Đúng lúc này cảnh sát mang video giám sát tới, mở laptop lên, quả nhiên tầm 2 giờ chiều, nữ đại gia mặc quần áo bệnh nhân, tay cầm túi xách, lão đảo đi từ trong viện ra. Hoàng Tiểu Đào tua lại đoạn trước, không có ai đi vào phòng bệnh của nữ đại gia, không nghi ngờ gì nữa bà ta chính là hung thủ. Tiểu Đào hỏi, hung khí đâu rồi? Tôi nói, hẳn là nhét vào túi xách, đại khái không muốn ai biết mình giết người, có lẽ lúc đó thần trí bà ta là tỉnh táo. Đại lý bói, mà đồ như vậy chạy ra ngoài chẳng phải rất nổi bật sao? Tôi suy nghĩ, đáp, không đâu. Tôi tới cửa sổ, kéo rèm lên, trong sân bệnh viện có rất nhiều người mặc quần áo bệnh nhân đang đi lại. Ở đây là bệnh viện, mặc đồ bệnh nhân là chuyện rất bình thường, nhưng muốn rời khỏi viện thì lại rất nổi bật. Nghĩ tới đây, tôi hỏi, xe của bà ta đâu? Một cảnh sát nói, vẫn trong hầm đậu xe của nhà hàng, lúc đó chuyện xảy ra đột ngột, thư ký cũng đi cùng xe cứu thương. Một cảnh sát khác nói, bà ta lấy túi xách của mình, cho thấy là muốn tới nơi nào đó, có cần điều tra những taxi qua cửa bệnh viện vào thời gian này không? Tôi nhìn những chiếc xe đổ trong sân, nói, không loại bỏ khả năng này, nhưng ta cảm thấy có một trường hợp khác, đó là có người đón bà ta ở dưới. Tiểu Đào vội la lên, đừng lo lắng, đi trích xuất camera ở bãi đậu xe. Chỉ lát sau, cảnh sát mang video giám sát bãi đậu xe về, toàn bộ bãi có 3 camera, chúng tôi vội mở ra, tới một đoạn đột nhiên Tiểu Đào bảo dừng, phát lại đoạn đó một lần. Chỉ thấy hình ảnh đột nhiên hướng lên trời, ngoài ra 2 camera còn lại cũng lần lượt bị hướng lên. Tiểu Đào cau mày, quá giảo hoạt, hung thủ đẩy camera lên. Tôi nói, đi xuống nhà xe nhìn một chút. Rời khỏi phòng bệnh, tôi dặn dò cảnh sát đi thăm dò mấy manh mối, một là điện thoại của nữ đại gia, xem gần đây bà ta liên lạc với những ai. Hai là điều tra tài khoản của nữ đại gia, nếu bà ta tự mình làm giám đốc công ty dược, tôi muốn có danh sách những loại thuốc được thanh toán gần đây. Tôi, đại lý và Hoàng Tiểu Đào đi ra bãi đậu xe, tay tôi vẫn cầm ô đỏ, tới dưới một cái camera, Vương đại lý nói, Dương Tử, ta có một phát hiện to lớn, hung thủ cao 1m8. Tôi cười, bởi vì camera cách mặt đất 2 mét khối phải không? Hắn gật đầu lia lịa, đây gọi là gần đèn thì sáng, hiện giờ ta cũng có chút năng lực trinh thám. Có điều chưa chính xác lắm. Tôi giơ cánh tay lên nói, thực ra cũng không cần cao như vậy cũng có thể chạm vào camera, 1m75 là đủ rồi. Hôm nay trời nắng đẹp, tôi bật ô ra soi dưới mặt đất, trên đất xuất hiện một hàng dấu chân, từ chiều dài lòng bàn chân có thể suy đoán nghi phạm cao khoảng trên dưới 1m75. Ngoài ra tôi còn để ý thấy độ đậm nhạt của hai dấu chân không giống nhau, chân phải đậm hơn một chút, lập tức có kết luận, nghi phạm có tật ở chân trái. Vương đại lý hỏi, sao lần này ngươi không nói là bị tai biến? Tôi giải thích, ngươi phải hiểu bản chất của hai vấn đề này. Người bị tai biến đi lại sẽ tập tễnh, nhưng người đi tập tễnh thì chưa chắc là do tai biến. Hiện không có biểu hiện khác cho thấy là di chứng tai biến để lại, nên chỉ có thể nói là nghi phạm đi tập tễnh. Tiểu Đào lấy máy ảnh chụp lại dấu chân, đợi lát nữa tổ kỹ thuật tới có thể đổ khuôn mẫu mang về làm bằng chứng. Tôi quan sát vị trí của ba cái camera, đáng tiếc là phạm vi quan sát của ba cái không có điểm tụ chung, nghi phạm chắc là không bị ghi hình. Tôi xoay ô dưới đất cố gắng tìm dấu chân, cạnh một chỗ dừng xe trống lại phát hiện dấu chân giống ban nãy. Tiểu Đào nhìn chằm chằm vết bánh xe, nói là một chiếc xe gia đình. Tôi thở dài, phạm vi quá rộng. Tiểu Đào phất tay, tìm nhân viên thu vé hỏi xem. Kết quả tới chỗ nhân viên thu vé, hàng ngày cô ta gặp cả mấy trăm chiếc xe, không có ấn tượng nào, càng không biết biển số xe, chẳng có chút manh mối gì cả. Cảnh sát ở phòng bệnh đã rút về, bình thường thì hiện trường án mạng sẽ phải bảo vệ rất lâu, nhưng vụ án hôm nay rất nhanh đã có manh mối, đã có thể rút lui. Ba người chúng tôi ra khỏi bệnh viện, Tiểu Đào nói, đằng kia có một quán cà phê, tới ngồi một lát đi. Chạy cả buổi chiều khát nước muốn chết. Chúng tôi vào quán, chọn một vị trí cạnh cửa sổ, Tiểu Đào gọi ba ly cà phê, hỏi tôi, Tống Dương, anh có ý kiến gì về vụ án này? Tôi nói, vụ án phát sinh quá đột ngột, chưa tới nửa ngày đã xảy ra hai vụ, hiện tôi cũng không có manh mối gì. Tiểu Đào nhấp ngụm cà phê, thì cứ nói qua qua xem nào. Tôi suy nghĩ, phân tích, hai vụ đều có liên quan tới nữ đại gia, tôi nghĩ rằng hung thủ có quan hệ lợi ích với bà ấy, có thể trên tay hắn nắm được nhược điểm nào đó đủ để khiến nữ đại gia thân bại danh liệt. Hắn dùng nhược điểm này uy hiếp mới biến bà ấy thành công cụ giết người. Tiểu Đào hỏi, vậy tại sao phải giết thư ký? Tôi đáp, theo tôi thì thư ký chết hay không quan trọng, nếu nghi phạm muốn thư ký chết thì có hàng tá cơ hội, cần gì phải chọn lúc này. Hắn chỉ muốn nữ đại gia gánh một tội danh trên người. Hiện giờ bà ta đã giết người, căn bản là không còn đường lui, cho nên tôi thấy màn diễn tiếp theo mới là quan trọng. Hoàng Tiểu Đào than thở một câu, ai da, Tết rồi mà còn không hết việc. Chợt nhìn ra cửa sổ, trên vỉa hè có một bà lão tóc bạc trắng, đeo cái bị vá chằng chịt, quần áo rách tả tơi đang cầm cái giẻ lau cửa kính xe cho người đi đường, ngửa tay xin vài đồng lẻ, trông thật đáng thương. Những người ăn mày đều có địa bàn hoạt động cố định, tôi chợt nảy ra một ý, nói, người ăn xin này có khả năng đã từng gặp hung thủ, đi hỏi thử xem. Chúng tôi lập tức ra ngoài, Hoàng Tiểu Đào lựa lời nhẹ nhàng, lão nhân gia, cho hỏi thăm chút chuyện. Khoảng một tiếng trước bà có trông thấy một chiếc xe gia đình đi từ trong bệnh viện ra, bên trong là một nam giới tương đối cao, còn có một người phụ nữ mập mặc quần áo bệnh nhân. Lão ăn mày cảnh giác, ngẩng đầu nói, hỏi cái này làm gì? Tiểu Đào giơ thẻ cảnh sát ra, lão lập tức khoát tay, tôi không nhớ gì cả. Những người ăn mày đều có ý thức tự vệ rất cao, nếu bất lợi với mình nhất định sẽ không nói. Hoàng Tiểu Đào rút ra 100 tệ ném vào túi của bà lão, nói, bây giờ thì nhớ ra chưa? Bà lão hưng phấn níu mày, gõ gõ vào gáy, hình như nhớ ra một chút rồi. Hoàng Tiểu Đào lại ném thêm 100 tệ, giờ thì sao? Bà lão ăn xin nói, à, có gặp qua, hắn hung dữ lắm, đuổi ta cút ngay, đằng sau ghế ngồi còn có một phụ nữ. Hoàng Tiểu Đào mở ảnh của nữ đại gia lên, đưa điện thoại tới trước mặt bà lão, hỏi có phải người này không? Bà ta lập tức gật đầu, đúng đúng, chính là cô ấy. Tiểu Đào hỏi tiếp, bà có nhớ mặt người đàn ông trông như thế nào không? Liệu có thể phiền bà về mô tả qua? Không, không nhớ ra được, không nhớ ra được. Ta suy nghĩ hồ đồ rồi, có việc cáo từ trước. Bà lão nói xong thì quay đi. Ăn mày cũng là một loại người không muốn dây dưa với cảnh sát, tôi kéo tay bà ta nói, lão nhân gia, trời lạnh quá, mời bà ăn tô mì được không? Đương nhiên bà ta sẽ không từ chối, tôi bảo đại lý dẫn bà ấy sang quán mì bên đường ăn bát mì thịt bò, hắn liều mạng xua tay không muốn đi, đại khái là sợ mất mặt, xong thấy tôi lườm chằm chằm mới miễn cưỡng đáp ứng. Hoàng Tiểu Đào thở dài nói, tốt, 200 tệ chỉ hỏi được một câu. Tôi đáp, bảo Tiểu Chu cài phần mềm vẽ chân dung vào notebook, mang tới cho bà ấy mô tả. Tiểu Đào vỗ tay, ừ, ý kiến hay đấy. Nàng gọi điện cho Tiểu Chu, bảo hắn lập tức mang phần mềm vẽ chân dung tới. Từ cục cảnh sát tới đây cũng phải mất chút thời gian, bà lão ăn xin có vẻ đói, ăn vèo cái hết tô mì, tôi vội bảo ông chủ làm thêm một tô. Để kéo dài thời gian, chúng tôi nói chuyện phím với bà ta, bà ấy kể quê nhà bị lũ lụt, hoa màu chết sạch, con trai với con dâu cũng bị lũ cuốn mất, sau đó ông chồng mắc bệnh nan y mà mất, bà mới lưu lạc tới đây. Lời nói của ăn mày không thể tin 100%, nếu hỏi về gia cảnh của họ, ai cũng sẽ nói ra một câu chuyện bi thảm, nhưng theo tôi được viết, ăn mày có một tổ chức bí mật, có những cách ăn xin khác nhau trên đường phố từ hàng trăm năm qua tới bây giờ lại giống nhau như đúc, đều là những tuyệt chiêu giang hồ không truyền ra ngoài. Bà lão ăn mày ăn đến bát thứ ba, thì Tiểu Chu lái xe cảnh sát tới. Bà lão cả kinh, bỏ đũa xuống định chạy, Tiểu Đào vội nói, lão nhân gia đừng sợ, hắn tới để tặng đồ không phải bắt bà vào trại tập trung đâu. Lúc này bà ta mới ngồi xuống, Tiểu Chu mang một laptop tới, hào hứng nói, Hoàng tỷ, ta hóa nghiệm đã có kết quả. Tiểu Đào xua tay, cái này lát nữa nói sau. Sau đó mở laptop ra, vừa dỗ dành vừa lừa gạt bà lão, nói, lão nhân gia, chúng ta làm một bài kiểm tra, làm xong sẽ cho bà đi. Lão ăn mày theo thứ tự trên phần mềm phân biệt ra ngũ quan của người lái xe, tới khi ghép thành gương mặt, bà ta lặp đi lặp lại chắc chắn đó chính là người đã đuổi mình. Sau khi bà lão đi khỏi, Vương đại lý không dứt miệng nói, lần này phá án thuận lợi quá, đã tìm ra gương mặt nghi phạm. Tôi thì không lạc quan như thế, biển người vô biên, chỉ dựa vào khuôn mặt cũng chưa chắc có thuận lợi, cùng lắm là làm căn cứ để bắt người. Tiểu Đào nói, Tống Dương nói đúng, trong cục có rất nhiều vụ án bí ẩn, nghi phạm có gương mặt, có DNA, có vân tay, chỉ là người thì không bắt được. Trước đây có một lão đồng nghiệp nói, phá án cũng giống mua vé số, rõ ràng là cầm tờ vé trên tay nhưng cũng chẳng làm được gì. Tôi hỏi Tiểu Chu hóa nghiệm ra cái gì, hắn nói kiểm tra vỏ viên thuốc trong dạ dày nạn nhân, phát hiện ra thành phần Sedilan, đó là một loại thuốc trợ tim thông thường. Thuốc trợ tim à, tôi lẩm bẩm, còn có phát hiện gì khác không? Hắn nói mẫu chất độc mà tôi chiết ra từ da là một chất hóa học không biết tên, còn chất bị tiêm vào 4 tiếng trước là một enzym nào đó không rõ thành phần. Nhưng tác dụng của hai chất này là triệt tiêu lẫn nhau, tức là tiêm vào cơ thể nạn nhân chính là liều thuốc giải độc. Nghe Tiểu Chu giải thích, tôi liền hiểu ra, nói như vậy, thực ra Trần Đạt bị khống chế bởi thuốc độc, hung thủ tiêm thuốc giải cho hắn, điều kiện là phải làm việc cho mình. Tiểu Chu gật đầu nói, nhưng hàm lượng thuốc giải khá ít, hẳn không có khả năng triệt tiêu hoàn toàn chất độc trong cơ thể nạn nhân. Tôi nói, đây chính là nguyên nhân cái chết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Trần Đạt vội vàng chạy về để tiêm thuốc giải, nhưng bị vệ sĩ cản lại cho nên bị chất độc phát tác mà chết. Hoàng Tiểu Đào nói như vậy, lúc đó nghi phạm hẳn là ở bên ngoài nhà hàng. Tôi suy tư, chưa chắc, có lẽ Trần Đạt chỉ là một con tốt thí, khả năng nghi phạm cũng chẳng quan tâm hắn sống hay chết, chưa cần điều tra vội. Hoàng Tiểu Đào gọi điện cho người tới kiểm tra bãi đậu xe của nhà hàng. Trời cũng đã tối dần, nàng bảo tôi với đại lý về trường, trước khi đi tôi nói với Tiểu Chu, về bảo pháp y giải phẫu đi, lấy thêm một chút thành phần chất độc trong gan, thí nghiệm trên chuột bạch xem kết quả thế nào. Ngày hôm sau tôi với đại lý tới cục, nhưng thấy Tiểu Đào có vẻ bơ phờ, tôi hỏi, tối qua lại thức đêm, à, nàng thở dài, không có, tôi với cha cãi nhau một trận. Tôi hỏi sao vậy, có phải về chuyện đính hôn? Nàng nói không chỉ riêng chuyện này, mà còn bởi xảy ra vụ án, cổ phiếu của công ty dược tục đấy, Hoàng lão gia cũng nắm mấy triệu cổ phiếu trong tay, lập tức bán tháo một nửa. Ông ta bảo Tiểu Đào tiết lộ thêm về tiến triển vụ án, chẳng phải vì quan tâm sống chết của người khác, mà chỉ là lo lắng công ty của mình bị liên lụy, khiến giá cổ phiếu biến động đột ngột. Tiểu Đào cay đắng nói, người cha này của tôi, trong mắt ngoài tiền ra chẳng còn thứ gì, sao tôi lại có một người cha như vậy chứ? Vương đại lý kinh ngạc, làm sao cổ phiếu có thể mất giá nhanh như vậy? Hoàng Tiểu Đào nói, thì bởi đám người nắm giữ cổ phiếu trông thấy nữ đại gia bị đâm, lập tức bán tháo, khiến cho giá cổ phiếu tụt đáy, đây chính là bộ mặt thật của đám ham tiền này. Tôi hỏi, việc hôm qua điều tra đến đâu rồi? Hoàng Tiểu Đào nói kết quả điều tra cho tôi biết, bãi đậu xe của nhà hàng không phát hiện ai giống hung thủ, tài khoản Trần Đạt là tự hắn rút tiền. Đã hỏi tất cả ngân hàng trong thành phố, gần đây không có ai gửi 20 triệu tiền mặt, khoản tiền đó khả năng là hung thủ giữ. Ngoài ra điện thoại nữ đại gia hôm qua lúc 3 giờ có nhận được cuộc gọi từ số lạ, thời gian nói chuyện là khoảng 1 phút. Còn có một chuyện đó là, hôm qua trong lúc hỗn loạn đã thất lạc một vật chứng quan trọng, chính là con dao mà Trần Đạt đâm nữ đại gia. Không thấy dao. Tôi lẩm bẩm, thế còn thí nghiệm chuột bạch của Tiểu Chu. Tiểu Đào nói, chúng ta đi lên xem chút đi. Ba người chúng tôi tới phòng thí nghiệm của Tiểu Chu, hôm qua hắn đã tiêm chất độc của người chết vào chuột bạch, tôi thấy hai con chuột trong lồng nằm bơ phờ bất động, cứ như đã chết. Thuật nghiệm thi của tôi không làm trên chuột, nên phải nhờ Tiểu Chu giải phẫu một con để xem qua, đại lý sạm mặt nói, có tàn nhẫn quá không? Tôi đáp, ý nghĩa tồn tại của chuột bạch chẳng phải là để thí nghiệm sao, vì để phá án thì chẳng có cách nào khác. Tiểu Chu khó xử, ta không phải sở trường về dao kéo, hay ngươi làm đi. Tôi thở dài một tiếng, đây cũng đâu phải sở trường của mình. Nhưng ở đây chỉ có mỗi tôi biết làm. Tôi đặt con chuột vào thùng vô trùng, hai tay cầm dao mổ mở phần bụng, con chuột không có chống cự gì cả. Tôi chợt thấy toàn bộ nội tạng bên trong con chuột rơi vào trạng thái ngưng hoạt động, giống y như Trần Đạt, tim thì đập rất chậm, chậm tới mức 10 giây mới đập một lần. Vương đại lý la lên, "Oa, đây chính là trạng thái chết lâm sàng mà." Tôi một dao kết liễu con chuột, đọc một đoạn vãng sinh chú, hy vọng kiếp sau nó được làm người, sau đó lấy con chuột còn lại ra, tiêm thuốc giải vào người nó. Chỉ nháy mắt con chuột liền trở lại bình thường. Tiểu Đào thở dài nói, trên đời lại có loại thuốc này cơ à, tôi cũng có thắc mắc, mất công điều chế ra loại thuốc này để giết người không thấy điều này quá rắc rối sao? Hắn hoàn toàn có thể sử dụng những loại thuốc độc bình thường cơ mà. Vương đại lý nói, có gì mà rắc rối, tự mua mấy loại thuốc hóa học điều chế chẳng phải là được sao? Tiểu Chu giải thích, người không học qua y khoa nên không biết đấy thôi, để chế tạo một loại thuốc cần rất nhiều nhân lực và vật lực, đơn giản như thuốc giảm đau chúng ta hay uống, lúc bắt đầu nghiên cứu cũng tốn vài tỷ USD, người thường không làm được đâu. Tôi gật đầu, Tiểu Chu nói đúng, người thường không có khả năng cùng kinh tế để nghiên cứu ra loại thuốc này đâu, công ty của nữ đại gia là sản xuất thuốc, mọi người có nghĩ việc này có liên quan không? Hoàng Tiểu Đào chợt hiểu ra, loại thuốc này do công ty bà ta chế ra. Tôi dựa theo suy nghĩ của nàng, nói thêm, hung thủ nhất định đã từng làm việc cho bà ta, có thể là một nghiên cứu sinh phát triển một loại thuốc mới. Vì lý do nào đó hắn nảy sinh mâu thuẫn quyền lợi với nữ đại gia, nên đã dùng loại thuốc chưa tung ra thị trường này để trả thù. Đúng, dựa vào con dao bị thất lạc kia tôi đã biết hung thủ bức hại nữ đại gia như thế nào. Tôi nói ra đại khái toàn bộ quá trình, Trần Đạt bị tiêm loại thuốc chết giả, hung thủ định kỳ tiêm một lượng nhỏ thuốc giải cho hắn, buộc hắn làm việc cho mình. Nhiệm vụ của Trần Đạt là dùng con dao kia đâm nữ đại gia bị thương chứ không giết bà ta, sau khi hoàn thành nhiệm vụ thì sống chết của Trần Đạt không đáng quan tâm nữa. Trên con dao có bôi thuốc chết giả, sau khi nữ đại gia được cứu thì phát hiện tim mình đập rất chậm, máu lưu thông ít, đúng lúc đó thì hung thủ gọi điện cho bà ta, bảo phải làm theo lời hắn nếu không sẽ chết. Nữ đại gia chẳng còn cách nào khác đành giết thư ký, rồi lên xe của hung thủ. Sau khi nghe xong, Tiểu Đào hỏi, nếu thuốc này là do công ty của bà ta sản xuất, sao bà ta không có thuốc giải? Tôi đáp, đây là một điểm mâu thuẫn, có lẽ cũng là một điểm đột phá của vụ án, nhưng bây giờ tôi muốn biết một chuyện khác, đó là loại thuốc giả chết này rốt cuộc có giá trị y học gì? Cả bốn người suy nghĩ hồi lâu cũng chẳng thể nghĩ ra giá trị y học của thuốc giả chết, Tiểu Đào nói, vụ án cũng không thể ngồi nghĩ mà ra được, chúng ta tới công ty của nữ đại gia xem sao. Tôi gật đầu, được. Tôi, đại lý và Tiểu Đào lên xe chạy tới công ty cổ phần dược phẩm Vinh Hoa. Tổng giám đốc đang gặp chuyện, toàn bộ nhân viên trong công ty cũng hoang mang, vất vả lắm mới gặp được giám đốc điều hành của họ, một người họ Vương. Tôi nói, gần đây quý công ty có nghiên cứu loại thuốc nào, cho tôi xem một chút được không? Giám đốc Vương lúng túng, những cái này đều là bí mật kinh doanh, không tiện tiết lộ. Tôi nổi cáo, tổng giám đốc công ty ngươi hiện giờ bị bắt cóc, thêm một giây là thêm một phần nguy hiểm, cảnh sát chúng ta có quyền được biết. Nếu không muốn phải nhận hậu quả xấu nhất thì hãy hợp tác. Giám đốc Vương cắn môi, để ta gọi điện xin phép hội đồng quản trị. Hắn xoay người đi gọi điện, Hoàng Tiểu Đào cười đẻo, được đấy, Tống Dương, càng ngày anh nói chuyện càng giống một tên cảnh sát. Tôi đỏ mặt, quá khen, nghe nhiều nên quen thôi. Mất một lúc, giám đốc Vương mới mang tới một danh sách, trên đó không có thứ cần tìm. Tôi hỏi, ngươi là quản lý bộ phận nghiên cứu, có phải mỗi một loại thuốc mới ra đời đều phải qua tay ngươi kiểm tra? Vương giám đốc quả quyết lắc đầu, ta chỉ chịu trách nhiệm một phần thôi. Quý công ty có chế tạo một loại thuốc khiến người ta rơi vào trạng thái giả chết không? Giám đốc Vương cau mày, hình như trong danh sách ta quản lý không có. Cái gì mà thuốc giả chết, có thể nói cụ thể một chút không? Tôi miêu tả một chút về tác dụng thuốc, giám đốc Vương lắc đầu tỏ ý không biết. Nhưng hắn nhớ ra một chuyện, năm ngoái tổng giám đốc tự mình giám sát nghiên cứu một loại thuốc, nhưng tất cả nhân viên tham gia cùng tài liệu về loại thuốc này là hoàn toàn bảo mật. Tôi hỏi, có thể xem qua tài liệu nghiên cứu này không? Hắn cười khổ, xin lỗi, ta không có quyền hạn. Vậy ai có quyền? Hắn đáp, chỉ có mình tổng giám đốc. Tôi tự nhủ việc này còn có rất nhiều bí ẩn, chẳng lẽ trong đó có âm mưu hủy thiên diệt địa nào? Nói, vậy có thể vào phòng của tổng giám đốc xem qua không? Giám đốc Vương dẫn chúng tôi tới phòng làm việc của nữ đại gia, trông thấy máy vi tính trên bàn, tôi hỏi, có phải tài liệu nghiên cứu được lưu trong máy tính không? Hắn đáp, đúng. Tôi nói tiếp, chúng ta có được mang máy tính đi không? Hắn liều mạng xua tay, không được, tuyệt đối không được. Người muốn nhìn thấy tổng giám đốc của mình chết. Tôi đe dọa. Giám đốc Vương khẽ cắn răng, cho dù kết cục đó có xảy ra, ta cũng không thể để các ngươi mang bí mật kinh doanh quan trọng này đi, nếu không trở về, tổng giám đốc cũng sẽ đuổi việc ta. Tôi bật cười, người chết làm sao đuổi việc ngươi? Thì hội đồng quản trị sẽ đuổi việc ta, tóm lại nếu không có sự đồng ý của cả tòa án lẫn hội đồng quản trị, tuyệt đối không được động tới máy tính này. Hắn nói rồi mời chúng tôi ra khỏi phòng, sau khi đi, Vương đại lý mắng, đúng là không thể nói lý, đến nước này rồi vẫn còn lo cho công việc của mình. Hoàng Tiểu Đào giải thích, một công ty giống như một xã hội thu nhỏ, hắn chỉ là một vị trí không lớn lắm, không dám vượt quyền cũng là bình thường. Sau đó hỏi tôi, có thể bảo lão yêu xâm nhập được không? Tôi thở dài, một cái máy không bật, dù có 10 lão yêu cũng chả làm gì được. Đại lý đưa ra ý kiến, có nên đi thuyết phục hội đồng quản trị không? Tôi nói, việc đó quá phiền phức, chờ lấy được tài liệu thì người cũng đã chết. Thực ra lần này tới đây vẫn có chút thu hoạch, loại thuốc giả chết này đúng là do công ty Vinh Hoa sản xuất, trước mắt việc cần kiếp là tìm được hung thủ quan trọng hơn. Kết quả chúng tôi vừa ra khỏi công ty, giám đốc Vương từ phía sau đuổi tới, hét, mấy người các ngươi đứng lại, giao đồ ăn trộm ra. Tôi đầu óc mơ hồ, người nói cái quái gì vậy, chúng chúng ta là cảnh sát, sao có thể trộm đồ của các ngươi? Giám đốc Vương vẫn tức giận, đừng có giả bộ, đầu năm nay cái gì cũng giả, thẻ cảnh sát của các ngươi khả năng cũng không thật, có lẽ là do đối thủ cạnh tranh phái tới, định thừa dịp cháy nhà hôi của. Hoàng Tiểu Đào cười, nói thì phải chịu trách nhiệm, ngươi cứ gọi điện thoại tới cục cảnh sát hỏi xem chúng ta có phải cảnh sát giả không. Giám đốc Vương nghe vậy thì có vẻ khó chịu, tôi tò mò hỏi, bị mất cái gì? Hắn nói, ổ cứng máy tính. Sau khi các ngươi đi, ta không yên tâm bèn kiểm tra thì phát hiện máy tính của tổng giám đốc bên trong trống rỗng. Tôi với Tiểu Đào nhìn nhau, quyết định đi vào xem xét, đúng như giám đốc Vương nói, ổ cứng máy tính đã biến mất. Tôi kiểm tra xung quanh phát hiện đối diện phòng làm việc của tổng giám đốc có một camera an ninh, hỏi, có thể điều tra video do camera kia ghi lại không? Có thì có, nhưng các ngươi cũng thấy đấy, cửa kính phòng tổng giám đốc không nhìn xuyên qua được, chỉ sợ chẳng ghi lại được gì. Tôi xua tay, bất kể thế nào cũng cứ xem qua đi. Chúng tôi tới phòng bảo vệ, trích xuất video ra, phát hiện tối qua khoảng 11 giờ, có kẻ len lén đi vào phòng, khi thấy rõ dáng người, giám đốc Vương thất kinh, là tổng giám đốc. Bà ta không đóng cửa phòng, đi vào bên trong tháo ổ cứng máy tính mang đi. Trong lúc đó bà ta không ngừng nhìn về một hướng, tôi mơ hồ cảm thấy nơi đó có người giám thị nhất cử nhất động của bà ta, người này rất có thể là hung thủ. Bà ấy không đóng cửa có lẽ là cố ý để camera ghi lại quá trình này. Tôi xem đi xem lại, phát hiện chân nữ đại gia cứ nhịp nhịp nhẹ xuống đất. Tôi hỏi Tiểu Đào, cô có nghĩ đây là ám hiệu không? Tiểu Đào dựa theo mã mốt sơ thử mấy cái, thấy không đúng. Nàng lại thử mã bốn góc, cũng không phải. Vương đại lý nói, Tiểu Đào tỷ tỷ, có phải tỷ nghĩ sâu xa quá không? Đây chính là con số mà, tôi nhìn ra 41163-222-222, hình như là số điện thoại. Hoàng Tiểu Đào nhìn lại video một lần, gõ ngón tay, thật đúng là ngươi đoán trúng, đầu óc đơn giản đôi khi cũng hữu ích. Vương đại lý cục hứng, con bà nó tỷ đây là đang khen tôi sao? Sao tôi nghe mà chẳng thấy vui? Tôi lẩm bẩm, 411 là đầu số nước ngoài, chắc không phải số điện thoại di động. Giám đốc Vương, ngươi thử nhớ lại xem, hàng ngày tổng giám đốc có tiếp xúc với cái gì có 11 chữ số không? Giám đốc Vương suy nghĩ một lát, nói, các ngươi chờ chút. Hắn đi một hồi, sau đó ôm tới một chồng tài liệu, hắn nói những thứ này đều là những chế phẩm của công ty, mỗi loại đều có 11 chữ số. Tôi lật xem, cuối cùng phát hiện một dãy số trùng khớp, nhưng nó là ký hiệu của một loại thuốc chống ung thư. Tôi biết rất ít về thuốc tân dược, nhìn thế nào cũng chỉ thấy là một loại thuốc bình thường, căn bản không có manh mối gì. Tôi hỏi giám đốc Vương, thuốc này cũng do ngươi giám sát. Hắn cầm tài liệu lên nhìn một chút, lắc đầu, công ty ta sản xuất rất nhiều thuốc chống ung thư, ta không nhớ rõ lắm. Tôi theo dõi biểu hiện, chắc chắn hắn không nói dối. Trong lòng không khỏi lẩm bẩm đây là thế nào, chẳng lẽ hướng điều tra của chúng tôi đã sai. Hoàng Tiểu Đào gọi điện về cục, nhờ tra một chút dãy số này. Lát sau tổ kỹ thuật báo, đây là một dãy số của Úc, không tìm ra chủ thẻ. Tiểu Đào nói, xem ra chuyện này không gấp được, hay là hai người về trường đi, khi nào có thông tin tôi sẽ báo. Tôi không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào tài liệu, Tiểu Đào phải nói mấy lần tôi mới có phản ứng, mặt đầy mơ hồ ngẩng lên nói, hả? Tiểu Đào bật cười, anh đừng để tâm quá vào mấy chuyện vụn vặt, vụ án này không phải lĩnh vực quen thuộc của anh, không tìm ra manh mối cũng là chuyện bình thường. Về trường thư giãn đầu óc chút đi. Tôi thở dài, về trường còn phải ôn thi, thư giãn làm sao được. Tiểu Đào kinh ngạc nói, các anh sắp phải thi à, vậy còn theo tôi làm gì, mau về học đi. Tôi không cam lòng, ừ một tiếng, tạm thời giao tài liệu kia cho Tiểu Đào, nàng cầm trên tay nói, ôi, là một loại thuốc kháng ung thư gan, tôi có người thân bị ung thư gan, không biết có phải uống loại thuốc này không. Nàng hỏi giám đốc Vương, thuốc này bán ra thị trường chưa? Vương giám đốc lắc đầu, việc tiêu thụ phải hỏi bộ phận kinh doanh. Tiểu Đào biểu môi, người cái gì cũng không biết hay sao ý nhỉ. Tôi đột nhiên thông suốt, nhanh chóng tìm trong máy vi tính ở phòng bảo vệ, sau đó la lên, thuốc này chưa hề được tung ra thị trường, không có thông tin nào trên Baidu, nó căn bản là không được phát triển. Giám đốc Vương cau mày, không thể nào, chẳng lẽ có người bịa ra danh mục thuốc mới, tự tiền dùng tiền công quỹ của công ty. Tôi cười lạnh, theo ngươi nghĩ là ai? Giám đốc Vương ấp úng, tôi trả lời thay hắn, tổng giám đốc của các ngươi đúng không? Giám đốc Vương xoa đầu như điên. Điều này sao có thể, sao tổng giám đốc phải lén dùng tiền công quỹ, đây là công ty của bà ấy cơ mà. Tôi đáp, sự thật chỉ có một, đó là bà ta mượn danh nghĩa nghiên cứu thuốc chống ung thư để chế tạo ra loại thuốc khác. Nghiên cứu phát triển một loại thuốc mới cần rất nhiều nhân vật lực, tài chính và cả không gian địa điểm. Nữ đại gia bí mật phát triển một loại thuốc mới rất khó giấu giếm tai mắt, biện pháp tốt nhất là dùng vàng thau lẫn lộn, mượn danh mục thuốc khác để nghiên cứu. Nghe tôi nói xong, Tiểu Đào cảm thấy suy nghĩ của tôi có lý, bèn nói, vậy bà ta ám hiệu cho chúng ta cái này có ý gì? Tôi hỏi giám đốc Vương, có thể tìm những thông tin liên quan tới danh mục thuốc này không? hắn đáp, để ta đi hỏi bộ phận nhân sự. Tranh thủ lúc này, Tiểu Đào đề nghị ra ngoài ăn cơm, có khi hôm nay lại phải làm thêm giờ. Trong bữa ăn, Vương Đại Lý bật một tài liệu tiếng Anh lên, bắt đầu học từ mới, Tiểu Đào cười, nghiêm túc như vậy à, hắn nhăn nhó, năm tư mà thi không qua sẽ không được tốt nghiệp, tôi sắp thi rồi phải dành thời gian chứ. Tiểu Đào hỏi tôi, Tống Dương, điểm chát của anh thế nào? Tôi đáp, cũng bình thường, đạt tiêu chuẩn sống lâu. Hoàng Tiểu Đào cười đùa một hồi, đột nhiên buồn buồn không vui đứng lên, tôi hỏi nàng có tâm sự gì à, nàng ừ một tiếng. Tôi lại hỏi có phải Vương công tử vẫn bám riết lấy nàng không, Tiểu Đào kinh ngạc, Tống Dương, anh là con dung trong bụng tôi à, tôi cười bí ẩn, vừa nãy bàn bên có một đôi tình nhân đang ăn cơm, sau khi cô trông thấy thì thở dài, cho nên tôi đoán là việc về vấn đề này. Tiểu Đào giơ ngón tay cai, thật là lợi hại, ngay cả người khác nghĩ gì cũng đọc ra được, anh còn hơn cả Sherlock Holmes đấy. Tôi cười, còn kém xa. Thì ra từ hôm Vương công tử gặp mặt, đã bị mê mẩn nhan sắc và dáng người của Tiểu Đào, cứ luôn gọi điện quấy rầy, hẹn nàng đi ăn. Tối hôm qua lại tới gần nhà nàng, gọi nàng ra ngoài, Tiểu Đào sống chết không đáp ứng, hắn mới hậm hực bỏ đi. Bởi Vương công tử là con rể do Hoàng lão gia ấn định, thêm việc hai nhà có hợp tác về làm ăn, cho nên Tiểu Đào không thể tỏ ra quá vô lễ, Vương công tử liền được đằng chân lân đằng đầu, rất là phiền phức. Nghe xong, Vương Đại Lý mắng, thời buổi nào rồi còn sắp đặt hôn nhân, cha của tỷ thật phong kiến. Tiểu Đào than thở, kiểu gia đình của ta rất nhiều quy củ, hôn nhân chắc chắn không thể tùy tiện. Hay, mấy ngày nay ta phiền lòng ghê gớm, thậm chí còn nghĩ, nếu nhất định cha bắt ta phải cưới hắn, ta sẽ cắm sừng cho hắn tức chết. Tôi nói, cô làm vậy để báo thù cha mình à, Tiểu Đào cười, anh có muốn phối hợp với tôi báo thù không? Tôi đáp, leo cửa sổ không phải sở trường của tôi. Vương Đại Lý ra vẻ đấm ngực, nói, cơm còn chưa có mà ăn, đã nhét đầy một bụng cẩu lương cho ta. Nói đùa là vậy, nhưng vấn đề khó khăn này Tiểu Đào vẫn phải giải quyết. Tôi hỏi, cô có cảm tình với Vương công tử không? Nàng nghiến răng nghiến lợi, ghét. Khác biệt, không có một điểm tiếng nói chung. Căn bản là hai người không cùng thế giới. Tôi nói, vậy thì gặp một lần, nói rõ ràng suy nghĩ ra, để hắn biết khó mà lui. Nếu như dùng lời nói không xong thì tôi lại ra mặt làm bia đỡ đạn. Tiểu Đào đáp, thực ra tôi thấy hôm đó anh diễn không giống lắm. Tôi cười khổ, tại vì chưa có kinh nghiệm. Tiểu Đào đề nghị, hay là thế này, hàng ngày luyện tập nhiều một chút, tích lũy kinh nghiệm, tới lúc đó tới gặp giống như tình nhân cho họ Vương biết khó mà lui. Tôi để ý thấy Đại Lý lại thể hiện như bị ngược đãi, ngắn gọn đáp, được. Ăn xong, chúng tôi quay lại công ty, giám đốc Vương đã chờ sẵn ở sảnh, cho thấy đã có phát hiện. Hắn qua bộ phận nhân sự biết được loại thuốc kia được phát triển ở một nhà kho phía nam thành phố, nhà kho trên danh nghĩa là tài sản riêng của nữ đại gia. Không nghi ngờ gì nữa, đây là một bước tiến quan trọng. Tiểu Đào gọi điện cho Vương Nguyên Thạch, bảo ông ta dẫn theo vài đặc nhiệm tới nhà kho, chúng tôi cũng lập tức lên đường. Tới Nam thành phố, nhà kho nằm trong khuôn viên một công ty quốc doanh đã giải thể, nữ đại gia một mình mua 3 gian nhà kho. Tới nhà kho khổng lồ, một sợi xích sắt lớn chăng trước cửa, khóa bằng khóa sắt. Tôi lấy hai đoạn dây kẽm ra chọc ngoáy, mở khóa, cùng Vương Đại Lý đẩy cửa. Bên trong kho hàng tối om om, không biết cầu giao điện chỗ nào. Hơn nữa còn có cảm giác bên trong rất lạnh. Tôi dùng đồng u chi đồng quan sát, Vương Đại Lý dè dặt đi phía sau. Chỉ thấy trong kho hàng chất đầy rương gỗ, đi vào trong một đoạn, có một gian phòng vô trùng. Nhìn qua lớp kính có thể thấy bên trong trên bàn có một số máy móc hóa học, chúng tôi đẩy cửa bước vào. Trên bàn có một tập tài liệu, tôi cầm lên đọc. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy. Tôi vừa đọc vừa lẩm bẩm. Hiểu Đào véo tay tôi, anh làm tôi sốt ruột muốn chết, rốt cuộc là chuyện gì? Tôi nói, thì ra thuốc giả chất dùng trong khác phòng khám, dùng phối hợp với buồng đông lạnh để con người ta tiến vào trạng thái ngủ đông. Vương Đại Lý nói, mẹ ơi, khoa học viễn tưởng à, tôi giải thích, cũng không hoàn toàn là viễn tưởng, thực ra nước ngoài đã có kỹ thuật đông lạnh những người mắc bệnh nan y, chờ tương lai y học tiên tiến sẽ rã đông, bệnh nhân có thể có cuộc sống mới. Nữ đại gia nghiên cứu loại thuốc sau khi tiêm vào sẽ khiến cơ thể tiến vào trạng thái ngủ đông, hạn chế tối đa sự hoạt động của cơ thể, gần như người chết, như vậy sẽ có thể lưu trữ trong buồng đông lạnh tới hơn 100 năm. Thậm chí cả ngàn năm cũng không chừng. Tiểu Đào thắc mắc, một công trình phục vụ nhân loại lớn như vậy, sao lại phải bí mật? Tôi đáp, có lẽ là muốn độc quyền công nghệ để phát tài. Tiểu Đào chợt nói, đúng vậy, người có tiền sợ nhất là cái chết, nếu bây giờ nói cho họ có cách kéo dài sinh mệnh tới vô hạn, chắc chắn có tốn bao nhiêu tiền họ cũng chi. Vương Đại Lý nói, có lẽ vài chục năm sau, người có tiền thì trường sinh bất lão, người nghèo thì chỉ sống được mấy chục năm, quá bi ai. Tiểu Đào vỗ vai hắn, cũng không cần bi quan như thế. Nói không chừng tới khi kỹ thuật này phổ biến, người đã là một kẻ giàu sang thì sao? Đột nhiên bên ngoài có tiếng lạch cạch, Vương Đại Lý hét lên nhảy ra sau lưng tôi, lòng tôi thầm phục, chẳng phải tiểu tử này không thấy gì trong bóng tối sao, lại nhằm chuẩn lưng tôi mà nhảy ra như vậy. Hoàng Tiểu Đào vút ngực nói, không bị tiếng động kia dọa đã bị tiếng hét của ngươi làm sợ, sao ngươi không đi thi giọng nam cao đi. Đại lý xấu hổ đỏ mặt, xin lỗi, phản ứng bản năng. Tôi dẫn hai người ra khỏi phòng thí nghiệm, phát hiện tiếng động hình như phát ra từ dưới một cái hòm. Tôi bảo hai người đứng im đừng đi đâu, tôi một mình leo lên đống hòm gỗ cao như núi. Nhưng đúng lúc này, một bàn tay gắt gao túm chặt cổ chân khiến tôi dựng hết cả tóc gáy. Cúi đầu nhìn, thì ra là một cương thi nam giới đẩy đổ một nắp hòm chui ra ngoài, hắn không mặc quần áo, gầy tới nỗi da bọc xương, da nhăn nheo như lão già. Cặp mắt hắn hơi có ánh sáng, đây là chứng minh duy nhất hắn còn sống. Tôi gọi Tiểu Đào một câu, hai người vội mở điện thoại chạy tới, khi trông thấy Hoạt Thi, Vương đại lý lại hét lên một tiếng. Tiểu Đào bực mình dậm vào chân hắn, người đóng vai gào khóc trong đội à im mồm. Đóng vai gào khóc. Biệt danh này thật quá đúng, có điều hiện giờ tôi không có tâm trạng đùa cợt, bảo đại lý hỗ trợ lôi người này ra. Hai chúng tôi mang Hoạt Thi ra một chỗ trống, khớp xương hắn đã cứng đờ, nằm xuống đất cũng cố hết sức, chẳng nói nên lời. Tiểu Đào hỏi, sao hắn lại biến thành như vậy? Tôi kiểm tra qua, đáp, nhất định là bị người ta tiêm thuốc ngủ đông hàm lượng cao, cơ năng toàn thân thoái hóa, nhưng bởi năng lượng cơ thể tiêu hao tối thiểu, nhất thời không chết, chỉ có thể ở đây kéo dài chút hơi tàn. Lúc này, con mắt của Hoạt Thi từ từ nheo lại, nhưng nước mắt chỉ rưng rưng không rơi ra, bộ dạng này thật khiến người ta chua xót. Tôi nói với bộ Hoạt Thi kia, đừng sợ, chúng ta là cảnh sát, người bị nhốt ở đây bao lâu rồi? Chớp mắt một lần biểu thị một tuần lễ. Hắn chớp mắt 8 lần, Hoàng Tiểu Đào che miệng, 2 tháng. Xem ra loại thuốc ngủ đông này được chế tạo rất thành công, có thể khiến một người không ăn không uống suốt 2 tháng tồn tại được, nhưng ý thức hắn lại tỉnh táo, ở trong bóng tôi từ từ cảm nhận thân thể bị mất nước, tứ chi vô lực, cuối cùng giống như bị chôn sống, việc này so với giết người càng đáng sợ hơn. Con mắt Hoạt Thi cứ một mực liếc sang một bên, tôi hỏi, bên trong còn có người khác? Hắn chớp chớp mắt. Tôi nhặt một thanh sắt cậy cái hòm ra, bên trong là một người bị lèn chặt. Tình trạng của hắn cũng chẳng khá hơn là bao, vẫn còn sống, trong lòng tôi rờn rợn, thật khó mà tưởng tượng. Không kịp chờ cảnh sát tới, tôi gọi đại lý qua hỗ trợ cậy toàn bộ số hòm ra, bên trong đếm được 13 cổ Hoạt Thi. Còn có một người khá tương đối thông minh, nhân lúc cơ thể còn cử động được, đã dùng đinh tự sát. Chúng tôi mang những Hoạt Thi này ra, cơ thể họ bị mất nước trầm trọng, gần như không có sức nặng. Sau khi hết công việc, Vương Nguyên Thạch dẫn một đám cảnh sát chạy tới, nhìn thấy cảnh này cũng không khỏi sợ hãi, Tiểu Đào hỏi, các ngươi có muốn uống nước không? Tôi lập tức phản đối, không được, nội tạng của họ đã hoàn toàn khô héo, cho họ uống nước lúc này đồng nghĩa với giết chết họ, đưa họ tới bệnh viện trước đã. Tiểu Đào bảo Vương Thúc đưa những cổ Hoạt Thi này tới bệnh viện, còn chúng tôi thì ở lại tìm manh mối. Lúc này đèn đã được bật lên, trong ngăn kéo tôi phát hiện một bức ảnh chụp chung. Tổng cộng có 15 người mặc áo blue trắng đứng trên bậc cầu thang, nữ đại gia đứng giữa, tất cả đều cười rất tươi. Tôi lấy một cái thước, bắt đầu đo. Tiểu Đào hỏi tôi đo cái gì, tôi đáp, đo chiều cao. Tiểu Đào chợt ngộ ra, tôi nghĩ ra rồi, hung thủ cao khoảng 1m75. Hung thủ tương đối dễ tìm, bởi vì có bức phác họa, cộng thêm chiều cao cơ thể, rất nhanh tôi nhận ra hắn đứng ngay bên cạnh nữ đại gia. Quả nhiên hắn là một thành viên trong nhóm nghiên cứu, không biết tại sao lại điên cuồng trả thù đồng nghiệp và cả bà chủ của mình. Tiểu Đào giao bức ảnh cho tổ kỹ thuật, để họ kiểm tra trong dữ liệu hộ tịch. Trong lúc chờ đợi, chúng tôi ra xe ngồi, chẳng ai nói lời nào bởi vì sự việc vừa phát hiện khiến mọi người đều bị sốc. Một người có thể ác độc tới mức nào, tôi nghĩ là mình đã từng lãnh giáo qua. Nhưng nếu so với lối trả thù này thì những kẻ tôi đã từng gặp có thể gọi là Bồ Tát. Đột nhiên có chung điện thoại reo, Tiểu Đào bắt máy, nói mấy câu, tôi hỏi, có kết quả chưa? Nàng đáp, là Vương Nguyên Thạch gọi tới từ bệnh viện, những người này đang được tận tình cứu chữa, nhưng bác sĩ cũng không có cách nào khác ngoài việc tạm thời duy trì tính mạng. Tôi nói, nhất định hung thủ có thuốc giải, trước mắt phải xem có bắt được hắn hay không. Lúc này cuộc điện thoại thứ hai vang lên, là tổ kỹ thuật gọi, họ đã tìm ra người trùng khớp với bức ảnh, hắn tên Từ Cương, là tiến sĩ y học từ nước ngoài trở về, từng làm việc cho mấy công ty dược, có thể khẳng định chính là hắn. Tiểu Đào vội điều động toàn bộ nhân lực có thể, điều tra toàn bộ thông tin về Từ Cương, chỗ hắn ở, những quán xá hắn thường ghé, cả những nhà hàng, khách sạn. Chờ đợi rất sốt ruột, mãi mà chẳng có kết quả. Tối ngày hôm sau, Tiểu Đào mới gọi cho tôi, Tống Dương, chúng tôi không tìm được Từ Cương, anh có thể dùng bạc hung thuật thử một lần không? Tôi nói, lần này không phải án mạng theo đúng nghĩa đen, e rằng không dễ tìm. Tôi nghe tiếng Tiểu Đào thở dài thất vọng qua điện thoại, trong lòng rất khó chịu, vì vậy nói thêm, nhưng tôi có thể thử xem sao. Nháy mắt nàng liền hưng phấn, vậy giờ tôi tới đón anh. Không cần, ở trường tôi cũng làm được, cô tới trường đi, lúc cô tới chắc cũng có kết quả rồi. Tiểu Đào vội đáp, được. Tôi gọi Vương đại lý dậy, cầm bản đồ thành phố với một ít vật dụng, đi lên một giảng đường trống, không bật đèn vì sợ giáo viên trông thấy sẽ đuổi ra ngoài. Vương đại lý xoa xoa hai vai, nói, Tống Dương, kiểu gì ngươi cũng phải làm buổi tối sao? Tôi nói, buổi tối mới càng hiệu quả. Tôi không nói đùa chút nào, bói hung thuật hiệu quả nhất là vào giữa trưa hoặc là ban đêm. Tôi thắp một nén nhang, trải tấm bản đồ ra, đánh dấu chỗ ở của Từ Cương, địa điểm mấy lần phạm tội, dặn Vương đại lý chú ý quan sát, nhàn cháy hết phải lập tức đánh thức tôi, trong thời gian này có bất kỳ chuyện gì cũng đừng quấy rầy. Tay cầm la bàn, mồm đọc khẩu quyết bói hung thuật, gán những đặc điểm của hung thủ thành những que bát quái, đầu nhanh chóng tính toán. Đang tính, đột nhiên có người gọi tên tôi, còn không ngừng lay lay người. Tôi chợt tỉnh lại, trông thấy đại lý đứng bên cạnh, Dương Tử, ngươi tẩu hỏa nhập ma à, nhàn cháy hết rồi. Tôi sững sờ nhìn hắn, Vương đại lý là lần đầu thấy tôi dùng chiêu này, hỏi, vừa rồi thấy ngươi gầm gầm gừ gừ, hai mắt trợn ngược, cứ như bị ma nhập, tà lo muốn chết, ngươi tính ra cái gì không? Tôi dùng bút khoanh một vòng trên bản đồ, bởi vì không phải là án mạng nên lần này chỉ có thể bói ra một phạm vi đại khái. Đại lý nhìn chằm chằm vào vòng vẽ, chớp mắt nói, chiêu này của ngươi có chuẩn xác không? Sao ta cứ cảm thấy điêu điêu? Tôi mệt mỏi, không phải thể xác mà là tinh thần, độ chính xác thì ngươi yên tâm, trước đây ta đã dùng một lần rồi. Tôi nhìn vòng tròn trên bản đồ, phạm vi này hơi rộng quá, không biết có thể đánh rắn động cỏ không, nếu Từ Cương rời vị trí sẽ thành mò kim đáy bể. Chúng tôi thu dọn đồ đạc, ra cổng trường chờ Tiểu Đào, lát sau có hai xe cảnh sát tới, là Tiểu Đào cùng Vương Thúc. Lên xe, tôi hỏi, sao chỉ có hai người? Nàng nói, tổ chuyên án đã làm việc liên tục một ngày một đêm, không đành lòng bắt họ đi nữa, tối nay chúng ta tới là đủ rồi. Tôi cho nàng biết phạm vi, khả năng Từ Cương ẩn náu xung quanh khu vực nhà máy kẹo, Tiểu Đào chợt a lên một tiếng. Tôi hiếu kỳ, sao vậy? Nàng đáp, sao tôi lại không nghĩ ra nhỉ? Lúc điều tra, chúng tôi được biết vợ của hắn trước đây có làm việc ở nhà máy kẹo, lại xem nhẹ điểm mù này. Chắc chắn hắn trốn trong đó, Tống Dương, bói hung thuật của anh quả thật tài tình. Tôi liền cảm thấy nhẹ nhõm, xem ra phạm vi đã được thu hẹp. Tôi hỏi chuyện về vợ của Từ Cương, Tiểu Đào thở dài, vợ hắn đã mất được một năm, hình như là bệnh nan y, được trợ tử. Tôi kinh ngạc, trợ tử? Ở Trung Quốc được trợ tử từ khi nào? Nàng nói, ra nước ngoài trợ tử chứ, thực ra tôi cũng nghĩ nếu ngày nào đó chẳng may mình mắc bệnh nan y, chẳng muốn cắm cả đống ống vào người, tới Thụy Điển hoặc Phần Lan trợ tử cho thanh thản. Câu phía sau của nàng tôi không hề nghe vào tai, bởi đang bận suy nghĩ một chuyện, việc nghiên cứu loại thuốc ngủ đông cũng bắt đầu từ một năm trước, liệu có liên quan tới vợ của Từ Cương không? Nhà máy kẹo là một xưởng sản xuất nhỏ, gọi là xưởng kẹo thì chính xác hơn. Chúng tôi tới khu tập thể của xưởng kẹo, xuống xe. Khu tập thể này tương đối cũ, không có bảo vệ, cũng không có tổ dân phố, nhất thời chẳng biết hỏi ai. Hoàng Tiểu Đào gõ một cánh cửa, hỏi nhân viên cũ của xưởng kẹo sống ở đâu, chủ nhà cho biết ở tòa số 3. Chúng tôi tới tòa 3, Vương Nguyên Thạch định bật đèn pin lên, tôi lắc đầu, đừng bật đèn. Tôi đứng dưới lầu quan sát một chút, chỉ có mây giăng sáng đèn, Vương đại lý lẩm bẩm, dắt Cảnh Khuyển tới có khi tìm được. Tiểu Đào nói, không có đồ vật nào trên người Từ Cương, Cảnh Khuyển làm được gì? Tôi đột nhiên thông suốt, tôi nhớ trên người nữ đại gia sặc mùi nước hoa, hẳn là trên xe của hắn cũng bị ám mùi. Bởi vậy tôi hướng về bãi đậu xe dưới lầu ngửi ngửi, quả nhiên có một chiếc xe gia đình trong ngách nồng nặc mùi nước hoa, y hệt mùi trên người nữ đại gia. Nhưng tôi không phải là Cảnh Khuyển, không thể đánh hơi từ xe lên nhà được, thiên cẩu truy tung giờ cũng không thể dùng. Tôi quan sát nhanh xung quanh cái xe, phát hiện ở khe cửa có một sợi màu đen, hỏi Vương Nguyên Thạch, có thể nhận ra không? Vương Thúc cầm lên tay xem xét, dùng bật lửa hơ qua, nói, hình như là một sợi vật liệu cách âm dùng trong hộp đêm. Cách âm? Mắt tôi sáng lên, tôi hiểu rồi, Từ Cương nhốt nữ đại gia trong nhà, sợ hàng xóm phát hiện nên dán một tầng cách âm lên tường. Hoàng Tiểu Đào thuận theo ý tôi, nếu như để che giấu, hắn sẽ không đóng đinh, mà dùng keo dán tường. Đúng, nhất định trong nhà hắn có mùi keo dán tường. Tôi nói. Vương đại lý ngẩn ra, quái, ba người cũng quá kinh dị đi, chỉ từ một thanh sợi mà có thể suy đoán ra nhiều thứ như vậy. Tiểu Đào cười, đây là kiến thức trinh thám cơ bản, tranh thủ mà học hỏi đi. Chúng tôi chia nhau ra tìm, xem nhà nào có mùi keo dán tường, nếu tìm được thì không làm ầm ĩ, giữ liên lạc bằng điện thoại. Tôi ngửi từng nhà của khu đa nguyên, khi tới tầng cao nhất, chợt thấy mùi keo dán tường rất nồng bay ra từ sau cánh cửa chống trộm. Đang hưng phấn, định gọi cho Tiểu Đào thì đột nhiên cửa mở ra. Từ Cương đứng trước mặt tôi, cả hai đồng thời sững sờ, tôi khách khí hỏi, xin hỏi một chút, có phải Vương đại lý ở đây không? Hắn tuét miệng cười lạnh, đừng giả vờ nữa, Tống thần thám. Ngươi quả nhiên lợi hại như tin đồn, nhanh như vậy đã tìm ra ta. Trong lòng tôi hồi hộp, đưa tay vào túi bấm số Tiểu Đào, sau đó cố ý nói, người trốn nơi này thật khó tìm, làm ta leo 6 tầng mệt muốn chết. Từ Cương liếc tay tôi, nói, ta biết cảnh sát đang ở giấu, đừng ra vẻ nữa. Sau đó hắn tự mình hét, Từ Cương ở phòng 603, mau lên bắt ta đi. Bị độc vị mánh khóe, tôi có chút lúng túng. Nhưng hắn thì hoàn toàn bình tĩnh, chẳng hề giống một tội phạm, chỉ như một người bình thường đang ở nhà. Từ Cương chợt mở miệng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ta biết ngươi đã phá không ít án lớn, có thể thua trên tay ngươi cũng là vinh hạnh. Trước khi cảnh sát lên tới nơi, vào ngồi một lát đi. Tôi đắn đo, đây là một tên tội phạm mà, hắn sầm mặt, không vào ngươi sẽ hối hận đấy. Tôi quyết định, được, vào thì vào. Bước vào trong, đúng như tôi suy đoán, trên tường dán đầy vật liệu cách âm, đồ gia dụng trong phòng thì đều được bọc ni lông, nhìn còn rất mới. Từ Cương giải thích, căn nhà này vốn ta dự định làm phòng tân hôn, đáng tiếc nàng đã không còn nữa. Tôi hỏi, vợ ngươi có liên quan tới loại thuốc này sao? Hắn ngồi đĩnh đạc xuống ghế, ta muốn nghe một chút cao kiến của Tống thần thám. Tôi suy đoán, ngươi gia nhập nhóm nghiên cứu thuốc ngủ đông là bởi vợ ngươi mắc bệnh nan y, dự định trước khi cô ta chết sẽ chuyển vào trạng thái ngủ đông. Nhưng có chuyện xảy ra khiến tiến độ nghiên cứu bị chậm trễ, kết quả vợ ngươi không qua khỏi, cho nên ngươi oán hận tất cả mọi người. Hắn bắt chéo chân, gật đầu, phương hướng thì đúng, nhưng chi tiết thì sai. Tôi nói, xin rửa tai lắng nghe. Từ Cương nói cho tôi, thuốc ngủ đông là tâm huyết cả đời của hắn, trước đây còn học ở Harvard hắn đã nghiên cứu về đề tài này. Sau khi về nước, nữ đại gia tới tìm hắn, muốn hợp tác nghiên cứu loại thuốc mới, bà ta bỏ vốn, Từ Cương bỏ chất xám, sau khi thành công sẽ cho Từ Cương hưởng 30% cổ phần. Từ Cương giống như mưa dầm thấm lâu, làm việc suốt ngày suốt đêm để phát triển loại thuốc ngủ đông. Trong lòng hắn luôn tin loại thuốc của hắn sẽ viết nên lịch sử, đoạt được giải Nobel. Nhưng đúng lúc này, vợ hắn mắc phải chứng bệnh vô phương cứu chữa, y học hiện nay chỉ có thể duy trì sinh mệnh. Từ Cương định dùng loại thuốc mình nghiên cứu để cứu vãn tình hình. Thuốc đã sắp hoàn thành, đột nhiên xảy ra một tai nạn, hỏa hoạn thiêu cháy tất cả, Từ Cương quỳ trước đống đổ nát mà khóc, hắn bất đắc dĩ đành phải đưa vợ ra nước ngoài trợ tử. Sau khi mất đi vợ yêu, Từ Cương chẳng thiết tha gì nữa, cũng chẳng có tâm trạng quay lại nghiên cứu, hắn chìm đắm trong chán nản một năm trời, thì trong lúc vô tình lại đọc được trên báo nước ngoài một tin, Trung Quốc đã nghiên cứu thành công thuốc ngủ đông, hiện đang trong giai đoạn thử nghiệm. Hắn không thể tin vào mắt mình, bắt đầu kiểm tra, khi biết được sự thật càng khiến hắn không thể tưởng tượng được. Thì ra nữ đại gia cùng các người khác trong nhóm nghiên cứu cố tình tạo ra vụ hỏa hoạn kia, mục đích là chiếm thành quả nghiên cứu làm của riêng. Những thành viên trong nhóm mỗi người cũng được nhận một khoản thù lao lớn, tất cả đều đang lừa gạt hắn. Từ Cương tức giận không kìm được, thì ra nguyên nhân khiến hắn mất đi tất cả chính là dục vọng của thương nhân, cho nên hắn quyết định báo thù. Hắn tìm tới phòng thí nghiệm mới, tìm thuốc ngủ đông lên toàn bộ nhân viên, nhốt họ vào trong hòm để họ chết dần chết mòn, sau đó tự mình chế thuốc giải trong chính phòng thí nghiệm đó, bày ra những vụ án liên tiếp. Mục đích chính của hắn là phải khiến cho nữ đại gia kia muốn sống không được, muốn chết cũng không xong, bắt bà ta phải trả một cái giá thật lớn. Nói tới đây, Từ Cương siết chặt nắm đấm, nghiến răng, lộ ra vẻ mặt hung ác, tôi cũng bị bộ dạng của hắn dọa sợ. Chợt nghe thấy dưới lầu vang lên tiếng bước chân, là Hoàng Tiểu Đào đang chạy tới, tiếp thêm dũng khí cho tôi, tại sao Trần Đạt phải chết? Từ Cương cười lạnh, Trần Đạt cũng góp mặt trong âm mưu một năm trước, hắn phụ trách việc bí mật di dời đồ đạc trong phòng thí nghiệm, có điều tội hắn không lớn cho nên ta để hắn chết thoải mái. Nhưng mụ béo kia thì khác, ta phải cho mụ nếm trải cảm giác này, hơn nữa còn bắt mụ chết dần trong tuyệt vọng. Tôi hỏi, bà ta đang ở đâu? Từ Cương cười, ha ha, Tống thần thám, ngươi nghĩ ta sẽ cho ngươi biết sao? Ngươi cứ đi tìm đi, người bị tiêm thuốc đó có thể duy trì sự sống trong 2 năm, coi như ngươi có 2 năm cơ hội. Bước chân ngoài cầu thang ngày càng gần, tôi nhíu mày nói, Từ Cương, ngươi không cần phải tự tăng tội nghiệp của mình, ngươi không tự tay giết người, vẫn có tình tiết giảm nhẹ, quay đầu đi. Đột nhiên hắn lôi một con dao sắc nhọn trong túi ra, ánh mắt lạnh như băng, quay đầu. Từ giây phút người phụ nữ của đời ta chết đi, ta đã không có đường lui rồi. Trông thấy con dao trong tay Từ Cương, tôi sợ đến ướt đẫm mồ hôi, nhưng tự biết thời khắc quan trọng không được hoãn, liền nói, người giết ta chẳng có ý nghĩa gì cả, chẳng qua là tăng thêm một phần tội mà thôi. Từ Cương nhìn tôi chằm chằm, nở nụ cười lạnh, tôi chỉ sợ hắn sẽ bắt mình làm con tin. Đúng lúc này Hoàng Tiểu Đào và Vương Nguyên Thạch phá cửa xông vào, trong tay hai người là súng lục, quát, bỏ con dao xuống. Từ Cương đứng giữa tôi và hai người, với tài bắn súng của Vương Thúc, một phát bắn chết hắn cũng chẳng khó khăn, Từ Cương lại chẳng hề sợ hãi, các ngươi hiểu lầm rồi, ta chẳng cần làm hại thêm một ai nữa. Tiểu Đào vẫn quát, buông vũ khí xuống, giơ hai tay lên. Từ Cương chẳng thèm để ý, nói với tôi, Tống thần thám, ta sớm đã nghe nói ngươi phá án như thần, ngươi nghĩ rằng ta sẽ ngu ngốc tới mức bị bắt, sau đó khai ra chỗ ta giấu mụ béo ư lầm rồi. Lòng tôi nhảy bột một cái, ý thức được hắn đang muốn tự sát, liều lĩnh tiến lên tính đoạt lấy con dao. Từ Cương không cho tôi cơ hội, vừa nhanh vừa chuẩn đâm thẳng con dao vào cổ họng mình, đơ người đổ xuống đất, Tiểu Đào nhìn thấy cũng sững sờ. Tôi nhanh chóng lật hắn lên, mặt Từ Cương vẫn còn lưu lại một nụ cười, cơ thể co quắp. Một dao này đâm vào quá sâu, con dao đã cắt đứt toàn bộ tĩnh mạch và khí quản. Tiểu Đào hét lên, gọi 120. Tôi lắc đầu, không kịp, hắn tắt thở rồi. Đúng lúc này Vương Đại Lý đi vào, trông thấy cảnh tượng này thì la lên, ui cha, mẹ ơi. Tôi vuốt mắt cho Từ Cương, mặc dù hắn là tội phạm nhưng tôi vẫn đọc vãng sinh chú cho hắn. Hoàng Tiểu Đào thì gọi người tới thu thập hiện trường, để tránh hàng xóm để ý, nàng đóng cửa lại. Vương Đại Lý lần đầu nhìn thấy hiện trường tự sát, sợ đến run cầm cập, vẫn quay đầu vào tường không dám nhìn, Tiểu Đào tức giận mắng, tệ hại. Chúng tôi lục soát một lượt quanh phòng, nhưng chẳng có manh mối gì. Tôi nhớ lại câu nói trước khu chết của Từ Cương, hắn nói người bị tiêm thuốc ngủ đông trong hoàn cảnh thiếu dưỡng khí có thể tồn tại tới 2 năm, tôi nghĩ nhất định nữ đại gia bị giam ở một nơi bị phong kín. Còn nữa, hắn muốn nữ đại gia nếm trải cảm giác mất đi tất cả, tôi nói, đến nhà nữ đại gia xem sao. Không chờ cảnh sát đến, chúng tôi trực tiếp lên xe tới nhà bà ta. Nhà nữ đại gia ở một khu sang trọng, là một biệt thự đơn chiếc, tôi dùng dây kém mở khóa, đã ngửi thấy trong phòng có một mùi máu tanh nồng. Đi lên lầu 2, hiện trường là một mớ hỗn độn, có người đàn ông mặc đồ ngủ bằng lụa ngã trên vũng máu, theo tình trạng đông đặc của máy, án mạng đã xảy ra khoảng 48 tiếng, bàn ghế xung quanh đều đổ ngã. Tôi quan sát bốn phía, có dấu vết giằng co, mọi người xem trên đất có mảnh vụn bình hoa. Hoàng Tiểu Đào đeo găng tay vào, nhặt một mảnh vụn lên, nói, có vết máu. Nạn nhân không có dấu vết bị đánh đập, tôi lật cái xác lên phát hiện vẻ mặt hắn vô cùng khiếp sợ, hắn chết do bị đâm thủng ngực, hung khí ném bên cạnh là một cái chù y phá băng. Danh tính của nạn nhân rất dễ đoán, bởi vì có ảnh kết hôn của hắn với nữ đại gia treo trên tường, chính là chồng bà ta. Trong túi nạn nhân có một điện thoại di động, trên đó có một tin nhắn ngắn được gửi 2 ngày trước, là cho bảo mẫu, một câu, sắp tới đi du lịch, người không cần đến. Tiểu Đào hỏi, Tống Dương, anh nghĩ hung thủ là Từ Cương? Không, là nữ đại gia. Tôi đáp. Vị trí ngã cho thấy, lúc đó hung thủ ngồi trên ghế sofa, nạn nhân chắc chắn sẽ không ăn mặc thế này trước mặt người lạ. Hơn nữa trên bàn uống trà, trong gạt tàn có một mẩu thuốc lá nữ, chứng minh lúc đó hung thủ ngồi ở ghế hút thuốc, Hạ Quyết Tân cầm lên cái chùy phá băng, ghim vào ngực nạn nhân, cho nên nạn nhân mới khiếp sợ như vậy. Trên thảm trải nhà có vài dấu giày, kích thước lớn hơn chân của nạn nhân, hiển nhiên là Từ Cương sau khi vụ án xảy ra thì đi giày vào. Nữ đại gia bị ép phải giết chồng, không kiềm chế được cảm xúc, cãi nhau với Từ Cương, cả hai đánh nhau, sau đó Từ Cương cầm bình hoa đập vào đầu bà ta. Tôi tới cạnh cánh cửa, phát hiện trên khung có dấu móng tay cào, dưới đất còn có một mẩu móng tay có đánh sơn, chắc hẳn lúc đó Từ Cương kéo nữ đại gia ra ngoài, bà ta cố gắng bám vào cửa mới để lại dấu vết. Vụ án này không cần phí nhiều công sức suy nghĩ, tôi kiểm tra trong phòng một chút, phá hiện một bức ảnh, chụp 3 người nhà nữ đại gia, con gái bà ấy là một đứa bé mới 7-8 tuổi, rất dễ thương. Hoàng Tiểu Đào ai thán nói, không biết đứa nhỏ này có tránh khỏi kiếp nạn không? Tôi đáp, chỉ mong là như vậy. Chúng tôi rời khỏi biệt thự, Hoàng Tiểu Đào nói, vì tìm nữ đại gia giao cho cảnh sát đi, 2 người cứ về trường ôn thi cho tốt. Tôi suy nghĩ một chút, nói, Từ Cương lấy của Trần Đạt 20 triệu, số tiền này có thể mua rất nhiều thứ, ví dụ như một ngôi nhà, điều tra khoản tiền này đi. Còn nữa, cô có thể tìm hiểu xem gần đây Từ Cương có mua vật liệu xây sửa nào không? Hoàng Tiểu Đào trợn mắt, anh nghi ngờ Từ Cương chôn bà ta trong tường. Tôi giải thích, phú bà có thể sống 2 năm, lại không phải xác chết nên không bốc mùi, giấu trong tường cũng không ai tìm được, nếu tôi là Từ Cương thì tôi sẽ làm vậy. Vương Đại Lý nói, nhưng không thể đập toàn bộ tường trong thành phố để kiểm tra được. Tiểu Đào lắc đầu, không cần đập, dùng tia hồng ngoại cùng cảnh khuyển tìm là được, chuyện này cứ giao cho tôi. Tôi và Đại Lý trở về trường, sau đó trong cục vẫn không thấy tin tức gì, mà chúng tôi đã tới kỳ thi. Kỳ thi này mấy ngày mới thi một môn, đại khái phải nửa tháng mới hoàn thành, tôi rất căng thẳng, vừa thi vừa ôn bài. Giữa các môn thi, thỉnh thoảng tôi cũng nhắn tin cho Tiểu Đào hỏi về tiến triển của vụ việc, lần nào cũng nhận được câu trả lời là chưa tìm thấy. Hôm nay bỗng Tiểu Đào gọi điện hỏi tôi có rảnh không, đi ra ngoài một chuyến, tôi nói, được, sáng nay tôi mới thi xong một môn, 2 ngày tới có thể tự do. Ừ, chúng tôi điều tra được, Từ Cương dùng khoản tiền kia mua mấy lô đất Nghĩa Trang. Nàng trả lời. Nghĩa Trang. Tôi kinh ngạc, chẳng lẽ bà ta bị chôn sống? Buổi chiều, Tiểu Đào tới đón tôi, 2 người tới một khu Nghĩa Trang ngoại ô thành phố, những cảnh sát khác cũng lục tục kéo đến. Tiểu Đào liên hệ với người phụ trách Nghĩa Trang, tìm tới mảnh đất mà Từ Cương mua. Sau khi cảnh sát đào khu đất lên, phát hiện bên trong động tuếch, lòng tôi hơi trùng xuống, Tiểu Đào dậm chân nói, hay, ở đây không có, đi chỗ khác. Từ Cương mua đất ở tất cả nghĩa trang trong thành phố, chúng tôi chạy qua ba chỗ mà chẳng có thu hoạch gì. Lúc này trời đã sắp tối, mọi người đều nản chí, hung thủ đã chết nhưng cả tổ vẫn phải đi tìm người, ai cũng uể oải. Cũng đã có mấy người đến gặp Tiểu Đào, đề nghị nàng dừng công việc tìm kiếm, đỡ tốn nhân lực, hơn nữa nữ đại gia có thể sống tận 2 năm, cứ để dân cảnh từ từ tìm kiếm. Tôi thấy Từ Cương chính là nhìn thấu chuyện này, cố bày trận khiến chúng tôi nhục chí. Năng lực và thời gian của cảnh sát không phải vô hạn, trong khi tìm nữ đại gia, trên tay Tiểu Đào đã tồn đọng mấy vụ án khác, Lâm đội trưởng cứ thúc giục điều tra. Nghe các đồng nghiệp ca thán, Tiểu Đào thở dài, Tống Dương, tôi sắp không gánh nổi nữa rồi. Tôi vỗ tay gọi đám cảnh sát tới, nói, tôi biết tất cả đều mệt mỏi, như vậy đi, lấy thời hạn 3 ngày, nếu không tìm được thì bỏ qua. Nghe câu này, đám cảnh sát như được tiếp thêm chút tinh thần, Tiểu Đào cười khổ, Tống Dương, 3 ngày có quá ngắn không? Tôi cười bí hiểm, đây chỉ là kế hoãn binh, phải rồi tôi muốn tới một nơi, đó là chỗ Từ Cương chôn vợ hắn. Hết chương 186. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.